Dẫn đầu một cỗ là cái 8 thành mới màu trắng Highlander, đằng sau đi theo 3 chiếc xỉ cột hẹn kim bôi xe van, phía sau cùng thì là một cỗ đỉnh xứng Toyota bá đạo. Két két, két két. Liên tiếp dừng ngay thanh âm vang lên, 5 chiếc xe đều ngừng tại nhà trẻ trước cổng chính ven đường, sau đó kim bôi xe van cửa xe ầm ầm bắn ra, một đám mặc áo đen quần đen trắng hán, mang theo gậy bóng chày nhảy xuống xe, nguyên một đám hung thần ác sát, đem cách gần đó người đều dọa đến hướng lui về phía sau mấy bước. Sau đó, Highlander xếp sau cửa xe mở ra, một cái đeo kính mát, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, hai tay cắm vào túi đi xuống xe, người này cạo lấy thiếp ra đầu kiểu tóc, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, một bộ thiên lão đại địa lão nhị hắn lão nhị tư thế, hắn vừa xuống xe, những cái kia quần đen áo đen trắng hán đều hướng hắn túi đầu, cùng hô lên, "Thắng ca." Ân. Thường Thắng chậm rãi nhẹ gật đầu, đối với thủ hạ những người này biểu hiện phi thường hài lòng. "Ca." Một đường thê lương thanh âm vang lên. Thường Thắng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy muội muội của hắn chính ngồi sập xuống đất, đầu tóc rối bời, khóe miệng còn rỉ ra vết máu, hai bên trên mặt càng là có rõ ràng dấu ngón tay. Cái này, xem xét chính là bị người phiến bàn tay a. Thường Thắng lập tức giận dữ, trừng mắt hung ác ánh mắt hô, ai làm? Nói xong bước nhanh chạy về phía Thường Diễm. Là hắn, chính là cái kia thôi điếu ti. Thường Diễm nhìn thấy Thường Thắng, đã tìm được chỗ dựa, lập tức đến rồi trạng thái, chỉ một ngón tay Lâm Phàm, hô, ca, giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Không, cắt ngang hắn hai cái đùi, ta muốn để hắn nửa đời sau tại trên xe lăn vượt qua. Thường Thắng nhíu nhíu mày, đối với Thường Diễm trước công chúng phía dưới nói giết người cái gì cảm thấy có chút không thích, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhỏ giọng trấn an hai câu, sau đó vịn Thường Diễm đứng lên, liền nhanh chân đi hướng Lâm Phàm, vừa đi vừa khoát tay áo, cái kia hai mươi mấy cái thủ hạ, lập tức chen chúc hướng Lâm Phàm, đem hắn liền người mang xe vây vào giữa. Kỳ Kỳ ghé vào trên cửa sổ xe, chớp mắt to hiếu kỳ đánh giá bên ngoài người, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Những người này thoạt nhìn đều tốt hung a. Kỳ Kỳ rụt cổ một cái, bất quá khi nàng nhìn thấy cửa xe bên cạnh Lâm Phàm lúc, liền an tâm, có Lâm Phàm tại, Kỳ Kỳ nên cái gì còn không sợ. Mà sớm tại xung đột mới vừa phát sinh thời điểm, Nhiếp Tiểu Đao đám người liền chuẩn bị ra mặt, bất quá bị Lâm Phàm truyền âm ngăn lại. Lâm Phàm không nghĩ để người ta biết thân phận của mình, cũng không muốn bại lộ bản thân cùng Nhạc Bối nhà trẻ quan hệ, nếu không Kỳ Kỳ đến trường hoàn cảnh liền sẽ biến chất, cho nên hắn ngăn lại Nhiếp Tiểu Đao đám người cử động, những chuyện này, hắn chuẩn bị tự mình giải quyết. "Tiểu tử, ngươi sống đủ rồi đúng không?" Thường Thắng thao kính dâm xuống, một mặt hung tướng trừng mắt Lâm Phàm, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, hô, cho ta động đến hắn. Nha a. Thủ hạ nhận mệnh lệnh, lập tức giơ cao lên gậy bóng chảy, hướng về Lâm Phàm liền vung mạnh xuống dưới. Thường Thắng là hai tay cắm vào túi đứng bên ngoài, thờ ơ lạnh nhạt. Trừ bỏ thay muội muội xuất khí bên ngoài, Thường Thắng cũng có tâm lập uy, bởi vì hắn có kế hoạch ở phụ cận đây mở chi nhánh, sớm chút đem tên tuổi khai hỏa, đối với hắn cũng là có trợ giúp. Chỉ trách, tiểu tử này đắc tội không thể trêu vào người. Chương 784, phản đánh. Nhìn thấy một đám hung thần ác sát xã hội nhân sĩ đem Lâm Phàm vây vào giữa, người chung quanh đều âm thầm lắc đầu thở dài, còn thuận tiện đem hải tử nhà mình ôm vào trong ngực, không cho bọn họ đi xem tiếp xuống sắp xuất hiện huyết tinh chẳng diện. Cửa vườn trẻ những người này, tuyệt đại đa số cũng là nhân sĩ thành công, bọn họ tại riêng phần mình lĩnh vực đều lấy được không tầm thường thành tựu, bất kể là địa vị xã hội, vẫn là tiền tài danh vọng, đều vượt xa tại thường nhân, cho nên đối mặt với chuyện này hỗn loạn chẳng diện, ngược lại cũng không có bối rối, chỉ là chắc chắn sẽ không có người vào lúc này ra mặt, đưa cho chính mình gây phiền toái. Chỉ trách, tiểu tử này số mệnh không tốt, chọc phải không thể trêu vào người. Nha a, cho lão tử nằm xuống. Đi chết đi tiểu tử. Một đám trắng hán, nhao nhao kêu gào. Lớn như vậy gậy bóng chảy, cao cao dơ qua đỉnh đầu, hướng về Lâm Phàm hung hăng đập xuống. Sắc mặt dữ tợn, ra tay vô cùng ác độc. Gậy bóng chảy xẹt qua không khí, mang theo từng đợt sắc nhọn âm thanh xé gió. Lực đạo cực lớn, tốc độ cực nhanh, đây nếu là người bình thường, đừng nói đối mặt nhiều như vậy gậy bóng chảy, liền xem như đập một dưới, cũng phải đầu rơi máu chảy, tại chỗ nằm trên đất nửa ngày dậy không nổi, nếu là lại xui xẻo một chút, cũng có thể tại chỗ bị sốc. Thường Thắng cùng dưới tay hắn những người này, cũng chính bởi vì mỗi lần làm việc cũng thống nhất đeo gậy bóng chảy, lại thêm đấu pháp cực kỳ hung hãn, cho nên ở phụ cận cái này một mảnh có chút danh tiếng, người trên đường đều gọi chi vì bổng tử đoàn. Nhưng Lâm Phàm như thế nào người bình thường? Hắn đứng chắp tay, đối mặt phô thiên cái điệu nện xuống đến gậy bóng chảy, mặt không đổi sắc tim không nhảy, nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí còn có chút muốn cười. Đừng nói Lâm Phàm đã là viễn siêu bình thường động huyền tu sĩ cường giả vô địch, liền xem như tùy tiện một cái mới vào nội kình cổ võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết trước mắt mấy người này. Dù sao cùng cổ võ giả so ra, thế tục giới người bình thường là cực kỳ yếu thế. Thế là ngươi thì nhìn, đồng tử đoàn các tráng hán sông đi lên có bao nhanh, bay rất ra ngoài thì có bao nhanh. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp gấp rút mà trầm thấp trầm đục tiếng liên tiếp không ngừng truyền ra. Nguyên một đám cường tráng thân ảnh bay rất ra ngoài. Từng tiếng kinh hô kêu thảm cũng ở đây đầu đường vang lên. Trước công chúng phía dưới, Lâm Phàm không nghĩ biểu hiện quá mức kinh thế hai tục, cho nên hắn không có vận dụng một tí chân khí, vẹn vẹn nương tựa theo tinh thâm thuật cận chiến, cùng huyền diệu vô tung thân pháp, tại bổng tử đoàn trong vòng đây, ứng đối tự nhiên, ra tay như điện, không dư thừa chút nào động tác, thân thể các bộ vị đều bị đầy đủ lợi dụng tới, toàn bộ đều trở thành hắn vũ khí, quyền đánh, chân đá, lên gối, khuỷu tay kích, vân vân. Mỗi ra một chiêu, liền có một tên tráng hán bị đánh bay. Một màn này nếu như bị thế tục giới võ thuật gia môn nhìn thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh bọn họ ánh mắt, bởi vì Lâm Phàm thuật cận chiến, thật sự là quá cao siêu, không có chút nào sơ hở, mỗi một chiêu mỗi một thức bất kể là tốc độ, cường độ vẫn là góc độ, đều cực hạn hoàn mỹ, nhất định chính là một trận thị giác thỉnh yến. Rất nhanh, bị đánh bay ra ngoài tráng hán, đều rơi ầm ầm trên mặt đất. Nguyên bản dựa vào tương đối gần người, cũng sớm tại Lâm Phàm lúc động thủ thời gian, liền vội vàng hấp tấp hướng phía sau tối lui, đem trung gian chống ra rất lớn một mảnh đất trống. Hai mươi mấy cái tráng hán, nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, hoặc ôm bụng, hoặc ôm đầu, hoặc ôm lấy cánh tay, rên thống khổ lấy, tiêu thảm, lan lộn đầy đất. Lâm Phàm ra tay rất có phân tức, lực đạo nắm chắc vừa đúng, đã sẽ để cho bọn họ tạm thời mất đi sức đối kháng, cũng sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng thương vong, trên sân thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có. Nhưng những tráng hán này chính là không bò dậy nổi. Gậy bóng chảy cũng lộn xộn rơi trên mặt đất, phát ra từng tiếng tiếng vang giòn giã. Mà Lâm Phàm vẫn là một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, chắp tay đứng ở trung ương, hô hấp đều đặn, quần áo chỉnh tề, thậm chí ngay cả kiểu tóc đều không có chút nào hiện loạn, căn bản nhìn không ra hắn vừa mới đánh ngã hai mươi mấy cái cầm trong tay hung khí tráng hán. Giờ phút này, mọi người thấy hắn ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau, không ai từng nghĩ tới, còn trẻ như vậy một người, thế mà lại có khủng bố như vậy lực buộc phát cùng sức chiến đấu. Trong đó thậm chí còn có mấy cái phú hào nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt hiện lên bắt đầu một tia ý động thần sắc. Đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói, tài phú địa vị cái gì cũng không thiếu, thiếu thốn nhất chính là cảm giác an toàn, mà Lâm Phàm thân thủ liền nhập pháp nhãn bọn họ, trẻ tuổi như vậy chiến đấu cao thủ, hơn nữa nhìn đi lên cũng không là rất có tiền, nếu như cho phép lấy lợi lớn, có hay không có thể mời chào được, cùng ở bên cạnh mình. Thời khắc nguy cấp, cái này thì tương đương với nhiều hơn một phó bảo mệnh át chủ bài. Bất quá bọn hắn cũng không gấp tỏ thái độ, vẫn là muốn nhìn một chút Lâm Phàm xử lý như thế nào chuyện dưới mắt. Thường Diễm sắc mặt tái nhợt nhìn xem Lâm Phàm, khắp khuôn mặt là kinh khủng thần sắc. Thân thể đều bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Giờ phút này nàng đột nhiên có chút hối hận trêu chọc đến Lâm Phàm, chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Bất quá Lâm Phàm lại không thèm để ý Thường Diễm, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Bá. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía một bên khác Thường Thắng, giống như thực chất giống như ánh mắt rơi vào Thường Thắng trên mặt, đâm hắn gương mặt đau nhức. Ừ ngực. Bị Lâm Phàm như vậy xem xét, Thường Thắng lập tức trong lòng run lên, gian nan nuốt nước miếng một cái, miệng có chút mở ra, nguyên bản trong miệng ngậm lấy điếu thuốc cũng đã rơi trên mặt đất, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, thật giống như lại nhìn quái vật. Thường Thắng có thể có được hôm nay địa vị và danh khí, dựa vào không riêng gì lấy hắn muội phu giúp đỡ, bản thân chính hắn liền phi thường hung ác, vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoạn, cùng hắn đối đầu người gắt gao thảm thảm, hắn còn bởi vậy có một cái rất uy phong ngoại hiệu, gọi là vô thường, cho tới bây giờ cũng là người khác sợ hắn, nhưng là không nghĩ tới hôm nay, hắn cũng sẽ sợ hãi. Ngươi. Thường Thắng miệng giật giật, lại cũng không nói đến một câu hoàn chỉnh lời nói. Lâm Phàm chậm rãi cất bước, hướng về Thường Thắng đi đến, một bước, đi rất chậm, rất bình ổn. Đập, đập, đập. Ngươi đừng tới. Thường Thắng dọa đến hướng lui về phía sau mấy bước, trừng mắt Lâm Phàm ngoài mạnh trong yếu hô. Nhưng Lâm Phàm không hề bị lay động, tiếp tục di chuyển lấy bước chân. Thường Thắng khỏe miệng co giật hai lần, tay phải vác tại sau lưng. Hắn sau lưng cài lấy một cây súng lục, nếu như rút súng xạ kích, khoảng cách như vậy dưới, Thường Thắng có 80-90% chắc chắn có thể đem Lâm Phàm một súng nổ đầu. Cho dù đối phương thân thủ nhanh nhẹn, võ nghệ cao cường, tại đạn trước mặt cũng đều là không tốt. Nhưng là Thường Thắng không dám rút súng, một khi hắn tại dưới loại trường hợp này động súng, ảnh hưởng quá ác liệt, bảo không cho phép đều phải chụp lên phần tử khủng bố mũ, đến lúc đó liền xem như Thiên Vương lão tử đều không bảo vệ nổi hắn. Làm sao bây giờ? Thường Thắng lòng nóng như lửa đốt, đầu đầy mồ hôi. Đúng rồi. Thường Thắng ánh mắt sáng lên, ánh mắt trôi hướng bên tay trái, phía ngoài đoàn người mặt trước kia Toyota bá đạo phương hướng. Trong xe người, chính là Thường Thắng nhận biết vị kia xã hội đại ca, tên là Tần Hổ, nhân xưng Hổ ca. Thường Thắng cũng là nửa tháng trước một lần ngẫu nhiên cơ hội, mới làm quen Tần Hổ, mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng là Thường Thắng đối với Tần Hổ có một cỗ mù quáng tự tin, bởi vì Tần Hổ bên người đi theo 4 cái thủ hạ, từng cái đều có thể nhẹ nhõm đánh ngã thủ hạ mình 10 cái hảo thủ, thậm chí bọn họ có thể một quyền cắt ngang cốt thép, một cước đá mặc thép tấm. Như thế thân thủ, quả thực thật lợi hại. Như thế lực bộc phát, cũng là cực kỳ khủng bố. Mặc dù Lâm Phàm cũng rất lợi hại, nhưng nếu như Tần Hổ đồng ý để cho dưới tay hắn xuất thủ lời nói, giải quyết Lâm Phàm hẳn không phải là vấn đề. Lui một vạn bước kể, coi như Tần Hổ mấy người cũng không phải Lâm Phàm đối thủ, cái kia thông qua chuyện này, Lâm Phàm cũng sẽ cùng Tần Hổ kết thù kết toán, đến lúc đó kinh động đến Tần Hổ người bề trên xuất thủ, Lâm Phàm càng là chỉ có đường chết một đầu. Chương 785, gọi điện thoại. Hào ca. Thường Thắng hướng về phía Toyota bá đạo, thần thái sốt ruột la lớn, Hào ca, còn mời ngài xuất thủ giúp ta. Về sau ta nguyện ý quy thuận đến thủ hạ ngươi. Trong khoảng thời gian này, Tân Hổ từng hữu ý vô ý hướng Thường Thắng biểu lộ so chiêu ôm ý nghĩa, bất quá Thường Thắng một mực kéo lấy không có tỏ thái độ, hiện tại hắn nguyện ý lấy chuyện này vì thẻ đánh bạc, mời Tân Hổ xuất thủ. Bang đương. Toyota bá đạo cửa xe lập tức mở ra, sau đó liền có 5 người đi xuống xe. Một người cầm đầu chính là Tân Hổ, hắn táp lạp dép lào, ăn mặc quần đùi hoa, áo sơ mi hoa, cổ, trên cánh tay lộ ra mảng lớn hình xăm, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét liền không phải là cái gì thiện nam tín nữ, hắn đi theo phía sau 4 cái trắng hán, cũng là đại quang đầu, ánh mắt hung ác, dáng người cường tráng, toàn thân trên dưới đều lộ ra hung ác khí thế, mặc dù chỉ có 4 người hơn nữa tay không tấc sát, nhưng lại xa so với bổng tử đoàn hơn 20 người mang cho người ta lực áp. Bách càng lớn. Thường Thắng, ngươi nghĩ thông suốt. Tân Hổ không có mắt nhìn thẳng Lâm Phàm, mà là nhìn về phía Thường Thắng hỏi. Bởi vì tại Tân Hổ trong quan niệm, Lâm Phàm căn bản không có uy hiếp, dù là hắn vừa rồi đánh ngã 20 mấy người, nhưng là cũng chỉ thế thôi, dù sao mình bên người huynh đệ đều là bị qua mấy vị kia đặc biệt huấn luyện. Hổ ca, chỉ cần ngài giúp ta giải quyết hắn, ta liền trở về thuận, từ đó vì Hổ ca như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không hài lòng. Thường Thắng lập tức biểu trung tâm. Ân, tốt. Tân Hổ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay áo, nói ra, Tú Toàn, Tiểu Thiên, các ngươi hai cái lên, đừng đem người đánh chết, khống chế lại là được. Là, đại ca. 4 cái tráng hán trung phân ra 2 người, hướng về Tân Hổ nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt trêu tức, biểu lộ khinh miệt. Ngươi, không được. Tú Toàn hướng về phía Lâm Phàm vươn một cái ngón trỏ, nhẹ nhàng lung lay, nhếch miệng nói ra. Tiểu Thiên là hai cánh tay giao thế bẻ ngón tay khớp nối, phát ra từng đợt thanh thúy âm thanh, trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, để cho người ta không chút nghi ngờ tích chứa trong đó lấy như thế nào khủng bố lực bộc phát. Lên. Tú Toàn trợn quát một tiếng, cùng Tiểu Thiên hai người một trái một phải, hướng về Lâm Phàm công tới. Hai người này cùng trước đó cái kia 20 mấy người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, ra chiêu tấn mãnh, động tác cực nhanh, hơn nữa lực đạo cũng rất lớn. Quyền cước mang theo âm thanh xé gió, tấn công về phía Lâm Phàm. Vài mét khoảng cách, trước mắt là tới. Một người ra quyền, một người ra chân, thế công lập tức liền sẽ rơi vào Lâm Phàm trên người. Tú Toàn cùng Tiểu Thiên trên mặt, thậm chí đã hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phàm một mực đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác, rõ ràng giống như là từ bỏ chống cự một dạng. Dạng này đối thủ căn bản không có chút nào tính khiêu chiến. Nhưng là rất nhanh, bọn họ biểu lộ liền đọc lại. Chỉ thấy Lâm Phàm nhẹ nhàng nâng tay phải lên, đi phía trái vô một cái. Vừa vặn đánh vào Tú Toàn đá đến trên mắt cá chân, một chưởng đem hắn đập tới một bên, lảo đảo hai lần trực tiếp ngồi sập xuống đất, ngay sau đó Lâm Phàm lại phía bên phải bên cạnh trở tay tắt một bạt hai, ba một tiếng, trực tiếp quất vào Tiểu Thiên trên mặt, mà lúc này Tiểu Thiên nắm đấm khoảng cách Lâm Phàm chỉ có không đến 10 cm, nhưng lại không có cơ hội, bởi vì hắn trực tiếp bị Lâm Phàm một cái tát tại chỗ. Quay vòng lên, giống là một hình người con quay, chuyển tầm vài vòng mới ngã sấp xuống ở bên cạnh. Hoa. Đám người lập tức một trận rối loạn. Nếu như nói trước đó Lâm Phàm đánh ngã cái kia 20 mấy người, chỉ là để cho người ta cảm khái hắn thân thủ tốt, như vậy lần này một tay lập tức đánh bại hai người kia, liền càng để cho người kinh ngạc. Bởi vì tất cả mọi người tại chỗ đều không có thấy rõ ràng Lâm Phàm động tác, bọn họ chỉ thấy từng đạo bàn tay cùng cánh tay tàn ảnh xuất hiện, đồng thời nghe được hai tiếng vang giòn giã, hai người kia đã bị đánh ngược lại. Lâm Phàm tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Tân Hổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể lập tức căng cứng, song quyền nắm chặt, đã làm xong ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Phía sau hắn hai cái huynh đệ cũng đều như Lâm đại địch, bởi vì Lâm Phàm thực lực đại đại vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Tú Toàn 4 cái huynh đệ thực lực, Tân Hổ là rõ ràng, bản thân thì có vốn võ thuật, về sau may mắn được đến những người kia chỉ điểm, càng là thực lực đại tiến, hiện tại đã là nội kình đỉnh phong tu vi, không nghĩ tới hai người liên thủ, tại Lâm Phàm thủ hạ thế mà đi không qua một chiêu. Hắn đến cùng là ai? Hắn rốt cuộc là thực lực gì? Chẳng lẽ là khí kình đại sư? Vẫn là kinh khủng hơn võ đạo tông sư? Tân Hổ ánh mắt ngưng trọng đánh giá Lâm Phàm, đầu óc tại cấp tốc vận chuyển, tự hỏi đối sách. Thường Thắng lúc này mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng có lấy một tia mưu kế đạt được mừng thầm. Lâm Phàm thế mà thực có can đảm cùng Hổ ca người động thủ, hắn tuyệt đối chết chắc. Các ngươi làm sao biết Thương Không Lục Thiên chiến quyết? Lâm Phàm ánh mắt nhìn thẳng Tân Hổ, trầm giọng hỏi. Cái gì? Tân Hổ sắc mặt đại biến, lặng lẽ hướng về phía bên cạnh một cái huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là để cho hắn tìm cơ hội trở về trong xe cầm súng. Đối phương thế mà có thể báo ra Thương Không Lục Thiên chiến quyết cái tên này, rất có thể là vị đại nhân vật kia địch nhân, tuyệt đối không thể thả hắn đi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tân Hổ khỏe miệng co giật hai lần, kiên trì nói ra. Ha ha, Lâm Phàm đem Tân Hổ tiểu động tác thu hết vào mắt, cũng không có đâm thủng, nói ra, ngươi kêu Tân Hổ, ngươi là Thiên Lương Bang, vẫn là Phong Vân Hội. Tân Hổ cái tên này, Lâm Phàm cũng chưa nghe nói qua, bất quá vừa rồi hắn phái ra hai người thủ hạ, sử dụng chiêu số bên trong có lấy thương không lục thiên chiến quyết bóng dáng, mặc dù trăm ngàn chỗ hở cực không quy phạm, nhưng là Lâm Phàm sẽ không nhìn lầm, cho nên hắn suy đoán, những người này có thể là Thiên Ưng Bang hoặc là Phong Vân hội người, mà bọn họ chiêu thức, khả năng cũng là nhận qua bảo an đội viên chỉ điểm chỉ đạo. Người rốt cuộc là ai? Tân Hồ hỏi. Trả lời trước ta vấn đề. Lâm Phàm trong lời nói ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ khí thế, để cho Tần Hổ không tự chủ được yếu mấy phần, nói ra, chúng ta là Phong Vân hội. Ngươi phía trên là ai? Lâm Phàm thầm nói quả là thế, hỏi. Long ca Tần Hổ đáp, ách, Trương Long. Ở trên nữa đâu? Tranh ca, Triệu Tranh. Triệu Tranh. Lâm Phàm đối với người này có chút ấn tượng, lúc trước chính là cái này Triệu Tranh dẫn người đi Trần Nhiên nhà trong tiệm bán quần áo lấy tiền, kết quả bị Lâm Phàm ngăn trở, cái này Triệu Tranh coi như có chút đầu não, không cùng Lâm Phàm trở mặt. Ngược lại cố ý kết giao, mang theo Lâm Phàm tham gia đấu giá hội chiếm được kim thiền quả, từ góc độ này đến nghĩ, Triệu Tranh còn tính là hoặc nhiều hoặc ít đã giúp Lâm Phàm. Hiện tại Triệu Tranh là Trương Hải Phong bên người hồng nhân, Phong Vân hội dưới một người trên vạn người người đứng thứ hai, tuyệt đối cự đầu, Triệu Tranh ở trên nữa, cái kia chính là Trương Hải Phong. Mà trước mắt cái này Tần Hổ, chỉ là Triệu Tranh tiểu đệ tiểu đệ. Cho Triệu Tranh gọi điện thoại. Lâm Phàm nói ra, đã có nhận biết người, chuyện này liền dễ giải quyết. Lấy Lâm Phàm thân phận bây giờ địa vị, rất nhiều chuyện đều không cần tự thân đi làm, một chiếc điện thoại liền giải quyết, thậm chí còn có thể so Lâm Phàm tự mình động thủ giải quyết tốt hơn. Ách, Tân Hổ sắc mặt trì trệ, do dự một chút sau lấy điện thoại di động ra, gọi cho đại ca hắn Trương Long. Lấy Tân Hổ cấp độ, còn tiếp xúc không đến Triệu Tranh, hắn cũng không Triệu Tranh điện thoại, chỉ có thể đánh trước cho Trương Long, đã hỏi tới Triệu Tranh điện thoại, sau đó lòng tràn đầy tâm thần bất định gọi tới. Tút tút tút. Điện thoại vang mấy tiếng về sau, liền đường dây được nối. Trong ống nghe truyền đến Triệu Tranh thanh âm, uy. Theo Triệu Tranh địa vị nước lên thì thuyền lên, thanh âm hắn đều so trước đó nhiều hơn mấy phần khí thế. Triệu Tranh so Tần Hổ lớn hai cấp, nghe được thanh âm hắn, Tần Hổ bản năng liền có chút khẩn trương, miệng ngập ngừng, vừa muốn nói chuyện, Lâm Phàm đưa tay ra, điện thoại cho ta. Chương 786, bãi bình trung thu khoái hoạt. Nghe Lâm Phàm lời nói, Tần Hổ thật giống như thân thể không bị khống chế một dạng, ngoan ngoãn đem điện thoại di động đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nhận lấy điện thoại di động, liền nghe được trong ống nghe truyền đến Triệu Tranh thanh âm, uy. Bằng hữu, xin hỏi ngươi là vị nào? Thanh âm này không giận tự uy, nhưng lại rất có vài phần hắc đạo lao đại khí thế. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, là ta. Ân. Triệu Tranh bản năng phát ra một tiếng nghi vấn, hắn phản ứng đầu tiên là có người đang trêu cợt hắn, nhưng là ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên, liền biến mất không thấy, chiếm lấy là một loại loáng thoáng cảm giác quen thuộc, hắn tổng cảm thấy cái thanh âm này tựa hồ tại chỗ nào nghe qua, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Xin hỏi, các hạ là? Triệu Tranh thử thăm dò. Triệu Tranh hiện tại vị nước lên thì thuyền lên, tầm mắt cũng đi theo tăng trưởng không ít. Hắn càng nhận thức đến trên cái thế giới này có quá nhiều người, là mình không thể chơi vào, cho nên ngược lại so với lúc trước chỉ là tiểu đầu mục thời điểm, thiếu thêm vài phần ngang ngược cản rỡ cùng không coi ai ra gì, với cái thế giới này nhiều chút kính sợ cùng cẩn thận. Lâm Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, ta là Lâm Phàm. Lâm tiên sinh ba. Nghe được Lâm Phàm tự giới thiệu, Triệu Tranh thật giống như dưới đáy mông ngồi lò xo một dạng, lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, thanh âm cũng tăng lên không ít, nghe thấy thanh âm này đều có thể cảm giác được hắn giờ phút này tâm tình đến cỡ nào kích động. Triệu Tranh có thể có hiện tại vị, có thể nói hoàn toàn là dính Lâm Phàm ánh sáng, cho nên hắn đối với Lâm Phàm tràn đầy cảm kích cùng kính sợ, đồng thời trong khoảng thời gian này, Triệu Tranh đi theo Trương Hải Phong bên người. Cũng may mắn tiếp xúc đến không ít hoạch tâm đồ vật, nói thí dụ như phi phạm Mỹ Dung giao hàng xứng đưa công việc, chính là do Triệu Tranh cùng Thiên Ưng Bang Hoa Tử hai người, mang theo riêng phần mình thủ hạ cộng đồng phụ trách, hắn hiểu càng nhiều, đối với Lâm Phàm cũng liền càng sùng bái. Giờ phút này thế mà nhận được Lâm Phàm điện thoại, Triệu Tranh đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Lâm tiên sinh, ngài làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta đâu? Có phải hay không có chuyện gì cần ta đi làm? Ngài cứ mở miệng, ta Triệu Tranh cam đoan toàn lực ứng phó. Triệu Tranh vội vàng nói. Đối với Triệu Tranh mà nói, khả năng giúp đỡ Lâm Phàm làm việc là hắn cầu còn không được cơ hội. Ha ha, cũng không cái gì. Lâm Phàm cười cười, ngữ khí bình thản nói ra, hôm nay ta tới nhà trẻ tiếp kỳ kỳ tan tầm, đụng phải mấy cái tìm phiền thoái người, bọn họ rời ra ngoài chỗ dựa, tựa hồ là ngươi tiểu đệ tiểu đệ. Vừa nói, Lâm Phàm nhàn nhạt liếc Tần Hổ một chút. Cái nhìn này để cho Tần Hổ lập tức như rơi vào hầm băng. Mặc dù hắn nghe không được đầu bên kia điện thoại Triệu Tranh nói cái gì, nhưng là từ Lâm Phàm như thế thong dong tùy ý ngữ khí, không khó coi ra, hắn nhất định là so Triệu Tranh càng thêm lợi hại nhân vật. Tần Hổ vừa nghĩ tới bản thân đắc tội đại ca đều muốn lấy lễ để tiếp đón đại nhân vật, thì có loại muốn chết xúc động, thuận tiện ở trong lòng thăm hỏi thường thắng tổ tông 18 đời. Đầu bên kia điện thoại, nghe được Lâm Phàm lời nói, Triệu Tranh lập tức toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Mặc dù Lâm Phàm ngữ khí rất bình thường tùy ý, nhưng Triệu Tranh nhưng vẫn là bị giật nảy mình. Liên quan tới Lâm Phàm nghe đồn, Triệu Tranh nghe qua không ít, hắn biết rõ Lâm Phàm là một cái phá lệ sủng con gái ba ba, hiện tại thủ hạ mình thế mà ở Lâm Phàm tiếp con gái tan học thời điểm đi tìm phiền thoái, cái này không phải là tìm chết sao? Bất quá vạn hạnh là tình huống còn không tính quá tệ, nếu không Lâm Phàm liền sẽ không gọi cú điện thoại này. Lâm tiên sinh, ngài ở đâu? Ta lập tức tới ngay xử lý. Triệu Tranh nơm nớp lo sợ nói ra. Không cần qua đến rồi, ngươi trong điện thoại nói với hắn đi, ta trước mang Kỳ Kỳ trở về. Lâm Phàm tùy ý nói một câu, sau đó dừng lại chốc lát, lại bổ sung, tiêu chuẩn chính ngươi nắm chắc. Nói xong, Lâm Phàm liền đem điện thoại ném cho Tân Hổ, sau đó liền không quan tâm bên này sự tình, trực tiếp quay người liền lên xe. Ba, làm sao đâu? Kỳ Kỳ ngồi ở nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, lung lay bàn chân nhỏ, mại thanh mại khí hỏi. Không có việc gì, Lâm Phàm quay đầu lại, cười cười, nói ra, Kỳ Kỳ chúng ta về nhà đi, à, đúng rồi, còn muốn đi trước cho Kỳ Kỳ mua thích ăn nhất kem ly. Tốt ta, ba và thuế. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ cơ múa lên tay nhỏ. Ông, Hạ Vạn H6 lập tức khởi động, người bên cạnh hướng mở nhường một chút, Lâm Phàm lái xe rời đi. Trong đám người, cái kia nhìn Lâm Phàm nhìn quen mắt bạ lì nổ nam tử nhìn qua đi xa Hạ Vạn H6. Con ngươi lập tức co rút lại một chút, trên mặt cũng hiện lên kích động cùng thần sắc khiếp sợ, lẩm bẩm nói, nguyên lai là vị kia, trách không được thoạt nhìn quen mắt. Ha ha, thường gia huynh muội lần này xem như đá trúng lên thế bản. Lý tổng, ngươi nói cái gì? Bên cạnh có người nghi hoặc hỏi. A, không có gì. Bã Lý Nô nam tử lắc đầu. Hắn đã nhận ra Lâm Phàm, bất quá cũng không định nói cho người khác, bởi vì từ Lâm Phàm điệu thấp cử động đến xem, hắn là không hy vọng người khác biết thân phận của mình, cho nên Bã Lý Nô nam tử cũng không dám hướng người khác tiết lộ. Một bên khác, Tân Hổ hai tay dâng điện thoại, trong lòng run sợ bỏ vào bên tai, trong ống nghe truyền đến Triệu Tranh tiếng giận dữ thanh âm, ngươi cờ mở nở là ai người? Tranh ca, Tân Hổ bị dọa đến khẽ run rẩy, nuốt nước miếng một cái, nói ra, ta gọi Tân Hổ, là cùng Trương Long. Tiểu Long người. Triệu Tranh nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, một năm một mười nói cho ta rõ. Là, Tranh ca, sự tình là như thế này, Tân Hổ không dám có chút giấu giếm, đem sự tình phát triển, từ đầu chí cuối nói ra. Nghe xong Tân Hổ hồi báo, Triệu Tranh nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến sự tình cũng không có phát triển đến không thể vãn hồi cấp độ, Tần Hổ đám người chỉ là hỗ trợ, cũng không có làm tức giận Lâm Phàm, nếu không lời nói bọn họ mấy người kia hiện tại khẳng định không có người có thể đứng. Bất quá cái kia thường thắng huynh muội lại dám nói năng lô mãng nhục mạ Lâm Phàm, vậy bọn hắn liền phải vì chính mình hành vi trả giá đắt. Nghĩ tới đây, Triệu Tranh trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, trầm giọng nói ra, Tần Hổ đúng không, ta không quản ngươi cùng cái kia thường thắng đã đạt thành thỏa thuận gì, hoặc là có giao tình gì. Tóm lại từ giờ trở đi, ngươi cùng hắn quan hệ cần một lần nữa định vị một lần. Ta hy vọng về sau sẽ không lại nghe được thường thắng cái tên này, đây là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi nghe rõ sao? Nghe rõ. Tân Hổ cắn răng, nhẹ gật đầu. Triệu Tranh rất ý tứ minh bạch, thường thắng nhất định phải vì hắn hành vi ngu xuẩn trả giá đắt, náo ra mạng người không đến mức, nhưng là khẳng định không thể tùy tiện tha hắn, đây cũng là cho Lâm Phàm một cái công đạo, nếu như không thu thập thường thắng, cái kia gánh chịu hậu quả người thì sẽ là Tân Hổ. Minh bạch liền tốt. Về sau ngươi cho ta khiêm tốn một chút. Nói xong, Triệu Tranh trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền ra từng đợt đô đô âm thanh, Tần Hổ cất điện thoại di động, quay đầu nhìn về phía Thường Thắng. Hổ ca, ta Thường Thắng bản năng lui lại hai bước, trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Đem hắn mang đi. Tần Hổ khoát tay áo, sau lưng hai cái huynh đệ lập tức lao ra ngoài, một trái một phải, đem Thường Thắng khống chế lại, mang tới Toyota bá đạo. Sau đó, Tần Hổ mấy người cũng đều lên xe, nhanh chóng đi. Chỉ để lại cái kia hai mươi mấy cái lăn lộn đầy đất rên rỉ chẳng hán, cùng ngã ngồi ở bên cạnh thất hồn lạc phách Thừa Diễm. Chương 787, bí mật nhỏ trung thu khoái hoạt. Mụ mụ, ngươi thế nào? Thường Diễm bên cạnh Tiểu Nam Hải, đưa thay sờ sờ Thường Diễm mặt, hỏi. Nghe thế tiếng non nớt đồng âm, Thường Diễm lập tức bừng tỉnh, chống đỡ đứng lên, trên mặt lại cũng không có trước đó nửa điểm phách lối, chiếm lấy là tràn đầy kinh khủng, nàng rốt cục ý thức được bản thân lần này là thực đá trúng lên thế bản. Bất quá, cái này cũng chưa hết. Thường Diễm cắn răng, ánh mắt toán độc mắt nhìn Lâm Phàm lái xe biến mất phương hướng, ngay sau đó luôn cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho chồng nàng, cũng chính là tụ đỉnh tập đoàn phó tổng giám đốc Chu Cầu. Theo Thường Diễm, Lâm Phàm có thể nhẹ nhõm đánh ngã hai mươi mấy cái tráng hán, đồng thời còn một chiếc điện thoại liền để cái kia xã hội đại ca phản đi qua đối phó Thường Thắng, như vậy Lâm Phàm thân phận cũng liền không khó suy đoán, hắn khẳng định cũng là lăn lộn hắc đạo, hơn nữa địa vị nên rất cao. Nhưng nếu như vẹn vẹn như vậy mà nói, Thường Diễm căn bản không sợ, bởi vì lăn lộn hắc đạo coi như bỏ lại cao hơn. Cũng chung quy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà lão công mình thế nhưng là tụ đỉnh tập đoàn phó tổng giám đốc, là Long Thành thượng lưu xã hội vòng tròn bên trong người khác mạch vô cùng kinh khủng, hắn quan hệ rắc rối phức tạp, căn bản không thiếu hụt có phân lượng đồng bạn hợp tác, hơn nữa cùng rất nhiều ngành chính phủ người quan hệ cũng không tệ, tỉ như cục công an, cảnh sát hình sự đại đội trưởng Chu Kiến Lâm, chính là Chu Cầu nhị thúc, mặc dù hắn sắp về hưu, nhưng chỉ cần hắn tại hình cảnh đội trưởng trên ghế ngồi một ngày, vậy hắn chính là tất cả phần tử hắc đạo sợ nhất người. Chỉ cần để cho Chu Cầu tìm hắn nhị thuốc hỗ trợ, đến lúc đó không những có thể lấy lại danh dự, thậm chí còn có thể phản cáo hắn có ý định đả thương người, bắt cóc, đe dọa chờ. Thường Diễm mới vừa lấy điện thoại di động ra, nàng chưa kịp quay số điện thoại thì có một chiếc điện thoại trước đánh tới. "Ghi chú lão công." Thường Diễm lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhận nghe điện thoại, kết quả nàng vừa định nói chuyện, trong ống nghe liền truyền đến Chu Cầu tràn ngập nộ khí thanh âm, "Thường Diễm, ngươi cho ta gây bao lớn phiền phức ngươi biết không?" "Ừ." Thường Diễm trong lúc nhất thời ngốc ngây tại chỗ. Chu Cầu tiếp tục quát, "Ta sớm nói với ngươi, làm người phải khiêm tốn, làm người muốn lễ phép, ngươi suốt ngày co rúm cái gì? À, chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác, ly hôn a." "Cái gì? Ly hôn?" Thường Diễm lần này là thật hoảng, gả cho Chu Cầu đối với Thường Diễm mà nói, cái kia chính là gà rừng bay lên đầu cành biến phượng hoàng, nàng gả cho Chu Cầu về sau mới biết được người trên người sinh hoạt là như thế nào, nàng đã thành thói quen được người tôn kính, tài trí hơn người, nếu như rời đi Chu Cầu, Thường Diễm chẳng phải là cái gì, bây giờ nghe Chu Cầu nổi giận đùng đùng nói muốn ly hôn, Thường Diễm có thể không hoảng hốt sao? "Ân, ly hôn, đứa bé cho ta, phòng ở cho ngươi." Chu Cầu lạnh lùng nói ra. "Dựa vào cái gì?" Thường Diễm la lớn, "Chu Cầu, ta theo ngươi 5 năm, 5 năm à, đối với một nữ nhân mà nói có mấy cái 5 năm. Ta toàn bộ thanh xuân đều cho ngươi, hiện tại ngươi thế mà cũng bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, liền muốn ly hôn với ta. Chu Cầu ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao?" "Việc nhỏ?" "Thường Diễm ngươi đến bây giờ còn tưởng rằng một chuyện nhỏ. Ngươi biết ngươi đắc tội là ai sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, đừng nói ngươi ta, liền xem như toàn bộ tụ đỉnh tập đoàn, cũng sẽ trong khoảnh khắc đóng cửa, ngươi lại còn cho rằng là việc nhỏ. Còn nữa, cùng loại sự tình không phải lần một lần hai, lần nào không phải ta lau cho ngươi cái mông, cho ngươi bãi bình, nhưng lần này ta thực sự giải quyết không được, ta cũng chịu đủ ngươi lại bên ngoài cả ngày cho ta gây phiền toái, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi, giấy ly dị ta sẽ khởi thảo tốt, ngươi trở về nhìn một chút, không có vấn đề ký tên là được rồi." Chu Cầu nói ra. Nói xong, Chu Cầu ba một tiếng trực tiếp liền cúp điện thoại, căn bản không cho Thường Diễm nói chuyện cơ hội. Lạch cạch. Thường Diễm nhẹ buông tay, điện thoại trượt xuống rơi trên mặt đất, màn hình lập tức xuất hiện từng vết nứt. Người chung quanh cũng đều chậm rãi tán đi, đối với Thường Diễm hạ tràng, không có người đồng tình, nàng cũng không đáng đến đồng tình, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, có hiện tại hạ tràng, hoàn toàn là Thường Diễm tự làm tự chịu. 4. Một bên khác. Lâm Phàm lái xe mang theo Kỳ Kỳ về nhà. Vừa rời đi nhà trẻ thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ điện thoại liền gọi vào, hỏi thăm Kỳ Kỳ tình huống. Lăng Tuyết Phỉ công việc bận rộn không dành phân thân tới đón Kỳ Kỳ, nhưng là nàng đối với Kỳ Kỳ yêu cùng quan tâm không thể so với Lâm Phàm thiếu. Lâm Phàm nói hai câu về sau, điện thoại liền bị Kỳ Kỳ đòi tới, Kỳ Kỳ hai tay dâng điện thoại dán tại khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, liễu ra liễu díu cho Lăng Tuyết Phỉ giảng thuật tại trong vườn trẻ chuyện phát sinh, còn có giao cho Tân Bằng Hữu. Nghe được Kỳ Kỳ vui vẻ như vậy, Lăng Tuyết Phỉ cũng yên lòng. Nhìn đến tiểu gia hỏa ngày đầu tiên nhà trẻ sinh hoạt, vẫn là vô cùng vui vẻ, phi thường vui sướng, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng một khối đá cũng coi như là rơi xuống. Đi ngang qua một cái khu thương mại thời điểm, Lâm Phàm dừng xe xong, ôm Kỳ Kỳ đi vào, mua cho nàng một cái kem ly. Nhìn thấy kem ly, Kỳ Kỳ lớn ánh mắt sáng lên, vui mừng hớn hở tiếp nhận kem ly. "Sao sao sao?" Kỳ Kỳ vểnh lên miệng nhỏ, tại Lâm Phàm trên gương mặt hôn một cái, đáp ý nói ra, "Cua cua ba ba tốt nhất rồi, mama đều không cho Kỳ Kỳ là kem ly, nàng luôn luôn nói tiểu bằng hữu không thể luôn ăn ngọt, có thể Kỳ Kỳ không có luôn ăn nha. Kỳ Kỳ muốn ăn cái gì, ba ba đều thỏa mãn ngươi, bất quá chúng ta lặng lẽ ăn, không nói cho mụ mụ." Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, cười ha hả nói ra, "Tốt ta, suýt, đây là chúng ta bí mật nhỏ, không nói cho mama." Kỳ Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, rỗi ra một ngón tay dọc tại trên miệng, nháy mắt một cái nháy mắt, thần thái phi thường đáng yêu. "Ân, bí mật nhỏ." Lâm Phàm cười nói. "Hì hì." Kỳ Kỳ ngon ngọt cười, hai tay dâng kem ly, rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm một cái, sau đó đưa cho Lâm Phàm, ngại thanh mại khí nói ra, "Kem ly ăn thật ngon à, ba ba cũng ăn." Cái kia ba ba liền ăn một ngụm nhỏ. Nhìn xem Kỳ Kỳ cái này bộ dáng khả ái, Lâm Phàm cười cười, nhô đầu ra đi, tại kem ly trên ngọn nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. "Ba ba, ăn ngon không?" Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to nhìn Lâm Phàm hỏi. "Ăn ngon, rất ngọt rất lạnh bướt." Lâm Phàm gật đầu cười. Cái kia ba ba lại ăn một ngụm. Nói lời này thời điểm, Kỳ Kỳ con mắt không tự chủ được trôi hướng kem ly, giống một chỉ có thấy được cá khô chú mèo ham ăn một dạng, phi thường không nỡ phân đi ra, nhưng nàng còn rất là hào phóng để cho Lâm Phàm ăn. Bởi vì Lâm Phàm là ba ba, nếu như thay cái khác người cũng không có đãi ngộ này đâu. Lâm Phàm cười cười, nói ra, "Ta ơn bà bối, bất quá ba ba ăn một miếng là đủ rồi, còn lại cũng là Kỳ Kỳ. Cái kia ba ba muốn ăn thời điểm liền nói với Kỳ Kỳ a." Kỳ Kỳ nói ra. "Ân, Kỳ Kỳ ăn đi." Lâm Phàm vui mừng nói ra. Kỳ Kỳ tuy nhiên nho nhỏ niên kỷ, nhưng là nàng đã hiểu được chia sẻ, biết hiếu kính phụ mẫu, cái này khiến Lâm Phàm cảm thấy phi thường vui mừng, trong ánh mắt tràn đầy chịu mến. "Hi hi, cái kia ta liền khởi động rồi." Kỳ Kỳ reo hò một tiếng, hiện ra ăn hàng bản sắc, nói xong câu đó, liền bưng lấy kem ly bắt đầu ăn, ăn đến miệng đầy cũng là. Nhìn thấy Kỳ Kỳ ăn vui vẻ như vậy, Lâm Phàm cũng cảm thấy phi thường thỏa mãn. Ăn xong kem ly về sau, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ tại khu thương mại bắt đầu đi dạo. Đây là một cái đại hình quảng trường thương mại, chung quanh là đủ loại thương gia cửa hàng, đại đa số là ăn cơm địa phương, còn có rạp chiếu phim, phòng tập thể thao, tiệm sách, tiệm hoa các loại, ở giữa thì là một đầu thật dài đường dành riêng cho người đi bộ. Đường dành riêng cho người đi bộ hai bên là cung cấp người đi đường thông hành, chính giữa để nguyên một đám nhỏ một chút quầy hàng, bán đủ loại vật nhỏ, hoa hoa thảo thảo hoặc là tiểu hàng mỹ nghệ cái gì. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, chớp sáng mắt to, hiếu kỳ đánh giá chung quanh, đối với nơi này tất cả đều tràn ngập tò mò. Rất nhanh, Kỳ Kỳ ánh mắt liền bị một cái sự vật hấp dẫn. Chương 788, nhảy sàn đún. Giờ phút này Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi tới đường dành riêng cho người đi bộ tới gần vị trí trung tâm, nơi này trưng bày mấy cái cỡ nhỏ nhi đồng nhảy sàn đún. Là chuyên môn cho tiểu bằng hữu chơi, chung quanh là hàng rào phòng vệ, còn chứa dây an toàn cùng lực đàn hồi dây thừng. Lúc này đang có mấy cái tiểu bằng hữu cột dây an toàn ở phía trên lênh lợi, chơi phi thường vui vẻ, chung quanh tràn đầy các tiểu bằng hữu thanh thúy hoan thanh tiểu ngữ. Bên cạnh là bọn họ phụ mẫu, vẻ mặt tươi cười nhìn mình hài tử vui đùa, còn dùng tay thu chụp lấy ảnh chụp. Kỳ Kỳ nhìn thấy mấy cái kia tiểu bằng hữu chơi vui vẻ như vậy, lập tức liền bị hấp dẫn, chớp sáng mắt to, trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ và hướng tới thần sắc. Lâm Phàm đã nhận ra Kỳ Kỳ bộ dáng. Dừng bước lại, thuận theo nàng con mắt nhìn qua, lập tức cười cười, nhìn đến tiểu gia hỏa cũng muốn chơi. Lúc này Kỳ Kỳ hướng về nhảy sàn nhún bên kia duỗi ra ngón tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, ba ba, Kỳ Kỳ cũng muốn chơi cái kia. Ân, nếu như Kỳ Kỳ hôn ba ba một hơi lời nói, vậy liền thỏa mãn Kỳ Kỳ nguyện vọng. Lâm Phàm cười nói, một ca. Kỳ Kỳ bưng lấy Lâm Phàm mặt đưa lên một cái tiểu hương hôn, Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, ôm Kỳ Kỳ liền đi tới. Nhảy sàn nhún nhân viên công tác rất có nhãn lực độc đáo nhì. Nhìn thấy Lâm Phạm là ôm hải tử đi tới, lập tức đoán được tám thành là muốn để cho hải tử chơi nhảy sàn nhún, cho nên liền chủ động chào đón, phi thường nhiệt tình cho Lâm Phạm cùng Kỳ Kỳ giới thiệu nhảy sàn nhún. Tiên sinh ngài khỏe chứ, có thể nói ngài ôm hải tử đi đến chúng ta nơi này, cái kia chính là mang cho hải tử một cái vui sướng thời gian. Chúng ta cái này nhảy sàn nhún là chuyên môn vì 10 tuổi phía dưới hải tử chuẩn bị, có thể cho bọn họ thể nghiệm đến đầy đủ niềm vui thú. Ngươi xem mấy cái kia tiểu bằng hữu, chơi đến lái nhiều tâm a, ngài lựa chọn nhà chúng ta sản phẩm. Phương diện an toàn tuyệt đối có thể yên tâm, đầu tiên là chúng ta cái này dây an toàn, áp dụng là thêm dày bọc biển, an toàn thu. N tiện hơn nữa tuyệt đối không xiết chân. Chúng ta lực đàn hồi dây thừng là cao tơ lụa dây chịu mài mòn vỏ ngoài, nhập khẩu nhựa cây sợi tổng hợp Tzilandia, không chỉ có cường tráng dùng bền, hơn nữa còn mang theo phòng hoạt đệm ép trừ xạ kích, song trọng bảo hiểm an toàn hơn. Chúng ta cái này nhảy lưới, đó cũng là áp dụng cao đánh bằng da vải, phối hợp lên trên băng dính xạ kích, an toàn dùng bền. Kỳ Kỳ con mắt trợn to lớn, tràn ngập tò mò. Lâm Phàm lại có chút dở khóc dở cười, công việc này nhân viên nhiệt tình còn thật là khiến người ta không có ý tứ cự tuyệt, bất quá phương diện an toàn, Lâm Phàm cũng không cần lo lắng, cho nên hắn khoát tay háo nói ra, tốt rồi, ta nghe rõ, chúng ta liền nhảy qua giới thiệu cùng chào hàng chính tự, trực tiếp tiến vào chính để có được hay không. Nhân viên công tác sững sờ, ngay sau đó trên mặt lần thứ hai chất lên nụ cười rực rỡ, để cho Lâm Phàm sau khi trả tiền, liền mang theo hắn đi tới một cái trống không nhảy sàn nhún bên cạnh, để cho Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ phóng tới nhảy sàn nhún lên. Kỳ Kỳ đứng ở hình tròn nhảy sàn nhún bên trên, khắp khuôn mặt là mới lạ thần sắc, nhẹ nhàng vặn vẹo bốn éo tiểu thí độ, lập tức nhảy sàn nhún nhảy lưới, liền lên dưới phập phồng, mặc dù biên độ không phải rất lớn, nhưng vẫn là bị dọa sợ đến Kỳ Kỳ lập tức liền nằm sấp xuống dưới, tứ chi chạm đất đến bảo trì cân bằng, lớn nháy mắt một cái nháy mắt, bốn phía nhìn thấy, có chút sợ hãi lại có chút hiếu kỳ. Lúc này, nhân viên công tác đem dây an toàn kéo xuống, cho Kỳ Kỳ cột chắc, sau đó đem lực đàn hồi dây thừng căng trùng điều tiết đến phù hợp trình độ, liền lui sang một bên. Đem sân nhà lưu cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ trên người cột dây an toàn, bị lực đàn hồi dây thường treo, mũi chân vừa mới có thể đến nhảy lưới, tiểu gia hỏa có chút không biết làm sao, hướng về Lâm Phàm vươn hai đầu cánh tay nhỏ, mại thanh mại khí hô hào, ba ba. Lâm Phàm đứng ở sàn nhún bên cạnh, cách lưới phòng hộ hướng về phía bên trong Kỳ Kỳ vây vây tay, cười nói, Kỳ Kỳ không sợ à, có ba ba ở chỗ này sẽ bảo hộ ngươi, ngươi liền yên tâm lớn mặt chơi, nhảy dựng lên. Ngươi xem tiểu bằng hữu khác, tựa như bọn họ như thế lanh lợi. Kỳ Kỳ ô ô gọi hai tiếng. Xoay qua cái đầu nhỏ nhìn một chút bên cạnh tiểu bằng hữu, sau đó tại Lâm Phàm cổ vũ trong ánh mắt, đánh bạo bắt đầu chuyển động, vừa mới bắt đầu vẫn có chút sợ hãi, không dám động quá nhiều, chỉ là đang rất nhỏ lung lay. Rất nhanh, Kỳ Kỳ từ từ thích ứng, lá gan cũng dần dần biến lớn, bắt đầu dùng sức nhảy dựng lên, thân thể nho nhỏ tại lực đàn hồi dây thừng dẫn dắt dưới, từ trên xuống dưới, dẫn tới Kỳ Kỳ phát ra từng đợt thét lên, nhưng là cái này thét lên rất nhanh liền trở thành tiếng cười thanh thúy. Kỳ Kỳ đã hoàn toàn nắm giữ nhảy sàn nhún cách chơi. Ha ha ha phát ra liên tiếp như chuông bạc tiếng cười, thậm chí còn có thể hướng về phía Lâm Phàm vùng vẫy tay nhỏ. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra ở bên cạnh cho Kỳ Kỳ đập bắt đầu video, nhìn xem tiểu gia hỏa chơi vui vẻ như vậy, Lâm Phàm trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười. Sung sướng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, 20 phút thời gian đi qua rất nhanh, nhân viên công tác giúp đỡ Kỳ Kỳ bảo trì ổn định, sau đó cởi dây nị tan toàn ra, Kỳ Kỳ chậm rãi đi tới nhảy sàn nhún bên cạnh, một cái bổ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, vui vẻ nói ra, "Ba ba, cái kia hảo hảo chơi a." "Kỳ Kỳ chơi có vui vẻ không?" "Siêu cấp vui vẻ, ba ba vạn tuế." Kỳ Kỳ giơ tay nhỏ hoan hô hai tiếng, sau đó tại Lâm Phàm trên mặt hôn mấy cái. "Ha ha." Nhìn xem Kỳ Kỳ vui vẻ như vậy, Lâm Phàm tâm tình cũng phi thường tốt. "Ăn cũng ăn, chơi cũng chơi, hiện tại thời gian cũng không sớm." Lâm Phàm liền chuẩn bị mang Kỳ Kỳ về nhà. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng, giống như thứ gì kéo căng gãy rồi thanh âm, còn bí mật mang theo kim loại tiếng ma sát thanh âm. Ngay sau đó, liền truyền tới một nữ nhân tiếng thét chói tai. "A, hài tử, hài tử của ta." "Ba ba ba." Bên cạnh đi ngang qua người nghe tiếng đều nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh có cái nhảy sàn nhún lực đàn hồi dây thừng thế mà gãy rồi một cái. Nhảy sàn nhún lực đàn hồi dây thừng có hai cây, phân hai bên trái phải khống chế hài tử, bây giờ bên trái lực đàn hồi dây thừng trực tiếp kéo căng đoạn. Đứa bé kia lập tức liền bị to lớn lực đạo quăng về phía bên phải, ở bên phải lực đàn hồi dây thường liên lụy dưới, hài tử rất nhanh liền sẽ bị quăng đến nhảy sàn nhún hàng rào bên ngoài một bên, đầu rơi máu chảy cũng là nhẹ, thậm chí có thể sẽ tạo thành càng hậu quả nghiêm trọng. Dù sao lực đàn hồi dây thường có giãn phi thường lớn, lực đạo rất mạnh, hơn nữa lưới phòng hộ bên ngoài còn có không ít bén nhọn vật cứng, vạn nhất đâm tới hài tử con mắt. Tiểu gia hỏa dọa đến phát ra từng đợt kinh khủng tiếng la khóc, bên cạnh là mẫu thân hắn, ngửa đầu nhìn qua bay đi lên hài tử, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Thất kinh hướng nhảy sàn nhún bên phải chạy tới, muốn tại hài tử bị quăng đến bên phải thời điểm, tiếp được hắn, dù là bản thân thụ thương, cũng phải bảo hộ hài tử. Kết quả nàng quá gấp, không có chú ý tới dưới chân, không cẩn thận đã dẫm vào một vật, chân một huy, té lăn trên đất, cổ chân lập tức sưng đỏ đứng lên, cánh tay cùng đầu gối cũng nát phá, cái này một ném không sao, mấu chốt là coi như lập tức đứng lên, cũng căn bản không kịp bảo hộ hài tử. "Hài tử của ta a." Cái kia tuổi trẻ mụ mụ nằm rạp trên mặt đất, không để ý tới thân thể của mình đau đớn, trước tiên liền muốn đứng lên. Kết quả chân đau lập tức không đứng lên, ngược lại thân thể nghiêng một cái, lại ngã xuống, lập tức tức giận nước mắt đều chảy ra, đưa tay kêu khóc. Bên cạnh người qua đường cũng đều nhìn thấy mà giật mình, có mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử không chút do dự liền hướng xông lên, muốn đuổi đi cứu hài tử, nhưng là nhảy sàn nhún bản thân liền cách đám người khá xa, cho dù bọn họ phản ứng nhanh, cũng căn bản không kịp, mắt thấy hài tử đã lên cao đến cao nhất độ cao, bị bên phải còn sót lại một cái lực đàn hồi dây thừng kéo xuống đến, hướng về nhảy sàn nhún lưới phòng hộ hung hăng vỗ xuống. Có mấy cái nhát gan nữ sinh đã che mắt, không đành lòng đi xem tiếp xuống một màn. Nhảy sàn nhún nhân viên công tác càng là một mặt cho tàn, nếu như hải tử thực xảy ra chuyện rồi, hắn tuyệt đối kéo không liên quan, tiền phạt thu về và hủy bằng buôn bán cũng là nhẹ, nói không chừng còn được đi vào ngồi xổm mấy năm. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lâm Phàm xuất thủ. Chương 789, có tin tức. Siêu. Một trận âm thanh xé gió bắt đầu. Người chung quanh chỉ cảm thấy giống như một cỗ kình phong thổi qua, thấy hoa mắt. Một bóng người cũng đã xuất hiện ở xảy ra bất chắc nhảy sàn nhún bên cạnh. Chính là Lâm Phàm. Chỉ thấy Lâm Phàm tay trái ôm Kỳ Kỳ, tay phải vươn ra, một đường nhu hòa chân khí từ bàn tay phải phiêu tán mà ra, bao lấy hài tử, sau một khắc hài tử đã vô xuống, bị Lâm Phàm nhẹ nhàng linh hoạt lấy tay đón lấy. Ong ong ong. Còn sót lại cây kia lực đàn hồi dây thường dùng sức lắc hai lần, nhưng hài tử an an ổn ổn bị Lâm Phàm ôm vào trong ngực, cũng không có bị lôi kéo ra ngoài. Được cứu đến hài tử vẫn chưa tỉnh hồn, tại Lâm Phàm trong ngực oa oa khóc lớn tiếng hô hào. Kỳ Kỳ duỗi ra tay nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ lấy cái đứa bé kia cánh tay, mại thanh mại khi an ủi, không khóc nga không khóc ca. Ba, ba, ba, tốt lắm nhi, tiểu hỏa tử làm tốt lắm. Người chung quanh đều vỗ tay lên, không ít người còn nhao nhao mở miệng tán dương. Hai tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Tuổi trẻ mụ mụ dễ rủa lấy từ dưới đất bò dậy đến, bổ nhào vào Lâm Phàm bên người, vuốt ve người thích trẻ con, từ trên xuống dưới kiểm tra hải tử có bị thương hay không. Yên tâm đi, hải tử không có việc gì. Lâm Phàm thân làm người cha, tự nhiên lý giải phụ mẫu đối với hải tử phần này lo lắng, cho nên mở lời an ủi nói. Tạ ơn tiên sinh, thực rất cảm tạ ngươi. Tuổi trẻ mụ mụ kích động nói năng lộn xộn, hướng về Lâm Phàm liên tục túi đầu. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi. Lâm Phàm cười nói. Lúc này nhảy sàn nhún nhân viên công tác cũng là lảo đảo chạy tới, hướng về Lâm Phàm nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó đem đứa bé kia trên người cột cởi dây nịt an toàn ra, tuổi trẻ mụ mụ ôm chặt lấy hải tử, sợ buông lỏng tay hải tử liền sẽ chạy mất một dạng. Đầu nhập vào mụ mụ ôm ấp, cái đứa bé kia cảm xúc mới tính hơi ổn định chút, tiếng khóc chậm rãi tiểu xuống dưới, trên lông mi mang theo nước mắt, một lần khóc sụt sùi. Tuổi trẻ mụ mụ vỗ nhẹ nhẹ lấy hài tử lưng, quay đầu còn muốn hướng Lâm Phàm nói lời cảm tạ, kết quả vừa nghiêng đầu mới phát hiện, Lâm Phàm không biết lúc nào đã rời đi, nàng chỉ có thể nhìn qua phương xa, lẩm bẩm nói, "Cảm ơn ngươi, vô danh anh hùng." Lúc này, Lâm Phàm đã ôm Kỳ Kỳ, mau rời khỏi đường dành riêng cho người đi bộ. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trên lưng, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái thân sắc. Miệng nhỏ tiến đến Lâm Phàm bên thai nói ra, ba ba ngươi thật nị hại a, ngươi là đại anh hùng. Ha ha. Nghe được Kỳ Kỳ sùng bái giọng điệu, Lâm Phàm lập tức rất là kiêu ngạo. Mỗi một người cha đều hy vọng làm con cái trong suy nghĩ đại anh hùng, đến từ hài tử sùng bái là bọn hắn to lớn nhất động lực. Sau đó, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ trở về nhà. Kỳ Kỳ ngày đầu tiên nhà trẻ kiếp sống kết thúc mỹ mãn, mặc dù hơi nhỏ khó khăn chắc trở, nhưng là tổng thể mà nói vẫn là có thể được xưng là hoàn mỹ, mở đầu xong, ngày tháng sau đó cũng sẽ không quá kém. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm lái xe đưa Kỳ Kỳ lên nhà trẻ. Có ngày đầu tiên kinh nghiệm về sau, Kỳ Kỳ hiện tại đối với nhà trẻ đã hoàn toàn không có kháng cự trong lòng, trên đường đi hử phát tự sáng tạo điệu khúc, thật vui vẻ đi theo Lâm Phàm đến trường đi. Đem Kỳ Kỳ đưa đến phòng học về sau, Lâm Phàm liền về tới nhà. Hắn mới vừa về đến nhà, Trầm Lạc Khố cùng một cái tông môn trưởng bối liền cùng nhau lên cửa bái phỏng. Nguyên lai Thiên Kiếm Tông đã tìm được Xích Viêm Huyền Quả tin tức, bọn họ chính là chuyên vì chuyện này mà đến. Lạc Khố, ngươi là nói, cái kia Xích Viêm Huyền Quả bên cạnh có thủ hộ linh thú? Nghe Trầm Lạc Khố giới thiệu, Lâm Phàm hỏi. Không sai. Trầm Lạc Khố nhẹ gật đầu, nói ra, Xích Viêm Huyền Quả tin tức là ta Tam Sư Thúc phát hiện, liên quan tới cái kia thủ hộ linh thú, cũng là ta Tam Sư Thúc tận mắt nhìn thấy. Nói xong, Trầm Lạc Khố nhìn về phía bên cạnh lão giả. Cái kia lão giả thân mang trường sam màu xám, tinh thần khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, mảy may không thấy già thái, rất có loại tiên phong đạo cốt cảm giác, mặc dù cũng chưa bội kiếm, nhưng là Lâm Phàm có thể cảm giác được trên người hắn cố tự nhiên mà vậy phát ra lăng lệ kiếm ý, hắn kiếm đạo tu vi tuyệt đối không thấp. Người này chính là Thiên Kiếm Tông Tam trưởng lão, cũng chính là Trầm Lạc Khố Tam sư thúc. Hắn nhẹ nhàng nuốt vuốt cái cằm sợi râu, nói ra, Lâm tiên sinh, là như thế này, lão phu 3 năm trước đây ra ngoài du lịch cảm ngộ kiếm đạo thời điểm, ngoài ý muốn xâm nhập một chỗ hiểm địa, tại đó gặp được một loại màu đỏ rực trái cây, có chừng bồ đào lớn nhỏ, sinh trưởng tại một gốc cùng loại trái rủi trên cành cây, chỉ có một khỏa, phóng ánh trong suốt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong có màu đỏ đang lưu động chậm chậm. Lúc ấy ta cách xa mấy chục mét, Y Lệ Nguyên có thể cảm giác được gốc cây kia trái cây phát ra hừng hực khí tức, lúc ấy ta phán đoán cái kia tuyệt đối không phải phàm vật, liền chuẩn bị lấy đi, kết quả không đợi ta tiếp cận, liền có một cỗ liệt diễm tê bên cạnh phun đến, ngay sau đó liền xông ra một cái toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm loài chim yêu thú. Yêu thú kia tuyệt đối có động huyền thực lực, vô cùng kinh khủng, ta xa xa không phải là đối thủ, chỉ có thể chật vật rút đi. Nếu như không phải yêu thú kia phải bảo vệ linh quả không có đối với ta theo đuổi không bỏ, chỉ sợ ta sớm tại 3 năm trước đây liền đã vất lạc. Nói đến đây, Tam trưởng lão biểu lộ dĩ nhiên lộ ra một tia kinh khủng. Nhìn đến 3 năm trước đây con hỏa điểu kia yêu thú, mang cho Tam trưởng lão cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Tam trưởng lão dừng một chút, tiếp tục nói, về sau trở về tông môn về sau, ta tìm đọc cổ tịch, cuối cùng có thể đủ đại khái xác định, lúc ấy ta gặp được chính là Xích Viêm Huyền Quả. Mà thủ hộ Xích Viêm Huyền Quả yêu thú, hẳn là trong truyền thuyết yêu thú hỏa liệt điểu. Hơn nữa ta cũng có thể phán đoán, cái kia Xích Viêm Huyền Quả, khoảng cách thành thục còn có thời gian 4-5 năm, những năm gần đây ta một mực đang chú ý Xích Viêm Huyền Quả tình huống, chuẩn bị ở tại thành thục thời điểm lại liên hợp tông môn cường giả xuất thủ cấp đoạt. Nếu như bị hỏa liệt điểu nuốt chửng Xích Viêm Huyền Quả, nó huyết mạch sẽ nâng cao một bước, tiến hóa làm càng cường đại bất tử điểu, cho nên những năm gần đây, hỏa liệt điểu cũng một mực một tấc cũng không rời thủ hộ lấy. Hỏa liệt điểu. Nghe được cái này danh tự về sau, Lâm Phàm ánh mắt sáng lên. Hỏa liệt điểu là hỏa hệ loài chim yêu thú, có cùng chu tức cùng loại thiên phú cùng đặc tính, tại liệt diễm bên trong sinh ra, có thể thôn phệ thế gian tất cả hỏa diễm, cho dù là nhận trọng thương, cũng có thể tắm rửa thánh hỏa tiến hành chữa thương. Mà cao hơn hỏa liệt điểu một cấp bất tử điểu, thiên phú càng cường đại hơn, cho dù nhận đủ để đến chết thương thế, cũng có thể tại liệt diễm bên trong nhất trùng sinh, có thể xưng không chết, cho nên cứ gọi là bất tử điểu. Tạm dừng không nói bất tử điểu, vẹn vẹn liệt diễm chim chính là cực kỳ đối thủ khó dây dưa, cơ hồ không có thiên địch, là yêu thú bên trong đứng ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Đừng nói Tam trưởng lão vẫn chỉ là thông thiên tu vi, cho dù là chân chính động huyền cường giả, cũng xa xa không phải trạng thái toàn thịnh liệt diễm đối thủ. Nếu là bình thường cổ võ giả nghe được có liệt diễm chim thủ hộ, có thể sẽ cảm thấy khó giải quyết, nhưng Lâm Phàm lại không phải, tương phản, hắn cảm thấy mình quả thực quá may mắn, thực sự là cầu còn không được. Liệt diễm chim tuyệt đối có thể thay thế chu tước, để cho tứ tượng huyền cờ triệt để hoàn thiện. Kể từ đó, Lâm Phàm át chủ bài sẽ lại nhiều một đầu. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nói ra, Tam trưởng lão, còn mời cáo chi Xích Viêm Huyền Quả ở tại. Đương nhiên, quân tử không đoạt cái người thích, cái này Xích Viêm Huyền Quả là quý tông chờ 3 năm linh quả, ta trực tiếp lấy đi cũng không thích hợp. Như vậy đi, ta nguyện ý vì quý tông cung cấp một bộ kiếm pháp võ kỹ, phẩm cấp sao? Siêu cửu phẩm. Siêu cửu phẩm. Nghe nói như thế, Tam trưởng lão cùng Trầm Lạc Khố ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng vô cùng. Chương 790, sinh tử cốc. Mọi người đều biết, thế gian võ kỹ phân cửu phẩm tam thừa, nhất đến tam phẩm vì tầm thường, tứ đến lục phẩm vì trung thừa, thất đến cửu phẩm thì làm thượng thừa. Tuyệt đại đa số cổ võ giả đều chỉ nắm vững mấy môn tầm thường võ kỹ mà thôi, một bộ tứ phẩm trung thừa võ kỹ liền đã có thể xào đến thiên giới, đồng thời vẫn là có tiền mà không mua được. Lâm Long gia tộc chính là bởi vì ngoại ý muốn được một bộ lục phẩm đỉnh phong võ kỹ cùng sư kình, không cẩn thận tiết lộ phong thanh, mà gặp phải họa diệt môn, có thể thấy được đẳng cấp cao võ kỹ, đối với cổ võ giả có như thế nào lực hấp dẫn. Bây giờ cổ võ giới trung thượng ngồi võ kỹ số lượng phi thường thưa thớt, chỉ có cổ võ giới thất đại đỉnh cấp thế lực, cùng truyền thừa mấy ngàn năm Long Tổ mới có thu nhận sử dụng, Long Tổ lão đại Long Ngạo Thiên tuyệt kỹ thành danh, chính là một bộ cửu phẩm võ kỹ Long Thần Công. Thiên Kiếm Tông tuyệt học Vạn Kiếm Quy Tông lúc đầu chỉ có thể coi là một bộ bát phẩm đỉnh phong võ kỹ, nhưng là Trầm Lạc Khố từ Bắc vực cuồng sinh trong di tích lấy được vô danh thần kiếm về sau, Vạn Kiếm Quy Tông có thể hoàn thiện tăng lên, bây giờ đã có thể tính làm cửu phẩm võ kỹ, uy lực so trước đó tăng trưởng há lại chỉ có từng đó một chút điểm. Về phần siêu cửu phẩm võ kỹ, đừng nói có, tuyệt đại đa số cổ võ giả căn bản liền nghe đều chưa nghe nói qua. Trên thực tế, siêu cửu phẩm võ kỹ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ngàn vạn năm trước cái kia quần hùng xuất hiện lớp lớp gió nổi mây phun thời đại, những cái kia lưu truyền thiên cổ thượng cổ đại năng, không có chỗ nào mà không phải là nắm vững một môn uy lực mạnh mẽ siêu cửu phẩm võ kỹ, một thân thực lực có thể xưng bản lĩnh hết sức cao cường. Chỉ bất quá từ khi thượng cổ phong thần đánh một trận xong, cổ võ truyền thừa xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy, vô số tông môn diệt tuyệt, vô số võ kỹ thất truyền, đến hôm nay không còn có siêu cửu phẩm võ kỹ vấn thế. Có người suy đoán Trích Tiên Nhân nắm vững võ kỹ có lẽ cũng có thể đứng hàng siêu cửu phẩm hàng ngũ, chỉ bất quá không người chứng thực. Nhưng không thể nghi ngờ là siêu cửu phẩm võ kỹ, đó là so cửu phẩm võ kỹ còn chân quý hơn, cường đại tồn tại. Nếu như tông môn nào có thể có được một bộ siêu cửu phẩm võ kỹ, không thể nói trước liền sẽ trổ hết tài năng, nhảy lên trở thành cổ võ giới đệ nhất đại thế lực. Cho nên Trầm Lạc Khố cùng Tam Trường Lão đang nghe Lâm Phàm nói ra nguyện ý lấy một bộ siêu cửu phẩm võ kỹ làm thù lao, đổi lấy Xích Viêm Huyền Quả tin tức về sau, mới có thể kích động như thế. Lâm đại ca, ngươi đối với chúng ta Thiên Kiếm Tông trợ giúp đã khá lớn, nếu như không phải ngươi giải quyết kiếm trùng nguy cơ, sợ là chúng ta tông môn sẽ gặp đại họa. Lớn như thế ân không thể báo đáp, có thể giúp được một tay đã là chúng ta vinh hạnh, làm sao còn có thể hy vọng xa vời hồi báo. Trầm Lạc Khố nghiêm mặt nói. Tam trưởng lão miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là thở dài. Hắn đương nhiên không cam tâm, mặc dù Tam trưởng lão cũng cảm ơn Lâm Phàm đối với Thiên Kiếm Tông trợ giúp, nhưng là siêu cửu phẩm võ kỹ đối với tông môn giá trị vượt quá tưởng tượng, hắn thật sự là không cách nào cự tuyệt, chỉ bất quá Trầm Lạc Khố đã nói trước ra chối từ lời nói. Tam trưởng lão tự nhiên cũng không dễ nói thêm gì nữa. Lâm Phàm cười khoát tay áo, nói ra, Lạc Khố, giải quyết kiếm trùng nguy cơ, không chỉ có là đang giúp các ngươi Thiên Kiếm Tông, cũng đối với ta bản thân có chỗ ích lợi, tóm lại đó là một kiện có qua có lại sự tình, Thiên Kiếm Tông cũng không nợ ta cái gì. Lần này Xích Viêm Huyền Quả tin tức, với ta mà nói giá trị trọng đại, lại là các ngươi chờ 3 năm linh quả, về tình về lý ta đều không thể trực tiếp lấy đi. Vũ kỹ này chính ta giữ lại cũng vô dụng, các ngươi hãy thu a. Trầm Lạc Khố gặp Lâm Phàm kiên trì, cũng liền không chối từ nữa, ôm quyền nói ra, như thế, liền đa tạ Lâm đại ca. Đa tạ Lâm tiên sinh. Tam trưởng lão cũng cưỡng ép đè nén kích động cảm xúc, ôm quyền nói ra. Khách khí. Lâm Phàm cười cười, nói ra, hai vị ở đây chờ một lát, ta đi lấy võ kỹ. Tốt. Trầm Lạc Khố hai người đương nhiên có thể. Sau đó, Lâm Phàm lên tới lầu 2, lấy quyển sổ ra cùng bút, đang chép một bộ kiếm pháp võ kỹ, đồng thời còn tại mấy chỗ tối nghĩa khó hiểu địa phương, làm chú thích, giảm mạnh tu luyện độ khó. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm cầm vợ xuống lầu, đem vợ đưa cho Trầm Lạc Khố, nói ra, bộ này võ kỹ, tên là Kiếm Nhận Phong Bạo, là một bộ cực kỳ bá đạo kiếm pháp võ kỹ, luyện chế đại thành, có thể huyễn hóa ra ngàn vạn lưỡi kiếm tạo thành phong bạo, đủ để phá hủy tất cả. Bất quá nhớ lấy, tu luyện Kiếm Nhận Phong Bạo không thể tham công liều lĩnh, nhất định phải cước đạp thực địa làm gì chắc đó, nếu không rất dễ dàng bởi vì căn cơ bất ổn mà ngược lại còn bị hại. Kiếm Nhận Phong Bạo, thật là khí phách danh tự. Trầm Lạc Khố trong đôi mắt lóe ra thần sắc kích động. Từng cái kiếm khách đều mong mỏi được thần binh lợi khí cùng công pháp bí tịch, mà Kiếm Nhận Phong Bạo bá đạo như vậy tuyệt luân siêu cựu phẩm võ kỹ, đối với Trầm Lạc Khố mà nói, có vô cùng lực hấp dẫn, hắn hai tay giơ vợ, thật giống như bưng lấy đương thời có 102 chân bảo mở dạng, bởi vì cảm xúc kích động, hai tay đều có chút run rẩy. Lâm đại ca, đa tạ. Trầm Lạc Khố lần nữa nói tạ ơn. Lâm Phàm tùy ý khoát khoát tay, nói ra, không cần khách khí, đây là các ngươi nên được. Lâm tiên sinh, đây là ta vẽ bản đồ, cái kia màu đỏ xiên tiêu ký chỗ chính là Xích Viêm Huyền Quả ở tại. Tam trưởng lão tử trong tay háo móc ra một tấm da dê, hơi vung tay, tấm da dê tự động triển khai, lơ lửng giữa không trung. Lâm Phàm dương mắt nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên vẽ lấy một chỗ địa hình, tại chính giữa địa đồ vị trí, có một cái rõ ràng màu đỏ xiên, nhìn đến chính là Xích Diễm Huyền Chính Quả đưa. Tam trưởng lão tiếp tục giới thiệu nói, Xích Viêm Huyền Quả ở tại nơi đây hiểm địa, ở vào tây bắc sa mạc bãi, tên là Sinh Tử Cốc. Sinh Tử Cốc phương viên mấy trăm dặm cũng là khu không người, quanh năm nhỏ nước không dưới, khí hậu ác liệt. Tại Sinh Tử Cốc vị trí trung ương, có một chỗ đài cao, cái kia Xích Viêm Huyền Quả chính là sinh trưởng ở trên đài cao. Còn có con kia xúc sinh lông lá, ngay tại Xích Viêm Huyền Quả phụ cận, tuyệt sẽ không rời đi vượt qua 50 mét. Trừ bỏ hỏa liệt điểu bên ngoài, sinh tử cốc bên trong còn có không ít những chủng loại khác hỏa thuộc tính yêu thú, bất quá thực lực so hỏa liệt điểu phải kém rất nhiều, uy hiếp không lớn. Ân. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu. Xích Viêm Huyền Quả là hỏa hệ linh quả, năng lượng cuồng bạo vô cùng, lại thêm một cái động huyền cấp bậc hỏa liệt điểu thủ hộ, trong vòng phương viên mấy trăm dặm khẳng định đều cực nóng vô cùng, bất luận cái gì thảm thực vật đều không thể sinh tồn, bất luận cái gì trình độ đều không thể, cho nên mới sẽ sáng tạo ra cái kia đất chết trăm dặm hiện tượng. Lâm Tiên Sinh, đầu kia xúc sinh lông lá cuồng bạo vô cùng, khó đối phó vô cùng, nếu như Lâm Tiên Sinh cần, ta Thiên Kiếm Tông có thể xuất động cường giả, lấy giúp Lâm Tiên Sinh một chút sức lực. Tam trưởng lão nói ra. Không cần làm phiền, chỉ là một cái hỏa liệt điểu, không đáng để lo. Lâm Phàm Vân đạm phong khinh nói ra. Nghe Lâm Phàm lời nói, Tam trưởng lão rất tán thành nhẹ gật đầu. Nếu là đổi lại những người khác giống Lâm Phàm nói chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ bị người nhạo báng không biết tự lượng sức mình. Cùng cấp bậc dưới, yêu thú thực lực phổ biến phải mạnh hơn nhân loại tu sĩ, mà hỏa liệt điểu xem như yêu thú bên trong vương giả, chẳng những có cuồng bạo vô cùng công kích, hơn nữa rất khó giết chết, thậm chí ngay cả trọng thương nó đều không phải một chuyện dễ dàng. Lúc đầu Thiên Kiếm Tông kế hoạch là trước hết để cho hỏa liệt điểu làm mấy năm miễn phí thủ hộ thú, đợi đến Xích Viêm Huyền Quả thành thục thời khắc, Thiên Kiếm Tông sẽ cường giả ra hết, lại liên hợp mấy cái khác bạn minh thế lực, tập kết 4 tên động huyền cường giả, hơn 10 người thông thiên cường giả, cùng nhau xuất thủ ứng phó hỏa liệt điểu, cướp đoạt Xích Viêm Huyền Quả. Nhưng lập tức chính là dạng này, Thiên Kiếm Tông đều không có hoàn toàn chắc chắn, thậm chí càng tiếp nhận có thể sẽ có cường giả vẫn lạc phong hiểm. Đủ để thấy, cái này hỏa liệt điểu khủng bố cỡ nào. Nhưng là tại Lâm Phàm trong miệng, từ hỏa liệt điểu thủ hộ dưới lấy được Xích Viêm Huyền Quả, lại là một kiện qua quýt bình bình sự tình. Bất quá suy nghĩ một chút Lâm Phàm khủng bố thực lực, Tam trưởng lão cũng liền bình thường trở lại. Có lẽ, Lâm Phàm có cái gì đặc thù thần thông, có thể tránh hỏa liệt điểu dò xét, lặng yên không một tiếng động tiếp cận, vụng trộm lấy đi Xích Viêm Huyền Quả. Về phần ứng phó hỏa liệt điểu, cho dù Lâm Phàm thực lực có 102 thiên hạ, Tam trưởng lão cũng không cho rằng Lâm Phàm có thể chiến thắng hỏa liệt điểu. Nếu như bị Tam trưởng lão biết rõ, Lâm Phàm chẳng những muốn lấy đi Xích Viêm Huyền Quả, còn muốn đánh hỏa liệt điểu chú ý, không biết hắn sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Chương 791, hộp cơm nhỏ. Nửa giờ sau, Trầm Lạc Khố cùng Tam trưởng lão rời đi, mang đi kiếm nhận phong bạo, lưu lại sinh tử cốc bản đồ. Bất quá Lâm Phàm cũng không có lập tức khởi hành, bởi vì sinh tử cốc ở vào tây bắc biên cương sa mạc bãi, khoảng cách Long Thành đâu chỉ ngàn dặm, đến lúc này một lần, lại thêm có thể sẽ xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn, Lâm Phàm rất khó tại 5 giờ chiều trước đó, cái kia chẳng phải không thể tiếp kỳ ra về. Ân, trời đất bao la, con gái to lớn nhất, tiếp kỳ tan học sự tình, không thể trì hoãn. Cho nên Lâm Phàm tạm thời đem việc này đè xuống, chuẩn bị ngày mai lại cử động thân, bởi vì ngày mai là thứ bảy, kỳ không dùng tới học, Lăng Tuyết Phỉ cũng không cần đi làm, đến lúc đó mẹ con các nàng hai người có thể cùng nhau chơi đùa, Lâm Phàm thì có thời gian đi sinh tử cốc. 4. Buổi tối, ăn xong cơm tối, Lâm Phàm một nhà ba người còn có Lăng Thiên vợ chồng ngồi chung tại lầu một phòng khách xem TV. Kỳ dính ở Lâm Phàm trong ngực, lung lay bàn chân nhỏ, trong ngực còn ôm một cái tạo hình manh manh đát tiểu hà nhi. Kỳ, hôm nay ở trường học được cái gì nha? Lăng Thiên cười hỏi. Hôm nay Trần lão sư dạy cho chúng ta hộp cơm nhỏ rồi. Kỳ nâng tay nhỏ, mại thanh mại khí nói ra. Hộp cơm nhỏ là cái gì nha? Lâm Phàm hỏi. Chính là một loại cử chỉ tay. A Kỳ vừa nói, tại Lâm Phàm trong ngực vặn vẹo hôn éo, nói ra, ba ngươi buông ta xuống, ta cho các ngươi biểu diễn một chút các ngươi cũng biết rồi. Tốt. Lâm Phàm cười đem Kỳ buông xuống mà, Kỳ hấp tấp nện bước hai đầu tiểu chân ngắn, liền chạy tới trong phòng khách, mặt hướng Lâm Phàm đám người, hai cái tay nhỏ giơ lên, nói ra, ta muốn bắt đầu rồi. Kỳ cố lên. Kỳ mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, hồi ức lên, sau đó lớn ánh mắt sáng lên, nghĩ tới. Kỳ trước duỗi ra hai cái tay nhỏ, một trái một phải, lòng bàn tay tương đối, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, hộp cơm nhỏ. Nghiệm một câu về sau, Kỳ hai tay biến hóa thủ thế, biến thành lúc lên lúc xuống, cũng là lòng bàn tay tương đối, tứ phương vương. Tiếp theo, Kỳ lòng bàn tay trái hướng lên trên bắn ra, tay phải vươn ra ngón trỏ, một lần điểm tại bàn tay trái thơm, bạch bạch cơm thơm vừa thơm. Sau đó, Kỳ tay phải vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa, hai ngón tay cũng cùng một chỗ, bắt đầu trên dưới xoay chuyển, giao thế dùng ngón tay bụng cùng ngón tay lưng điểm tại bàn tay trái tâm, còn có rau quả cùng lạp xưởng. Kỳ hai tay làm ra cầm nắm động tác, đặt ở miệng hai bên, cái miệng nhỏ nhắn cũng trương một lần, a ôm một hơi toàn bộ ăn sạch. Nghiệm xong một câu cuối cùng về sau, Kỳ hai cái tay nhỏ đều bắn ra, biểu thị trong tay đã trống trơn, toàn bộ bị ăn sạch. Tiểu công chúa manh thái 10 phần biểu diễn, để cho mấy cái đại nhân đều thấy vậy vui mở hoài. Kỳ thật lợi hại. Lâm Phàm hướng về phía Kỳ giơ ngón tay cái lên, Kỳ hì hì cười một tiếng, chạy tới Lâm Phàm trong ngực. Ba, hôm nay lão sư còn khen Kỳ học được nhanh đâu. Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý nói ra. Đó là đương nhiên a, chúng ta Kỳ tiểu công chúa là giỏi nhất. Lâm Phàm cười sờ lên Kỳ cái đầu nhỏ. Được ba khích lệ, Kỳ cười đến con mắt đều híp lại thành tiểu ngựa nha, vô cùng vui vẻ. Kỳ Kỳ đã biểu hiện ra nàng thông minh cùng trí nhớ, bởi vì rất nhiều tiểu bằng hữu học một ngày đều không có nhớ ký hộp cơm nhỏ thu sạch nhặt cùng ca từ, biểu diễn đứng lên luôn luôn đập nói lắp dính, giống Kỳ Kỳ dạng này có thể trôi chạy biểu diễn xong, rất ít. Lăng Thiên mấy người cũng khích lệ Kỳ Kỳ, để cho Kỳ Kỳ càng vui vẻ hơn, nàng cũng dần dần thích nhà trẻ sinh hoạt, chẳng những có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, còn có thể học được rất nhiều mới lạ đồ vật, mặt khác có thể có được lão sư cùng ba ba ma ma ông ngoại bà ngoại khích lệ, cũng làm cho tiểu gia hỏa phi thường vui vẻ. 9 giờ, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ mang theo Kỳ Kỳ lên lầu đi ngủ. Ba người ăn mặc nguyên bộ áo ngủ nằm ở trên giường, Kỳ Kỳ ở giữa, tay nhỏ một bên một cái lôi kéo Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đại thủ, Lâm Phàm là ôn nhu kể cố sự. Mấy phút đồng hồ sau, Kỳ Kỳ chậm rãi chìm vào giấc ngủ, Lâm Phàm động tác nhu hòa đem Kỳ Kỳ ôm bỏ vào bên cạnh. Lăng Tuyết Phỉ tựa ở Lâm Phàm trong ngực, mắt nhìn một bên khác ngủ say Kỳ Kỳ, nhỏ giọng nói ra, ngươi lúc ngủ thời gian cẩn thận đừng xoay người ép đến Kỳ Kỳ. Yên tâm đi, sẽ không. Lâm Phàm nhẹ giọng nói ra. Ừ, Lăng Tuyết Phỉ điểm một cái đầu nhỏ, hướng Lâm Phàm trong ngực chui chui, đổi một thoải mái hơn tư thế. Lão bà. Lâm Phàm túi đầu ngửi ngửi Lăng Tuyết Phỉ sợi tóc mùi thơm ngát, nhỏ giọng kêu một tiếng. Thế nào lão công? Lăng Tuyết Phỉ nâng lên cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Phàm hỏi. Ngày mai ta muốn xuất chuyến đi xa, bất quá ta sẽ tận lực tại ban đêm chạy về. Lâm Phàm nói ra. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ cái miệng nhỏ nhắn móc méo, bất quá nàng cũng không có ra vẻ tiểu nữ nhi thái, nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lâm Phàm cái cằm, cảm thụ được gốc râu cằm, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn đi đâu nha? Đi một chuyến Tây Bắc. Lâm Phàm đáp, ngươi còn nhớ rõ chiếc phi phàm lao bà sao? Trên người nàng nguyền rủa cần mấy loại dược liệu đến giải trừ, trong đó chính yếu nhất một loại, ngay tại Tây Bắc Sa Mạc bãi, ta đi một chuyến lấy dược liệu trở về. Không có nguy hiểm a? Lăng Tuyết Phỉ lo lắng hỏi. Đương nhiên sẽ không, lão công ngươi ta tại sao có thể có nguy hiểm? Yên tâm đi, trên đời này còn không thể uy hiếp ta tồn tại. Lâm Phàm giọng điệu nhẹ nhõm nói ra. Nhìn xem Lâm Phàm một mặt dám thúi bộ dáng, Lăng Tuyết Phỉ bật cười một tiếng, bất quá cứ như vậy nàng cũng triệt để yên lòng, nói ra, ta là không có ý kiến. Bất quá ngày mai ngươi muốn làm sao nói với Kỳ Kỳ. Nghe nói như thế, Lâm Phàm cũng là một trận bất đắc dĩ. Kỳ Kỳ thật sự là quá dán Lâm Phàm, cái này khiến Lâm Phàm cảm thấy phi thường thỏa mãn, nhưng cái này cũng đưa đến Lâm Phàm muốn ra cửa thời điểm, Kỳ Kỳ cửa này sẽ phi thường không dễ chịu. Bắt đầu từ ngày mai đến rồi nói sau, ta hảo hảo dỗ dành Kỳ Kỳ. Lâm Phàm nói ra. Ân. Lăng Tuyết Phỉ không lại nói cái gì, ôm Lâm Phàm, cảm thụ được giờ khắc này an bình. Rất nhanh, hai người ôm nhau ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp hơn 8 giờ sáng. A. Kỳ Kỳ mơ mơ màng màng mở mắt, tay nhỏ vớt mắt ngồi dậy, vừa nghiêng đầu, liền thấy bên cạnh Lâm Phàm đang một mặt ý cười nhìn xem nàng, tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ nở nụ cười, một cái bổ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, ba ba ba ba, buổi sáng tốt lành a, đưa lên một cái sáng sớm tốt lành hôn, sao sao sao. Kỳ Kỳ tiểu công chúa buổi sáng tốt lành. Cảm nhận được nữ nhi bảo bối ướt át chân nhuận môi thơm, Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, tâm tình thật tốt. Hi hi. Kỳ Kỳ ngon ngọt cười, nằm ở Lâm Phàm trên bụng. Cánh tay nhỏ chân nhỏ khoác lên hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn dán Lâm Phàm ngực, ngoái đầu lại vừa hay nhìn thấy bên cạnh còn chưa tỉnh ngủ Lăng Tuyết Phỉ. Mama còn đang ngủ nướng. Nha, ba ba chúng ta nói nhỏ thôi à, suyệt Kỳ Kỳ đưa tay phải ra ngón trỏ, dọc tại bên miệng suyệt một tiếng, nhìn xem Lâm Phàm nháy nháy mắt. Tốt, chúng ta nói nhỏ thôi. Lâm Phàm hạ giọng nói ra. Hai cha con nhỏ giọng chơi đùa trong chốc lát, Lăng Tuyết Phỉ cũng tỉnh ngủ, sau đó một nhà ba người trên giường lại thêm vài phút đồng hồ, liền rời giường rửa mặt. Sau khi thu thập xong, không sai biệt lắm cũng mau 9 giờ, lúc này, An Á Nam cũng đã làm xong bữa sáng, thế là đám người xuống lầu ăn cơm. Kỳ Kỳ, ăn cơm xong về sau, ba ba muốn đi ra cửa làm một chuyện, buổi tối trở về, Kỳ Kỳ ngoan ngoãn ở nhà chờ lấy ba ba có được hay không. Trên bàn cơm, Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ ôn nhu nói. A, đang tại nước ăn trứng hấp Kỳ Kỳ nghe nói như thế, lập tức sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lâm Phàm, cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, không vui. Chương 792, Hỏa liệt điểu. Ba ba ngươi muốn đi đâu nha, Kỳ Kỳ đi chung với ngươi. Kỳ Kỳ nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Lâm Phàm nói ra. Ba ba lần này cần đi địa phương rất hoang vu, Kỳ Kỳ còn nhỏ, không thể đi nơi đó. Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt ve Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ dưa, ôn nhu nói. Ta không muốn nha, ba ba ta liền muốn đi cùng với ngươi. Kỳ Kỳ lung lay cái đầu nhỏ, ôm chặt lấy Lâm Phàm cánh tay, không ngừng lung lay. Nhìn xem con gái như vậy dán bản thân, Lâm Phàm ở sâu trong nội tâm mềm mại bị xúc động, hắn cũng không muốn cùng Kỳ Kỳ tách ra. Nhưng lại không thể không làm như vậy, hiện tại ngắn ngủi tách rời, là vì về sau lâu dài hơn gần nhau, cũng càng an ổn sinh hoạt. Kỳ Kỳ ngoan, ba ba đáp ứng Kỳ Kỳ, đợi đến trời tối đen thời điểm đây, trở về, ba ba còn muốn cho chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa kể chuyện xưa, lừa Kỳ Kỳ đi ngủ đâu. Lâm Phàm giọng nói vô cùng tận ôn nhu. Thế nhưng là Kỳ Kỳ không muốn cùng ba ba tách ra. Kỳ Kỳ vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Lâm Phàm khẽ cười nói, ba ba cũng không muốn cùng Kỳ Kỳ tách ra đây. bất quá lần này thực sự là có việc rất quan trọng muốn đi làm. Kỳ Kỳ đây, liền ngoan ngoãn ở nhà chờ lấy ba ba, còn có a, ba ba không ở nhà thời điểm, Kỳ Kỳ muốn thay ba ba bảo vệ tốt mụ mụ, biết không? Lăng Tuyết Phỉ cũng hợp thời phục qua thân thể nói ra, Kỳ Kỳ, chúng ta cùng một chỗ ở nhà chờ ba ba về là tốt không tốt? A tốt a. Kỳ Kỳ rốt cục nhẹ gật đầu, đồng ý, bất quá vẫn là nắm lấy Lâm Phàm đầu ngón tay, rất nghiêm túc nói, ba ba ngươi nhất định sớm chút trở về a, mấy đạo nha. Tuân mệnh, ta công chúa điện hạ. Lâm Phàm nắm tay phải gõ gõ ngực trái, nói ra. Kỳ Kỳ ha ha ha liền cười. Lâm Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy Kỳ Kỳ chén nhỏ cùng tiểu môi cơm, múc một muỗng trứng hấp, đưa tới Kỳ Kỳ bên miệng, nói ra, Kỳ Kỳ ăn trứng trứng, a. A Kỳ Kỳ miệng há đại đại, ăn một miệng lớn trứng gà. Ăn xong điểm tâm về sau, Lâm Phàm trước gọi điện thoại cho Long Tổ, điều dụng một khung quân dụng máy bay vận tải siêu âm tốc, hắn chuẩn bị ngồi máy bay trước đuổi tới Ô Lô thành phố, sau đó đang bay đi Sinh Tử Cốc, dạng này nhanh nhất. Lấy Lâm Phàm hiện tại cấp bậc, tự nhiên là có quyền hạn điều động quân dụng máy bay vận tải, cho nên Long Tổ nhân viên nhận được điện thoại về sau, không dám thất lễ, lập tức liên hệ quân đội hồi phục nửa giờ bên trong sẽ chuẩn bị kỹ càng máy bay vận tải, Lâm Phàm đến sân bay liền có thể sử dụng. Thu đến hồi phục về sau, Lâm Phàm phân phó Lâm Long dẫn đầu một đội bảo an đội viên bảo hộ người trong nhà, sau đó liền chuẩn bị khởi hành. Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự cửa chính, Kỳ Kỳ ghé vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, nhìn xem Lâm Phàm, lưu luyến không rời vung vẩy lên tay nhỏ, "Ba ba ba ba, ngươi phải nhanh lên một chút trở về a." "Ân, ba ba sẽ cố mau trở lại a." Lâm Phàm quay đầu hướng Kỳ Kỳ cười một tiếng, sau đó liền ngồi vào hạ vạn H6 vị trí lái. "Ông." Thoát khí ống phun ra một cỗ đuôi khói, hạ vạn H6 đống nhiên cất bước, lao ra ngoài. Hai sau mười mấy phút, Lâm Phàm đuổi tới sân bay, xác nhận thân phận về sau, leo lên tại sân bay chờ lệnh quân dụng máy bay vận tải siêu âm tốc, hướng về Tây Bắc Ô Lô thành phố bay đi. Gần tới chưa thời gian, Lâm Phàm cưới máy bay vận tải tại Ô Lô thành phố sân bay hạ xuống, Lâm Phàm đi xuống máy bay về sau, tìm một không có người chú ý nơi hẻo lánh, thi triển chướng nhãn pháp biến mất thân hình, trực tiếp phóng lên tận trời, biện nhận phương hướng về sau, hướng về Sinh Tử Cốc mau chóng đuổi theo, tốc độ vượt xa vận tốc âm thanh, tại sau lưng lôi ra một đường thật dài khí lãng, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng bầu trời. Trên mặt đất người nếu như ngửa đầu nhìn lời nói, sẽ chỉ tưởng rằng một khung tốc độ siêu âm máy bay tầng trời thấp lướt qua, nơi đó sẽ nghĩ đến, vậy thật ra thì là cá nhân. Rất nhanh, Lâm Phàm thân ảnh liền xuất hiện ở Sinh Tử Cốc phía trên. Sinh Tử Cốc, chỉ là nghe cái tên này liền biết không phải là cái bình thường chỗ, nơi này là một chỗ phi thường hẹp dài đại hạp cốc, thọc sâu vượt qua 10 cây số, tại Sinh Tử Cốc bên trong, hàng năm tràn ngập màu vàng đậm chứng khí, có độc, người bình thường xúc nếu như xâm nhập Sinh Tử Cốc, không ra 10 phút đồng hồ liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Tuyệt đối là một chỗ hiểm địa. Cho nên khi mà quân đội tại Sinh Tử Cốc chung quanh thiết lập tuyến phong tỏa, phòng ngừa du khách xông lầm đi vào. Lâm Phàm trôi nổi tại Sinh Tử Cốc phía trên mấy chục mét chỗ, đem thần thức thả ra, muốn dò xét Sinh Tử Cốc tình huống nội bộ, nhưng là kết quả cũng không lý tưởng. Sinh Tử Cốc bên trong tràn ngập chướng khí tựa hồ có loại đặc thù công hiệu, mặc dù sẽ không hoàn toàn ngăn cách thần thức, nhưng là sẽ để cho thần thức thẩm thấu trở nên cực kỳ khó khăn, liền giống với tại trong vũng bùn hành tẩu một dạng, tốc độ rất chậm. Lâm Phàm đại khái dự đoán một lần, theo tốc độ này sợ rằng phải 10 phút đồng hồ trở lên mới có thể đem thần thức thẩm thấu đến Sinh Tử Cốc chỗ sâu. Hiệu suất này quá thấp, Lâm Phàm cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên hắn chuẩn bị trực tiếp đi vào. Lâm Phàm mặc dù đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng là hắn hiện tại lòng có lo lắng, ở đối mặt không biết sự vật thời điểm sẽ bản năng bảo trì cẩn thận, cho nên khi tiến vào Sinh Tử Cốc trước đó, Lâm Phàm liền điều động chân khí tại mặt ngoài thân thể hình thành một đường hộ thể cương khí, lúc này mới thả người nhập cốc. Tiến vào Sinh Tử Cốc về sau, Lâm Phàm liền rõ ràng cảm giác được, chân khí trong cơ thể tựa hồ nhận lấy cản trở, trở nên sền sệt rất nhiều, tốc độ vận chuyển cũng chậm lại. Lâm Phàm hơi khẽ to mày, cũng không hoảng hốt, Hồng Ngông Sang Thủy Quyết vận chuyển lại, chân khí lập tức khôi phục bình thường. Lâm Phàm mặt ngoài thân thể ẩn ẩn tản ra kim quang nhàn nhạt, những nơi đi qua, cái kia màu vàng đậm chướng khí đều sẽ tự động tránh lui ba phần. Tại Lâm Phàm quanh thân tạo thành phương viên 4-5 mét chân không phạm vi, Lâm Phàm đi bộ nhàn nhã đồng dạng, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, hướng về Xích Viêm Huyền Quả phương vị đi nhanh đi. Thuận tay còn giải quyết mấy con nhảy ra cản trở yêu thú cấp thấp. Rất nhanh, Lâm Phàm liền tiếp cận Sinh Tử Cốc khu vực trung ương. Thậm chí đã có thể cảm nhận được phía trước truyền đến nóng bỏng cảm giác, cảm nhận được cỗ này nóng bỏng về sau, Lâm Phàm sắc mặt vui vẻ, là Xích Viêm Huyền Quả không sai, cỗ khí tức này chắc là sẽ không phán đoán sai, mà khác, tại Xích Viêm Huyền Quả bên cạnh còn có một đường cuồng bạo hơn năng lượng, vậy dĩ nhiên chính là đầu kia động huyền cảnh giới Hỏa Liệt Điểu. Cái này Hỏa Liệt Điểu ngược lại cũng là có đại cơ duyên, lại bị hắn phát hiện sắp thành thuộc Xích Viêm Huyền Quả. Nếu quả thật đợi đến Xích Viêm Huyền Quả thành thục về sau bị Hỏa Liệt Điểu nuốt, cái kia Hỏa Liệt Điểu liền có cực lớn tỷ lệ tiến hóa làm Bất Tử Điểu, đến lúc đó chỉ sợ trên địa cầu này vẫn thật là không có người có thể thu thập hắn. Lâm Phàm tăng thêm tốc độ, tại sau lưng lôi ra từng đạo tàn ảnh, rất nhanh liền tới đến Xích Viêm Huyền Quả 10 vị trí đầu vài mét chỗ. Lúc này ở Lâm Phàm trước mặt có một tòa đài cao, Trên đài cao có một gốc nhìn qua tựa hồ bị liệt hỏa cháy rủi thân cây, đen kịt vô cùng, bất quá Lâm Phàm biết rõ, đó cũng không phải là bị cháy rủi, mà là bởi vì thừa nhận xích viêm huyền quả hừng hực năng lượng cho nên biến thành cái dạng này. Tại cháy đen thân cây đỉnh, kết một quả bồ đào lớn nhỏ trái cây, phóng ánh trong suốt, có thể nhìn thấy nội bộ chậm rãi chạy xuôi theo màu đỏ, chính là xích viêm huyền quả. Xích viêm huyền quả tán phát ra ánh sáng, cũng tản ra năng lượng, chứng khí bao xa xa, căn bản là không có cách tới gần. Ông. Một tiếng bạo hưởng từ đài cao một bên khác chuyển đến, ngay sau đó, một cỗ màu đỏ liệt diễm bỗng nhiên phóng lên tận trời, đem sinh tử cốc phía trên mảng lớn bầu trời đều chiếu rọi hỏa hồng một mảnh, như là khắp thiên hỏa đốt mây. Không chỉ có như thế, sinh tử cốc bên trong nhiệt độ cũng ở đây giờ phút này lên cao mấy chục độ, một cỗ đáng sợ uy áp đột nhiên giáng lâm, khiến cho cả tòa sinh tử cốc tựa hồ cũng tại run rẩy không thôi. Trong cốc những yêu thú kia môn lập tức sợ hãi không thôi, phát ra từng đợt giống lên một tiếng, nhao nhao hướng về bên ngoài chạy trốn. Một cái toàn thân trên dưới thiêu đốt lên liệt diễm màu đỏ cự điểu xuất hiện ở xích viêm huyền quả phía trên, dương cánh hiên ngang, xuề hai cánh khoảng trường rộng 20 mét, như hỏa diễm thần linh giáng lâm thế gian, chính là hỏa liệt điểu. Chương 793, Lâm Phàm đại chiến hỏa liệt điểu. Hỏa liệt điểu quanh thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, cánh vua ở giữa sóng nhiệt quần quận mà đến, không gian xung quanh tựa hồ cũng đang vặn mẹo, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sóng âm quyết tán, sau đó túi đầu xuống, cái kia một đôi không có tình cảm con người nhìn xuống phía dưới, ánh mắt sắc bén vô cùng, toàn thân trên dưới tản ra uy thế ngập trời, hơi nóng quần quận từng đợt tiếp theo từng đợt mãnh liệt hướng bốn phía, sinh tử cốc bên trong chướng khí đều tại đây khắc tiêu tán không còn, đã hoàn toàn bị hỏa liệt điểu cuồng bạo năng lượng cho xua tan tịnh hóa rơi. Sinh tử cốc bên trong những yêu thú kia môn cảm nhận được hỏa liệt điểu uy áp, lập tức đầu cũng không dám ngẩng lên, nhao nhao ẩn nút ẩn nấp. Hỏa liệt điểu cho những yêu thú khác mang đến to lớn uy áp, không chỉ có bởi vì nó thực lực mạnh nhất, hơn nữa cũng bởi vì hỏa liệt điểu huyết mạch bản thân liền cao cấp vô cùng, những yêu thú khác liền xem như đạt tới cùng hỏa liệt điểu cùng cấp bậc cũng sẽ nhận huyết mạch áp chế, xa xa không phải hỏa liệt điểu đối thủ. Cho nên ở nơi này sinh tử cốc bên trong, hỏa liệt điểu chính là hoàn toàn xứng đáng vương. Lâm Phàm yên tĩnh đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn xem hỏa liệt điểu. Cái này hỏa liệt điểu nhưng lại oai hùng thần tuấn, tạo hình dị thường bá khí, ân, bắt về cho Kỳ Kỳ làm cái bạn chơi phải rất khá. Nhân loại, ngươi lại dám xâm nhập sinh tử cốc, chẳng lẽ là vì đoạt ta đây xích viêm huyền quả ba? Hỏa liệt điểu nối tiếp nhau trên không trung, quan sát phía dưới Lâm Phàm, thanh âm vang vọng sinh tử cốc. Không sai, thiên tài địa bảo người có duyên có được, ta chuyến này trong đó một cái mục tiêu chính là vì xích viêm huyền quả. Lâm Phàm đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. Về phần một cái khác mục tiêu, dĩ nhiên chính là vì hỏa liệt điểu, nếu như có thể thuần phục không còn gì tốt hơn, nếu như thực sự kiệt ngạo bất tuần, cái kia hôm nay chính là hỏa liệt điểu vẫn lạc thời gian. Nhân loại hỏa liệt điểu thét dài một tiếng, mắt lộ ra hung quang, không thể không nói ngươi lá gan thực sự là không nhỏ, bất quá đầu óc cũng không dễ dùng lắm, lại dám đến ngươi hỏa ra ra trên địa bàn dương ai. Thực sự là không biết sống chết. Ha ha, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, mảy may không hoảng hốt. Nhân loại, ta xem thực lực ngươi cũng không tệ lắm, bản tọa ban cho ngươi trở thành bản tọa chiến sủng vinh hạnh, như thế nào? Hỏa liệt điểu phách lối vô cùng nói ra. Lâm Phàm không khỏi một trận cười lạnh, quát lớn, một đầu xuất sinh lông lá, lại dám phát ngôn bừa bãi. A phi, tốt một cái phách lối nhân loại, ngươi hướng bên trái nhìn, đó là bên trên một cái dám can đảm ở trước mặt bản tọa phách lối như vậy nhân loại, hắn mộ phần cỏ, đã nhanh có ngươi một cái tử cao như vậy. Ngươi hỏa điểu này, nhưng lại rất phách lối. Đáng giận, nhân loại, cho dù ngươi bây giờ cầu xin tha thứ cũng vô ích, bản tọa nhất định phải ăn ngươi, còn muốn đem ngươi tiêu hóa hết, kéo ra ngoài cho bản tọa xích viêm huyền quả bón phân. Bớt nói nhảm, đánh trước qua một trận lại nói. Lâm Phàm không hề nhượng bộ chút nào, toàn thân chân khí khuấy động, kim quang lóng lánh, khí thế liên tục tăng lên. Sinh tử cốc nội khí phân lập tức khẩn trương lên, nguyên bản tại ngoài trăm thức cả gan vây xem mấy con yêu thú thấy thế, cũng đều lui ra ngoài, bọn họ cũng đã gặp qua hỏa liệt điểu báo nổi bộ dáng, thật là đáng sợ, nhìn xem tình hình rõ ràng là muốn động thủ, vẫn là muốn bao xa trốn bao xa a. Về phần nhân loại kia, thuần túy là bản thân tìm đường chết đến. Ông. Một tiếng kiếm ngân vang, ác ma hung uy xuất hiện ở Lâm Phàm trong tay, Lâm Phàm cự kiếm nơi tay, khí thế lại đến một bậc thang, cầm kiếm trực chỉ chân trời, ác ma hung uy cảm nhận được chủ nhân khí thế, lập tức bạo phát ra trùng thiên kiếm mang, khuấy động không thôi, hướng về hỏa liệt điểu kích xả đi. Hỏa liệt điểu thét dài một tiếng, vỗ cánh bao phi, trên không trung phảng phất tạo thành một đường màu đỏ thiểm điện, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở mấy chục mét có hơn, tránh đi Lâm Phàm kiếm mang, không khỏi giận dữ, tốt ngươi một cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu không điểm mấu chốt nhân loại, thế mà một lời không hợp liền động thủ, bản tọa nhất định đem ngươi nướng chín ăn. Còn muốn vung điểm cây thì là cùng dâu trắng tiêu phấn gia vị. Ha ha, phóng ngựa tới. Lâm Phàm tay cầm ác ma hung uy, vươn người đứng dậy, sau lưng mang theo trận trận tiếng nổ đùng đoàng, tốc độ cũng nhanh như thiểm điện, hướng lên bầu trời hỏa liệt điểu phóng đi. Hừ, ngươi đúng là ta đã thấy trong nhân loại không sai biệt lắm lợi hại nhất. Nhưng là tại trước mặt bản tọa còn chưa đủ nhìn. Hỏa liệt điểu thân làm đỉnh cấp yêu thú, sinh tử cốc chi vương, không chỉ có thực lực khủng bố, hơn nữa có bản thân kiêu ngạo, cho nên đối mặt thế công hung mãnh Lâm Phàm, Hỏa Liệt Điểu cũng không tránh né, mà là ngang nhiên đối lập đi lên, tại trung quanh nó cuốn lên đầy trời màu đỏ liệt diễm, từ bốn phía hướng về trung gian hội tụ, hóa thành một đường kinh thiên liệt diễm chiều dâng, cái kia nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất đem cả mảnh trời không đều thiêu đốt sôi trào đồng dạng, mang theo vô tận uy thế, hướng về Lâm Phàm công tới. Lâm Phàm cũng là không hề sợ hãi, ác ma hung uy liên tiếp vung dậy, tách ra từng đạo khủng bố kiếm khí, cắt đứt không gian, chém về phía cái kia liệt diễm chiều dâng. Ầm ầm. Trên bầu trời buộc phát ra từng đợt nổ vang rung trời, liệt diễm chiều dâng cùng kinh thiên kiếm khí liên tiếp va chạm, liên tiếp buộc phát ra tiếng vang, dùng mảng lớn bầu trời đều rung động không thôi, không gian xung quanh cũng đều bị bóp méo. Tại hai cố năng lượng thật lớn va chạm trong lúc đó, Lâm Phàm một người một kiếm, từ khía cạnh sông đi lên, tại thân pháp võ kỹ ra chỉ dưới, tốc độ so trước đó càng nhanh thêm mấy phần, ác ma hung uy hoành chọn một kiếm, mang theo trận trận hắc mang, tấn công về phía Hỏa Liệt Điểu cái cổ. Hỏa Liệt Điểu trưởng thành đến hiện tại trình độ, tự nhiên cũng không thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, nó cùng Lâm Phàm có đồng dạng dự định, hóa thành một đường màu đỏ thiểm điện, toàn thân mang theo bọc lấy liệt diễm, lợi chảo vươn về trước, chạy Lâm Phàm đầu liền bắt tới, nhìn tư thế, là muốn đem Lâm Phàm đầu xé rách. Bang! Hỏa Liệt Điểu lợi chảo cùng ác ma hung uy lưới kiếm chạm vào nhau, không gian kịch liệt rung động, từng đạo năng lượng sóng xung kích lấy hai người giao thủ chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, đem sinh tử cốc hai mặt trên sườn núi cao cây khô cát đá đều thổi bay múa đầy trời. Lâm Phàm chỉ cảm thấy gan bàn tay run lên, ác ma hung uy vậy mà lần đầu xuất hiện kém chút rời khỏi tay tình huống, cái này Hỏa Liệt Điểu thực lực sát thực cường hãn, chẳng những có uy lực kinh người liệt diễm, hơn nữa chỉ là bộ này lợi trảo, cũng đủ để bù đắp được thần binh lợi khí. Cái này Hỏa Liệt Điểu thực lực sát thực cường hãn, so lão quy muốn lợi hại hơn nhiều, dù sao lão quy còn tính là cái tuổi trẻ rùa, đồng thời bọn họ Huyền Linh Quy nhất tộc bản thân sẽ không am hiểu chiến đấu, mà Hỏa Liệt Điểu cũng không đồng dạng, cái chủng tộc này tàn nhẫn vô cùng, sức chiến đấu cường hãn, tốc độ cũng cực nhanh, hơn nữa trước mặt cái này Hỏa Liệt Điểu tuyệt đối là trắng niên, cho nên nó thực lực mới sẽ mạnh như vậy. Một người một chim, tại va chạm kịch liệt về sau, đồng thời lui lại. Lâm Phàm cấp tốc rơi xuống đất, hai chân gắt gao giẫm trên mặt đất, hướng phía sau hoạt động hai mươi mấy mét mới dừng lại. Trên mặt đất lưu lại hai đạo thật dài ma sát ấn ký, mà Hỏa Liệt Điểu cũng không dễ dàng, bị tác dụng cực lớn lực lật tung, hướng không trung bay đi, trọn vẹn tăng lên mười mấy mét mới khó khăn lắm tan mất Lâm Phàm một kiếm kia mang đến to lớn lực đạo. Đứng vững lại về sau, Lâm Phàm lấy cự kiếm nhánh mà, mượn nhờ phản trùng lực đạo, lần thứ hai phóng lên tận trời, mang theo khủng bố kiếm mang, tấn công về phía Hỏa Liệt Điểu. Hỏa Liệt Điểu cảm giác mình nhận lấy khiêu khích, cũng là giận tím mặt, phát ra từng đợt rít lên, lợi trảo hướng về phía trước, đánh út về phía Lâm Phàm. Sinh tử cốc bên trong đám yêu thú cũng là một trận kinh ngạc, không nghĩ đến cái này xâm nhập sinh tử cốc nhân loại lại có thể cùng Hỏa Liệt Điểu chính diện mạnh mẽ chống đỡ, hơn nữa còn mảy may không rơi vào thế hạ phòng, một thân thực lực có thể nói phi thường cường hãn. Chương 794, sau đó liền không có sau đó. Có ý tứ, ngươi cái này đại điểu nhưng lại có mấy phần thực lực, tiếp đó, làm nóng người kết thúc, trò chơi chính thức bắt đầu. Lâm Phàm lên tiếng thét dài, tiếng chấn thiên khung, cái kia giống như hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm, tại sinh tử cốc bên trong không ngừng tiếng vọng. Thực lực thấp một chút yêu thú đều bị chấn động đến làm đau màng nhĩ, tim đập rộn lên, không khỏi càng thêm bối rối, lẩn tránh càng xa hơn. Thực sự là cuồng vọng nhân loại, muốn chết. Hỏa Liệt Điểu đánh lâu không xong, nộ khí cũng không ngừng tích lũy, phẫn nộ tăng nhanh công kích tiết tấu, lợi chảo xé rách trường không hướng về Lâm Phàm công tới, ngập trời liệt diễm không cần tiền tựa như hướng về Lâm Phàm dũng mãnh lao tới, thế công to lớn, cho dù là cách xa mấy ngàn thước vây xem, cũng sẽ không khỏi tê cả da đầu, nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Phàm nhưng ở Hỏa Liệt Điểu mãnh liệt như vậy công kích phía dưới, Y Lệ Nguyên có thể thông dong ứng đối, một cái cự kiếm vung. Vậy ở giữa, Hỏa Liệt Điểu thế công liền bị toàn bộ hóa giải. Hỏa Liệt Điểu phẫn nộ gáy tiếng kêu vang vọng sinh tử cốc, một người một chim đại chiến dư uy, cũng là sinh tử cốc bên trong phá hư như là phế tích. Nhưng là Xích Viêm Huyền Quả ở tại đài cao, nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào, Lâm Phàm cùng Hỏa Liệt Điểu đều có ý tránh đi nơi đó, dù sao đó là bọn họ song phương đều ở ý tồn tại. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta, hôm nay bản tọa nhất định phải đem ngươi xé nát. Hỏa Liệt Điểu phẫn nộ tiếng gáy to một tiếng, hai cánh mạnh mẽ phiến, hai đạo trong màu đỏ thẫm mang theo màu tím liệt diễm, như là hai đầu hỏa long, gầm thét phóng tới Lâm Phàm. Chơi hỏa. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không có tránh né, mà là lựa chọn chính diện đương đối. Bởi vì hắn phải lấy trực tiếp nhất thô bạo phương thức chính diện đánh bại Hỏa Liệt Điểu, chỉ có dạng này mới có thể đem hắn thuần phục. Lâm Phàm thu hồi ác ma hung uy, lăng không trôi nổi ở không trung bên trong, hai tay ở trước ngực nhanh chóng biến đổi dấu tay, theo dấu tay biến hóa, Lâm Phàm trong hai tròng mắt ẩn ẩn hiện lên hai đạo đỏ thẫm, chung quanh hắn nhiệt độ càng ngày càng cao, số trong phạm vi 10 thước không gian đều ở vặn mèo. Ngay sau đó, Lâm Phàm hai tay lấy một loại kỳ quái thủ thế đụng vào nhau, sau đó đẩy mạnh về phía trước, hét lớn một tiếng, "Tam muội chân hỏa, đi!" "Oeng!" Một tiếng, một đường nhảy lên ngọn lửa nhỏ, từ Lâm Phàm trong tay bắn ra, vừa mới bắt đầu chỉ có ánh nến nhỏ như vậy, nhưng là vẹn vẹn một cái nháy mắt, cái kia ngọn lửa nhỏ liền ầm vang biến lớn, tạo thành một mảnh khủng bố biển lửa, che khuất bầu trời. Mảng lớn bầu trời đều bị chiếu rọi đỏ bừng một mảnh. Khủng bố hỏa diễm, tựa hồ hóa thân thành hồng hoang mãnh thú, hướng về phun ra mà đến hai đầu hỏa long, mở ra huyết buồn đại khẩu. Hai đầu dữ tợn hỏa long ngang nhiên phóng tới biển lửa, đây là một trận liệt diễm quyết đấu, là một trận liên quan tới hỏa đỏ sức. Nhìn thấy Lâm Phàm thế mà lựa chọn lấy hỏa đối lửa, Hỏa Liệt Điểu nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nói Lâm Phàm muốn chết. Hỏa Liệt Điểu là hỏa hệ yêu thú, thiên sinh liền đối với hỏa hệ nguyên tố cực kỳ thân hòa, có thể thôn phệ thế gian tất cả hỏa diễm, đến xúc tiến bản thân tiến hóa, giống cái này Hỏa Liệt Điểu đều đã có động huyền tu vi, tại nó tu luyện trăm ngàn năm ở giữa, không biết thôn phệ bao nhiêu hỏa diễm, trong đó không thiếu đủ loại năng lượng cuồng bạo kỳ dị hỏa diễm, lúc này mới đúc nên Hỏa Liệt Điểu bây giờ khủng bố thực lực. Đồng thời hai đầu này hỏa phủ dị bổ dạ xem như Hỏa Liệt Điểu công kích mạnh nhất một trong thủ đoạn, có vượt qua ngàn độ cao ấm, có thể thiêu hủy tất cả, bất luận cái gì kim loại tại Hỏa Liệt Điểu trước mặt đều chỉ có nóng chảy phân. Con người trước mắt thực lực quả thật không tệ, nếu như hắn vận dụng thủ đoạn khác lời nói có lẽ thật đúng là có thể gánh vác được, nhưng là hắn lại còn có chết hay không dùng hỏa tới cứng kháng, vậy cũng chỉ có thể tăng tốc hắn chết. Hỏa Liệt Điểu không khỏi lộ ra một vòng cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ, có thể xưng là đắc ý. Nó phảng phất đã thấy Lâm Phàm táng thân hỏa long phía dưới hải cốt không còn hạ tràng, nhưng là rất nhanh Hỏa Liệt Điểu liền bị chấn kinh tột đỉnh, bởi vì nó cái kia hai đầu hỏa long cuồn cuộn vọt vào Lâm Phàm trong biển lửa, sau đó liền không có sau đó. Một giọt nước rơi xuống trong hồ nước còn có thể kích thích nho nhỏ bọt nước cùng một lăn tăn rung động, nhưng là hai đầu này uy lực thao thiên hỏa long tiến vào trong biển lửa, thế mà liền không có làm ra nửa điểm động tĩnh. Bá, Lâm Phàm vẫy tay, tam muội chân hỏa trực tiếp tiêu tán, đầy trời biển lửa trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Bậc này xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực khống hỏa thủ đoạn, lại là để cho Hỏa Liệt Điểu nhắm mắt. Hỏa Liệt Điểu, ngươi thủ đoạn mạnh nhất, bây giờ đều bị ta chính diện đánh bại, không biết ngươi có cảm tưởng gì? Lâm Phàm mỉm cười, nhìn xem trạng thái đờ đẫn hỏa lôi chim, nhàn nhạt nói: "Uy, nhân loại, ngươi sử dụng cái gì tà môn ngoại đạo?" Hỏa Liệt Điểu ngoài mạnh trong yếu quát: "Ba." Lâm Phàm phủi tay, nói ra: "Ha ha, ngươi lại còn hiểu được sử dụng thành ngữ, không sai, không sai. Ngươi..." Hỏa Liệt Điểu mới vừa mở miệng phun ra một chữ, chỉ thấy Lâm Phàm trực tiếp đằng không mà lên, cả người hóa thành một đường lưu tinh, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về Hỏa Liệt Điểu buôn tập đi, đồng thời tiếng như hồng lôi, quần quần đi, Hỏa Liệt Điểu, có hứng thú hay không coi ta tọa kỵ? Cuồng vọng, đáng giận, ngươi đáng chết này nhân loại. Hỏa Liệt Điểu lập tức giận dữ, vỗ cánh lui lại, tại chấn động cánh đồng thời, cũng phiến ra từng đạo hỏa diễm, bắn về phía Lâm Phàm, ngăn cản bước chân hắn. Ha ha, chỉ là lửa nhỏ, năng lực ta gì? Lâm Phàm liên tục huy động ác ma hung uy, từng đạo dài mấy chục thức kiếm khí cắt đứt bầu trời, tạo thành đầy trời kiếm võng, đem phóng tới hỏa diễm toàn bộ xua tan. Vâng. Kiếm khí cùng hỏa diễm không ngừng va chạm, mỗi lần đều bạo phát ra nổ vang rung trời, còn có từng đóa liệt diễm chi hoa trên không trung nở rộ. Loại trình độ này giao thủ, khiến cho không gian xung quanh đều nhanh muốn chống đỡ không nổi, phát ra từng đợt oanh minh, xuất hiện nguyên một đám không gian hấp động. Rốt cuộc là Lâm Phàm càng hơn một bậc, không ngừng có kiếm khí đột phá hỏa diễm phòng tuyến, rơi vào Hỏa Liệt Điểu trên người, tại trên người nó chém vào ra từng đạo vết kiếm. Rất nhanh, Hỏa Liệt Điểu liền vết thương chồng chất, toàn thân cao thấp có hơn 10 đạo trên thân kiếm, nhìn thấy mà giật mình, trọng thương nhất ở bên trái trên cánh, một kiếm kia cơ hồ đưa nó một cái cánh xinh xinh cắt đi, vết thương tiếp cận dài 10 mét, vô cùng dữ tợn, huyết vẩy sụ cái, rơi xuống cùng một chỗ, đem phía dưới mảng lớn ruộng đất núi đá đều nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu. Hỏa Liệt Điểu trên người hung ác nhiều phương lông vũ cũng đã chóc ra, lộ ra bên trong thịt mềm, còn có không ít vết máu. Nhìn xem phi thường chật vật, nó lông vũ cùng huyết dịch rơi trên mặt đất, lập tức liền có thể đem trên mặt đất hòn đá, thổ địa thiếu ra một cái tối như mực lỗ nhỏ. Cho dù là một cái nho nhỏ lông vũ, một giọt máu cũng có được mấy trăm độ cao ấm, đủ để thấy Hỏa Liệt Điểu khủng bố. Hỏa Liệt Điểu là vừa hãi vừa sợ, nó cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để thiêu hủy tất cả liệt diễm, gặp được Lâm Phàm thế mà mảy may không có hiệu quả. Hơn nữa nó thân làm yêu thú, nhục thân cường độ là phi thường cường đại, nhưng là tại Lâm Phàm thế công trước mặt, lại phảng phất giấy một dạng, rất dễ dàng liền bị chém ra nhiều như vậy vết thương. Chỉ có tự mình đứng ở Lâm Phàm mặt đối lập, tài năng bản thân cảm nhận được hắn khủng bố. Lúc này Hỏa Liệt Điểu, mặc dù khí thế không hề yếu, nhưng hình tượng đã so trước đó chật vật nhiều lắm, nơi nào còn có sinh tử cốc chi vương, một đường động huyền đại yêu phong thái. Bất quá yêu thú từ trước đến nay phẩm tính cương liệt, thà bị gây chứ không chịu cong, Hỏa Liệt Điểu thân làm đẳng cấp cao yêu thú, sinh tử cốc vương giả, càng là có bản thân kiêu ngạo, cho nên cho dù hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nhưng Hỏa Liệt Điểu vẫn không có cầu xin tha thứ. Cũng không có chạy trốn, ngược lại là liều mạng thôi động thể nội năng lượng, thiêu đốt tinh huyết, siêu phụ tải vận chuyển, muốn cuối cùng đụng một cái. Chương 795, lần thứ nhất bị người cưới. Nhân loại. Rất tốt, ngươi thế mà có thể đem ta bước đến nước này, rất tốt. bản tọa nhất định phải đem ngươi đốt thành cho bụi, không, muốn đem ngươi đốt bụi đều không thừa. Hỏa liệt điểu căm tức nhìn Lâm Phàm, trên người thiêu đốt liệt diễm, phảng phất giảm bớt không ít, màu sắc cũng thay đổi nhạt rất nhiều, nguyên bản màu đỏ hỏa diễm bây giờ trở nên có chênh lệch chút ít màu vàng, mà lại còn đang tiếp tục trở thành nhạt. Rất nhanh, hỏa liệt điểu trên người liệt diễm biến thành màu tái nhợt, cũng thay đổi tiểu rất nhiều, phảng phất phong hơi lớn hơn một chút liền có thể thổi tắt đồng dạng. Nhưng là nếu như ngươi cho rằng hỏa liệt điểu không được, vậy liền sai hoàn toàn, bởi vì hiện tại hỏa liệt điểu so trước đó càng thêm cường đại. Đây là hỏa liệt điểu nhất tộc truyền thừa bí pháp, thiêu đốt huyết mạch, dùng thực lực được to lớn biên độ tăng trưởng, bất quá thời gian rất ngắn, chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, hơn nữa di chứng cũng là cực kỳ khoa trương, cho dù có thể chiến thắng đối thủ, hỏa liệt điểu cũng phải lâm vào dài đến một tháng thời kỳ suy yếu, cho nên không đến sống chết trước mắt, hỏa liệt điểu sẽ không vận dụng thủ đoạn này, nhưng là nhìn trước mắt đến, hỏa liệt điểu nếu như không liều mạng mệnh lời nói, tại Lâm Phàm thủ hạ không có nửa điểm cơ hội, cho nên nó chỉ có thể như thế. A, phải liều mạng sao? Lâm Phàm khẽ miệng vẩy một cái, sắc mặt như thường, lẩm bẩm nói. Lấy Lâm Phàm tầm mắt cùng kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này hỏa liệt điểu là dùng bọn chúng nhất tộc truyền thừa bí pháp, đang tiêu hao tiềm năng thân thể, lâm thời tăng lên thực lực. Bất quá tại Lâm Phàm trước mặt, đây đều là không tốt. Hưu. Hỏa liệt điểu toàn thân bao phủ trắng bệnh chi sắc, hóa thành một đường bạch sắc lưu quang, hướng về Lâm Phàm cấp tốc vào tới. Lúc đầu hỏa liệt điểu tốc độ liền cực nhanh, bây giờ tăng lên thực lực, nhất trực quan thể hiện chính là tốc độ so trước đó nhanh 3 phần. Lợi chảo hướng về phía trước, trực chỉ Lâm Phàm đầu. Nhìn tư thế, là muốn trực tiếp xé nát Lâm Phàm đầu. Đến được tốt. Lâm Phàm hai mắt thần mang bùng lên, hét lớn một tiếng, hồng ngông sáng lập quyết vận chuyển tới cực hạn, thân thể ẩn ẩn phát ra bắt đầu kim quang nhàn nhạt, cả người nhìn qua đều lộ ra cực kỳ huyền ảo. Nếu như tử tế quan sát lời còn có thể phát hiện Lâm Phàm mặt ngoài thân thể, tựa hồ có từng đạo tối nghĩa khó hiểu ký hiệu đồ án đang lưu động chầm chậm lấy, hắn làn da cũng biến thành óng ánh trong suốt, thật giống như tính chất thượng giai bảo ngọc mở dạng. Không gian xung quanh bạo phát ra từng đợt làm cho người chua răng thanh âm, không ngừng mà kích động, đó là không ở giữa khó nhận gánh nặng, sắp sụp đổ dấu hiệu. Hồng Ngông bất diệt thể giai đoạn thứ 3, lưu ly thân. Sau một khắc, bang. Lâm Phàm hai tay đẩy ngang, cùng hỏa liệt điểu hai chảo đối với đụng nhau, bạo phát ra nổ vang rung trời, cái kia thanh âm như là kim thiết đan sen đồng dạng. Đồng thời còn xuất hiện từng đạo sao hỏa. Cái gì? Hỏa liệt điểu con mắt trợn thật lớn, kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Lấy hỏa liệt điểu hiện tại trạng thái, nó cái kia một đôi lợi chảo chính là sắc bén nhất cứng rắn nhất thần binh lợi khí, cho dù là Thiên Kiếm Tông cái kia mấy cái thần kiếm cũng phải bị nó một chảo vỡ nát, nhưng là Lâm Phàm lại lấy một đôi tay không, liền vững vàng đón đỡ lấy hỏa liệt điểu lợi chảo, vậy làm sao có thể không cho hỏa liệt điểu cảm thấy chấn kinh? Hừ. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, trên tay lực đạo trong nhà, dùng sức hướng xuống đè ép. Hỏa liệt điểu thân thể thế mà không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống, song chảo cũng chuyển tới kịch liệt đau nhức. Bành! Lâm Phàm đột ngột nâng lên một cước, bao vây lấy chân khí chân, hung hăng đá vào hỏa liệt điểu trên người, đưa nó bị đá bay rất ra ngoài, thân thể trực tiếp khảm vào ngọn núi. Coi ta tọa kỵ, thà cho ngươi khỏi chết. Lâm Phàm quần áo loạn vũ, hai mắt như điện, toàn thân đều rung động giống như thực chất giống như chân khí, đứng lơ lửng trên không, quan sát ngọn núi trong khói dày đặc hỏa liệt điểu. Hoa! Trong khói dày đặc bộc phát ra một trận thê lương tiếng gào thét. Sau đó chỉ thấy hỏa liệt điểu huy động hai cánh từ phía dưới xông lên. Lâm Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp lên đón, một người một chim lần thứ hai đánh nhau, càng đánh càng kịch liệt. Lần này hoàn toàn là nhục thân đối kháng, quyền quyền đến thịt, mặc dù không có kỹ năng đối oanh nguy nga như vậy, nhưng là hung hiểm dị thường, hơi không cẩn thận chính là da chóc thịt bong, thậm chí thiếu cánh tay gãy chân hạ tràng. Cái kia từng đạo nột ngạt va chạm thanh âm không ngừng ở trên không trung quanh quẩn, không ngừng mà có huyết dịch từ không trung chiếu xuống. Sinh tử cốc bên trong những yêu thú kia nhìn hãi hùng khiếp vía, dạng này hung tàn liều mạng, quả thực để chúng nó rung động không thôi. Lâm Phàm cố ý thu phục hỏa liệt điểu, cho nên cũng không có hạ tử thủ, cùng hỏa liệt điểu có qua có lại, từ mặt đất đánh tới không trung, từ trên cao đánh tới đỉnh núi, vỡ nát cự thạch, đánh nước ngọn núi, cũng hư mất đại địa. Giao chiến dư uy tàn phá bừa bãi, đem sinh tử cốc tốt một trận phá hư. Sinh tử cốc phía đông đại sơn trực tiếp bị lột đỉnh núi, phía tây rừng rậm bị ngọn lửa thiêu hủy, hóa thành một cái biển lửa, trên mặt đất mấp mô, như là mặt trăng mặt ngoài. Lâm Phàm càng đấu càng hăng, hỏa liệt điểu lại càng đánh càng kinh ngạc. Rốt cục, đại chiến mấy chục hiệp về sau, hỏa liệt điểu bị Lâm Phàm một quyền oanh lên không trung, lại bị Lâm Phàm sớm vọt tới chỗ càng cao hơn, hai tay mười ngón dao thoa khấu chặt cùng một chỗ, hung hăng đập vào hỏa liệt điểu trên lưng, hỏa liệt điểu phát ra một tiếng kinh hô, lại bị chú ý hướng đại địa. Oanh! Hỏa liệt điểu trực tiếp bị oanh nhập đại địa, đập ra một cái đường kính chừng 4-50 mét to lớn hố sâu. Trong hố sâu bụi mù cuồn cuộn, hỏa liệt điểu ngoại thân thiêu đốt liệt diễm, cũng ở đây giờ phút này triệt để ảm đạm xuống. Lâm Phàm tiện tay vung lên, xua tán đi hố sâu lên bụi mù, chậm rãi hạ xuống, nhìn xuống trong hố sâu khí tức vẻ vải hỏa liệt điểu, nói ra: "Hỏa liệt điểu, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Muốn cho ta thần phục, đừng mơ tưởng. Đáng chết nhân loại, chờ ta khôi phục thực lực, ta đỉnh muốn nuốt sống ngươi. Hỏa liệt điểu cuồng hống một tiếng, liền khiến cho ra cuối cùng năng lượng, tìm đúng một cái phương hướng, điên cuồng chạy trốn. Đào mệnh tốc độ vẫn là tương đối nhanh, nháy mắt liền đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Lúc này hỏa liệt điểu nội tâm không thể nghi ngờ là cực kỳ khuất nhục, nó thân làm sinh tử cốc vương giả, phong cảnh mấy trăm năm, không nghĩ tới thế mà lại thua ở một cái nhân loại trong tay, hơn nữa còn đã mất đi tiến hóa làm bất tử điểu cơ hội, đây càng là để nó cực độ phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng thế tất người mạnh, hỏa liệt điểu trừ bỏ phẫn nộ phát ra từng đợt gầm thét, cũng căn bản không có biện pháp khác, đánh lại đánh không lại, còn có thể làm sao? Trốn chứ, không trốn nữa, ngay cả trốn đều trốn không thoát. Lâm Phàm thân hình lóe lên, hướng về hỏa liệt điểu đuổi theo. Hai đạo chạy quả chia trước một về sau, lướt về phía chân trời. Hỏa liệt điểu, ta nghe nói các ngươi cái tộc quần này nhất có cốt khí, làm sao đến ngươi chỗ này, lại thành lâm trận bỏ chạy đồ hèn nhát. Biết rõ đánh không lại còn muốn đánh, đây không phải là cốt khí, đó là ngu đần, bản đại gia mới sẽ không như vậy ngu xuẩn. Ngươi đừng chạy, không biết mệt sao. Dừng lại coi ta tọa kỵ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Chờ ngươi hỏa ra ra khôi phục thực lực, chắc chắn nhường ngươi trả giá đắt. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ngươi trốn được. Ân. Hỏa liệt điểu cảm giác được Lâm Phàm thanh âm càng ngày càng gần, bản năng vừa quay đầu lại, lập tức con ngươi co rụt lại, bởi vì Lâm Phàm không biết lúc nào thì đã tới gần nó 5 mét bên trong. Hỏa liệt điểu lập tức dọa đến giật mình, tốc độ mãnh liệt sách, hướng về không trung lao đi. Lâm Phàm một cái tăng tốc, trực tiếp cười ở hỏa liệt điểu trên người, có chân khí hộ thể, hỏa liệt điểu căn bản không đả thương được Lâm Phàm. Ta ít đại gia ngươi, lần đầu tiên trong đời bị người cưới. Hỏa liệt điểu thân thể nhoáng một cái, bi phẫn tột đỉnh, kém chút từ không trung trồng xuống dưới. Chương 796, thu phục bổ canh 14. Hỏa liệt điểu có thân làm yêu thú vương người tôn nghiêm, bây giờ lại bị một cái nhân loại cười ở trên người, loại kia cảm giác nhục nhã cảm giác quả nhiên là để nó bi phẫn muốn tuyệt. Nó tại bi phẫn sau khi, đem toàn thân còn sót lại năng lượng toàn bộ hội tụ ở phần lưng, tạo thành mấy ngàn độ cao ấm, muốn bức bách Lâm Phàm rời đi, nhưng là rất nhanh nó liền phát hiện đây chỉ là tốn công vô ích, chính nó tiêu hao rất lớn, Lâm Phàm lại tựa hồ như căn bản không bị ảnh hưởng, bất đắc dĩ, hỏa liệt điểu đành phải thu hồi năng lượng. Duy trì bản thân cao tốc phi hành, thay đổi sách lược, tại trong quá trình bay, không ngừng quay cuồng, quỹ tích phi hành cũng không ngừng biến hóa. Đông nhiên trực tiếp hướng lên trên, đông nhiên lao xuống hướng phía dưới, trên không trung xẹt qua cực kỳ lộn xộn vận động quỹ tích, nhưng mà, nó vẫn là không có vứt bỏ Lâm Phàm. Ha ha ha. Lâm Phàm đứng ở hỏa liệt điểu trên lưng, song tay vắt treo sau lưng, như giống trên đất bằng, mặc kệ hỏa liệt điểu làm sao dày vò, Lâm Phàm đều sừng sững bất động. Muốn thuần phục mãnh liệt nhất mã. Liền phải cưỡi nó mặc cho nó làm sao dày vò cũng không thể bị quăng xuống tới, một khi từ trên lưng ngựa rớt xuống, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi thuần phục nó cơ hội. Thuần phục hỏa liệt điểu cũng giống như vậy đạo lý, trước lấy thực lực tuyệt đối chính diện đem hắn đánh bại, sau đó lại bằng đả kích lòng tin phương pháp tra tấn nó mới có thể đem hắn thuần phục. Lâm Phàm cố ý mài hỏa liệt điểu tính tình, cho nên không gấp xuất thủ, mặc cho nó mang theo mình tới chỗ bay loạn đi loạn. Sau 10 phút, hỏa liệt điểu tốc độ rõ ràng giảm chậm lại, cùng Lâm Phàm một trận đại chiến, hỏa liệt điểu bản thân cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Bây giờ lại tại khí hỏa công tâm phía dưới, mang theo Lâm Phàm cuồng bay 10 phút đồng hồ, thể năng cũng sớm đã đến cực hạn. Lâm Phàm khỏe miệng hơi nhíu, đến lúc rồi. Bay không nổi. Đi xuống đi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, ngay sau đó nâng tay phải lên tùy ý hướng phía dưới đè ép, hỏa liệt điểu lập tức giống như bị thiên quân áp đỉnh đồng dạng, từ không trung thẳng đứng hướng mặt đất rơi xuống. Bành oanh ba. Hỏa liệt điểu hung hăng nện xuống đất, tạo nên quần quần bụi mù, đại địa tựa hồ cũng rung động hai lần, nó rơi xuống đất chung quanh thổ địa đều bị đốt một mảnh cháy đen. Đại gia ngươi, đại gia ngươi. Hỏa liệt điểu kịch liệt thở hổn hển, gian nan ngẩng đầu lên, thống khổ gào thét lấy, hai cái cánh bất lực túi tại hai bên, trong đó một cái còn có một đường nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, nguyên bản xinh đẹp lông vũ cũng biến thành tạp nham không chịu nổi, dính không ít vết máu, nhìn qua phi thường chật vật. Lâm Phàm chậm rãi đáp xuống hỏa liệt điểu bên cạnh một khối nô lên vách đá phía trên, chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống hỏa liệt điểu, giống như cười mà không phải cười nói ra, nói cho ta biết ngươi lựa chọn, thần phục, vẫn là vẫn lạc. Cái này hỏa liệt điểu mặc dù không phải Lâm Phàm đối thủ, nhưng cũng không phải nói do nó đồ ăn, hoàn toàn tương phản, Lâm Phàm đang cùng nó sau khi giao thủ, đối với hỏa liệt điểu thực lực có càng thêm rõ ràng nhận thức, cái này hỏa liệt điểu không biết tu luyện bao nhiêu năm, nhưng có thể nhất định là nó hiện tại tuyệt đối có treo lên đánh tuyệt đại đa số động huyền cường giả thực lực, cho dù là lão quy đối lên với nó đều gặp nhiều thua thiệt. Đây vẫn chỉ là hỏa liệt điểu, nếu như nó thành công tiến hóa đến bất tử điểu lời nói, chỉ sợ Lâm Phàm thật đúng là không nhất định có thể bắt được nó, cho nên Lâm Phàm mới bắt đầu thu phục nó tâm tư. Nếu như có thể thành công thu phục hỏa liệt điểu, đến lúc đó lao quy là phòng ngự mạnh nhất, hỏa liệt điểu chính là công kích mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất. Lâm Phàm dưới trướng có hai cái này lỗ lớn huyền yêu thú, tiến có thể công lui có thể thủ, đến lúc đó đối mặt khí thế hung hăng đế hoàng cửa, cũng có thể có càng đầy lực lượng ứng đối. Về phần tiểu xỏa, còn cần càng nhiều thành sủ cải ở giữa. Nằm mơ đi thôi đáng giận nhân loại. Ngươi hỏa ra ta, thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn ta thần phục ngươi, không có khả năng. Hỏa liệt điệu hịch hai lần cánh, phát hiện không cách nào đứng dậy về sau, hung hăng trừng mắt Lâm Phàm, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Lâm Phàm nói, Hỏa liệt điệu, ngươi đi theo ta, không thiệt thòi, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hỏa liệt điệu cổ uốn éo, kiên định không thay đổi nói ra, không cần cân nhắc, hỏa gia không có khả năng hướng ngươi một cái nhân loại khuất phục. Lâm Phàm cũng không ép nó, mà là lựa chọn lôi kéo chính sách, coi ta tọa kỵ, ngươi lại không lỗ la không mắc nhiều, làm sao lại như vậy bướng bỉnh đâu? Ta tuyệt đối sẽ không tùy ý đánh chửi ngươi, chúng ta lấy bằng hữu ở chung. Còn nữa, ngươi một mực co đầu rút cổ ở nơi này sinh tử cốc, chẳng lẽ liền không muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài? Ta là Long Tổ cung phụng, ta tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua Long Tổ, đi theo ta, ta có thể cho ngươi một cái thân phận, nhường ngươi quang minh chính đại xuất hiện ở thế tục giới, cổ võ giới, mà sẽ không nhận vây công cùng đi săn. Còn nữa, ngươi thiên phú huyết mạch đều phi thường khó đến, nếu như cùng ta, ta có thể bảo đảm, nhường ngươi tiến hóa thành bất tử điểu. A Phi. Hỏa liệt điểu gắt một cái, phun ra không ít bọt máu, giọng căm hận nói ra, ngươi cái này tử nhân loại, nếu như không phải ngươi quấy rối, chờ ta nuốt trường xích viêm huyền quả về sau, một dạng có thể tiến hóa thành bất tử điểu. Đều là ngươi. Ta hận không thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi, ngươi lại còn nhìn về phía thu phục ta. Chỉ là một cái xích viêm huyền quả, cho dù ăn nó đi, ngươi cũng chỉ có 5 thành cơ hội có thể tiến hóa, thành công còn tốt, một khi thất bại ngươi không chết cũng phải lột ra. Lại nói, vẹn vẹn chỉ là bất tử điểu, chẳng lẽ ngươi liền thỏa mãn? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, hướng dẫn từng bước, bất tử điểu chỉ là tên là bất tử điểu mà thôi, cũng không phải là thực không chết, nếu như ngươi cùng ta, ta có thể cho ngươi càng tiến một bước, tiến hóa làm chân chính chu tức thần thú, hoặc là thuần khiết lửa địa ngục phượng hoàng, đến lúc đó liền xem chính ngươi thích lắm. Nói khoác mà không biết ngượng, nói mạnh miệng ai cũng được. Còn tiến hóa thành chu tức, ngươi gặp qua chu tức sao ngươi? Hỏa liệt điểu mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng là Lâm Phàm chú ý tới, nó ánh mắt hơi rung nhẹ hai lần, rõ ràng có ý động thần sắc, chỉ là không tin Lâm Phàm có thể làm được mà thôi. Ha ha, bản tôn liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lâm Phàm mỉm cười, đưa tay phải ra, ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, xa xa chỉ hướng Hỏa liệt điểu đầu. Nhìn thấy Lâm Phàm động tác, Hỏa liệt điểu bản năng muốn tránh né, chỉ là hiện tại tình trạng cơ thể không cho phép nó làm như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đường xích mang từ Lâm Phàm đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bắn tới trên đầu mình. Sau một khắc, Hỏa liệt điểu thân thể run lên bần bật, hai con mắt trừng thật to, biểu lộ ngốc trệ, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ vật. Sau một lúc lâu, Hỏa liệt điểu từ trạng thái đờ đẫn bên trong lui ra ngoài, nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt phức tạp. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, vừa rồi ngươi sở chứng kiến là chu tức nhất tộc chuyển thừa bí kỹ, tên là hư vô nghiệp hỏa, là chu tức nhất tộc công kích mạnh nhất thủ đoạn, có thể thiêu hủy tất cả. Vừa rồi tin tưởng ngươi nhìn rõ ràng, tại hư vô nghiệp hỏa phía dưới, mấy viên tinh thần trực tiếp nóng chảy, uy lực vô tận. Bộ này truyền thừa bí kỹ là năm đó chu tức nhất tộc tộc trưởng nợ ta một món nợ ân tình, lấy ra gắn nợ, nếu như ngươi nguyện ý làm ta tọa kỵ, ta liền đem cái này chuyển cho ngươi. Nửa tháng sau, ta thì có thể làm cho ngươi tiến hóa làm bất tử điểu, căn bản không cần xích viêm huyền quả. Mặt khác, ngươi cùng ở bên cạnh ta, tương lai thì có tiến hóa làm chu tức khả năng. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hỏa liệt điểu rất muốn nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt Lâm Phàm, nhưng là cái này cự tuyệt lời đến bên miệng, lại là làm sao đều nói không ra miệng. Lâm Phàm cho ra điều kiện, thật sự là khó mà cự tuyệt ta. Chương 797, Hỏa Phượng. Hỏa liệt điểu rơi vào trầm mặc, không nói gì, cũng không có nhìn Lâm Phàm, ánh mắt phiêu hốt, hồng hộc thở hổn hển, hiển nhiên đang làm cực kỳ kịch liệt trong lòng đấu tranh. Lâm Phàm cũng không ép nó, chỉ là đang bên cạnh lặng lặng chờ lấy, hắn tin tưởng Hỏa liệt điểu sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Sau một lúc lâu, hô. Hỏa liệt điểu thật dài phun ra một hơi nóng rực khí tức, nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt như điện, sắc bén vô cùng, hỏi, thời gian nửa tháng, ngươi thật có thể để cho ta tiến hóa làm bất tử điểu? Ân. Lâm Phàm trọng trọng gật đầu, nói ra, nửa tháng đến kỳ, nếu như ta không có làm tròn lời hứa, ngươi đại khái có thể rời đi, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Hỏa liệt điểu sắc mặt xoắn xuýt trong chốc lát, rốt cục gật đầu, tốt. Bản tọa, ta đáp ứng. Lâm Phàm trên mặt nổi lên một vòng nụ cười lạnh nhạt. Hỏa liệt điểu ngay sau đó cực kỳ nghiêm túc nói ra, nhưng là nhân loại, ngươi phải biết, ta mặc dù thần phục với ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta chính là ngươi nô lệ, ngươi không thể lấn chim quá đáng. Chúng ta đạt thành ước định, ta có thể làm vật cưới của ngươi, nhưng là ngươi không thể đem ta làm lao động trẻ em sai sử. Mỗi khi gặp cuối tuần ta muốn hưởng thụ nghỉ ngơi quyền lợi, pháp định ngày nghỉ lễ tốt nhất có nhân văn quan tâm, tỉ như bánh trung thu a, bánh trưng a, cái gì, ta đều có thể, nước ngoài đi công tác phải có tiền trợ cấp đi công tác. Còn có a, ngày bình thường ăn ngon uống sướng không thể thiếu, ta lượng cơm ăn thế nhưng là rất lớn, ta không thích ăn chay, chỉ ăn thịt. Được được được, Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười nhìn xem Hỏa liệt điểu, con hàng này rốt cuộc là yêu thú, vẫn là thế tục giới tìm việc người a, hiểu nhưng lại không ít, ngươi mới vừa nói ta toàn diện đều đáp ứng rồi, nếu như ngươi có cần lời nói, ta còn có thể giới thiệu cho ngươi vừa độ tuổi chưa lập gia đình giống cái loài chim yêu thú cho ngươi xứng đúng. Ngươi, Hỏa liệt điểu đột nhiên có chút ngượng ngùng nổi lên, nhăn nhó hai lần. Thấy thế, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, bất quá hắn lại không thể thực đi kiểm tra bộ vị mấu chốt, dạng này không khỏi cũng quá thất lễ, thế là thử dò hỏi, "Ách, xin hỏi ngươi là hùng vẫn là con mái?" Hỏa liệt điểu không có trả lời cái này, dưới cái nhìn của nó có chút ngớ ngẩn vấn đề, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới Lâm Phàm. Lâm Phàm hiểu, này hắn mẹ nó là cái chim mái. Bất quá hỏa liệt điểu thanh âm rất sắc nhọn, căn bản khó mà phân chia thư hùng, hơn nữa cái này hỏa liệt điểu còn luôn là tự xưng hỏa ra ra, Lâm Phàm vô ý thức liền cho rằng nó là chỉ chim trống, không nghĩ tới lại là con mái. Nghĩ đến vừa rồi như vậy đối với nàng, Lâm Phàm hơi có chút mất tự nhiên. "Ta trước chữa thương cho ngươi." Nói xong, Lâm Phàm đưa tay, hướng về hỏa liệt điểu chuyển vận chân khí. Bàng bạc chân khí từ Lâm Phàm bàn tay tuôn hướng hỏa liệt điểu, trên không trung tạo thành một tòa chân khí cầu nối. "Không muốn." Hỏa liệt điểu kinh hãi kèm chút nguyên nhảy dựng lên, đều nhanh sù lông, bởi vì yêu thú là tu luyện năng nguyên, cùng nhân loại tu sĩ chân khí hoàn toàn là hai loại khác biệt năng lượng, nếu như Lâm Phàm cứ như vậy chuyển vận chân khí cho nàng, đừng nói chữa thương, không tại chỗ năng lượng va chạm bạo thể mà chết đều tính hỏa liệt điểu thể trạng tử gián chắc. Nhưng là hỏa liệt điểu chỉ hô lên hai chữ, liền không nói gì nữa, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình, tựa hồ cũng không bài xích Lâm Phàm truyền đến chân khí, hơn nữa còn có một loại rất thoải mái cảm giác. Rất nhanh, hỏa liệt điểu càng thêm kinh hỉ phát hiện, bản thân thương thế thực đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. Lâm Phàm thể nội cũng không phải bình thường chân khí, hắn là chính thống tu tiên giả, trong cơ thể hắn hẳn là hỗn tạp một chút tiên khí chân khí, cho nên mới sẽ đối với chữa thương có hiệu quả, hơn nữa sẽ không khiến cho bài xích phản ứng. Thế là hỏa liệt điểu không nói thêm gì nữa, thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem Lâm Phàm chữa thương cho nàng. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Phàm thở dài ra một hơi, thu tay lại, nói ra, "Tốt rồi, ngươi đứng lên a." Hỏa liệt điểu cảm thụ một lần, phát hiện mình thương thế đã tốt rồi 5/6, cho dù là trên cánh đạo kia nặng nhất kiếm thương, cũng đã khép lại, không chảy máu nữa, mặc dù không nên động thủ, nhưng là tối thiểu nhất sẽ không ảnh hưởng bình thường hành động, lập tức đại hỉ, đứng lên, độ cao khoảng chừng 10 thước, ngẩng đầu đỡ ngực, vai hùng thần tuấn. "Ngươi bộ dáng này ta không có cách nào mang ngươi ra ngoài, hóa thành nhân hình a." Lâm Phàm khoát tay háo nói ra. "A." Hỏa liệt điểu không tình nguyện nhẹ gật đầu, sau đó vận chuyển pháp quyết, lập tức một cỗ năng lượng ba động lăng không sinh ra, một đường màu đỏ hào quang bay lên, đem hỏa liệt điểu bao phủ lại. Nguyên bản cực đại hỏa liệt điểu, tại màu đỏ hào quang bao phủ xuống, chậm rãi thu nhỏ. Màu đỏ hào quang che cản hỏa liệt điểu bộ dáng, nhưng là ẩn ẩn có thể nhìn thấy hình dáng, đầu tiên là chậm rãi thu nhỏ, sau đó lại bắt đầu chuyển biến thành nhân hình. "Ân." Nhìn hình dáng, trước sau lồi lõm, tiêu chuẩn S hình đường cong, nóng bỏng vô cùng. Giây lát, màu đỏ hào quang tán đi, hỏa liệt điểu hiện thân. Một thân váy dài màu đỏ rực, bên ngoài điểm xuyết lấy không ít màu đỏ lông vũ, cái này váy dài là hỏa liệt điểu lông vũ biến thành. Cho dù là kỹ thuật tốt nhất may và cũng vô pháp cắt xén ra như vậy tác phẩm xuất sắc, đã là quần áo, cũng là phòng ngự linh khí, tên là Xích Diễm Lưu Tiên Váy. Phần eo bị một cái màu đỏ dây lụa thắt, bờ eo thon yêu kiểu có thể nắm, hai chân thẳng tắp thon dài, hai chân trần trụi, nơi mắt cá chân phân biệt mang theo một cái màu đỏ sợi tơ bắt đầu xuyên chuông lục lạc, phát ra một trận đinh linh linh giòn vang. Vòng một đường cong kinh người, hơn nữa cái này Xích Diễm Lưu Tiên Váy vải vóc phi thường tiết kiệm, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, có thể đem tròng mắt người đều chìm hãm vào. Tay như nhu đề, da như mỡ đông, môi tựa như liễu diễm, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, một đầu như thác nước mái tóc dài màu đỏ rực theo gió phất phới, tràn đầy dã tính đẹp, nhất là cái kia một đôi câu hồn đoạt phách con mắt, càng tăng thêm mấy phần mị hoặc cảm giác. Liên hòa liệt điểu hình tượng này đi ra ngoài, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu nam nhân ánh mắt. Đẹp, quá đẹp. Nóng bỏng như lửa, để cho người ta không nhịn được muốn tiếp cận, nhưng lại lo lắng là một đóa có gai hoa hồng. Chủ nhân. Hòa liệt điểu hướng về Lâm Phàm có chút túi đầu, nói ra. Hiện tại thanh âm đã không phải là nguyên hình thời điểm như vậy sắc nhọn, mà là tê tê dại dại giọng nữ, nghe người ta xương cốt đều nhanh sốt giòn. Lâm Phàm nghe được chủ nhân xưng hô thế này, lập tức giật mình trong lòng, vội vàng khoát tay nói ra, "Ngươi đừng cứ gọi ta là chủ nhân, ân, ngươi liền kêu ta thiếu gia à. Nếu như bị những người khác nghe thế sao nóng bỏng mỹ nữ gọi mình chủ nhân, không biết sẽ nghĩ lệch đi đến nơi nào." Lâm Phàm cũng không muốn bị người xem như biến thái nhìn. "Hào thiếu gia." Hỏa liệt điểu đương nhiên có thể, nhẹ gật đầu sau ngẹo đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Mang theo xem kỹ ánh mắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân thế mà lại thua với một cái trẻ tuổi như vậy nhân loại, hơn nữa còn đáp ứng làm hắn tọa kỵ. Lâm Phàm sờ lên mũi, hỏi, "Ngươi tên gọi là gì? Ta cuối cùng không thể gọi ngươi Hỏa Liệt Điểu a." Hỏa Liệt Điểu tựa hồ suy tư chốc lát, đáp, "Ta gọi Hỏa Phượng." "Hỏa Phượng? Đây là ngươi bản danh?" "Không phải, đây là ta lâm thời nghĩ tên mới." "Tốt a, cái kia ta về sau liền kêu ngươi Hỏa Phượng." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta gọi Lâm Phàm." "Ân." Hỏa Phượng một cái tay vung lấy Thái Dương sợi tóc, chậm rãi nhẹ gật đầu. "Đi theo ta đi, đi trước lấy Xích Viêm Huyền Quả." Dứt lời, Lâm Phàm đằng không mà lên, hướng về Xích Viêm Huyền Quả phương vị bay đi. Hỏa Phượng làm sơ chần chờ về sau, cũng phiêu nhiên bay lên. Nàng nghĩ tới thừa dịp Lâm Phàm đi xa, bản thân chạy thoát, nhưng là ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua liền bị nàng quên sạch sành sanh, bởi vì Hỏa Phượng thật sự là không nghĩ từ bỏ tiến hóa cơ hội. Chương 798, tới tay. Mặc dù Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng chằn chọc đến rất xa địa phương, nhưng là hai người bọn họ tốc độ đều thật nhanh, cho nên chẳng mấy chốc, liền sinh tử cốc bên trong, sinh trưởng Xích Viêm Huyền Quả địa phương. Lúc này Xích Viêm Huyền Quả bên cạnh đã vây quanh ba cái yêu thú. Một cái nộ diễm ma hổ, tứ chi dậm trên ngọn lửa màu tím, chóp đuôi cũng có ngọn lửa màu tím, uy vũ bất phàm. Một cái phần thiên báo, toàn thân bộ lông tựa hổ cũng đang thiêu đốt, những nơi đi qua, cát đá đều bị nướng thành cháy đen chi sắc. Một cái xí hỏa thiềm thử, mặc dù kích cỡ nhỏ nhất, nhưng lại tản mát ra không kém gì phía trước cả hai khí tức nguy hiểm, hiển nhiên cũng không phải bình thường mặt hàng. Cái này ba cái yêu thú, toàn bộ đều là hỏa hệ yêu thú, mặc dù không có Hỏa Phượng lợi hại như vậy, nhưng cũng là đỉnh cấp yêu thú, là sinh tử cốc bên trong, trừ bỏ Hỏa Phượng bên ngoài người mạnh nhất. Thân làm hỏa hệ yêu thú, tự nhiên là sẽ đối với Xích Viêm Huyền Quả ngấp nghé không thôi, chỉ là trở ngại Hỏa Phượng thực lực quá mức khủng bố, cho dù ba người bọn hắn hợp lực, cũng xa xa không phải Hỏa Phượng đối thủ, cho nên chỉ có thể từ bỏ động tâm. Vừa rồi Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng đại chiến thời điểm, ba người bọn hắn đều ý thức được cơ hội tới, một mực tại đứng ngoài quan sát chiến, muốn đục nước béo cỏ. Bây giờ gặp Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng thời gian dài như vậy không trở về, ba người bọn hắn tự nhiên là kìm nén không được, chuẩn bị tranh đoạt Xích Viêm Huyền Quả. Xích Viêm Huyền Quả có Hỏa Phượng bố trí xuống phòng ngự kết giới, bọn họ một lát còn không phá nổi, cho nên đành phải tạm thời hợp tác, ước định trước hợp lực phá kết giới, lại đều bằng bản sự tranh đoạt Xích Viêm Huyền Quả quyền sở hữu. Chỉ là không nghĩ tới, ba người bọn hắn vừa mới chuẩn bị động thủ phá mở kết giới, Lâm Phàm trở về. Ngay sau đó, Hỏa Phượng cũng quay về rồi. Thế là nộ diễm ma hổ ba người bọn hắn liền triệt để lúng túng, tại Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng trong ánh mắt, run lẩy bẩy. Lan. Hỏa Phượng hung hăng vừa trừng mắt, nộ diễm ma hổ ba cái lập tức kinh hoàng chạy trốn. Hỏa Phượng mặc dù không có hiện tại nguyên hình, nhưng là trên người nàng khí tức sẽ không thay đổi, vừa ra khỏi miệng liền đem nộ diễm ma hổ ba cái đẩy lui. Thiếu gia, đây chính là Xích Viêm Huyền Quả, bất quá còn không có thành thục. Hỏa Phượng rơi vào Xích Viêm Huyền Quả bên cạnh, nói ra: "Không quan hệ, ta dùng Xích Viêm Huyền Quả là vì giải trừ nguyên rủa, hiện tại trạng thái, vậy là đủ rồi." Lâm Phàm khoát tay áo nói ra: "Ân, tốt." Hỏa Phượng có chút không muốn nhìn Xích Viêm Huyền Quả một chút, sau đó khoát tay hủy bỏ kết giới. Lâm Phàm tiện tay một chiêu, Xích Viêm Huyền Quả lập tức từ cây khô sao bị hái xuống, bay đến Lâm Phàm trong tay. Vào tay liền cảm giác được cái kia nhiệt độ nóng bỏng. Xích Viêm Huyền Quả, đỉnh cấp hỏa hệ linh quả, năng lượng kinh người, nếu như xuất ra đi đấu giá, không biết sẽ có bao nhiêu tu luyện hỏa hệ công pháp tu sĩ đỏ mắt không thôi, vì đó tranh phá đầu. Mà Lâm Phàm chỉ là dùng nó đến giúp người giải trừ nguyên rủa. Nếu như bị những cái kia hỏa hệ tu sĩ đã biết, sợ là phải mắng Lâm Phàm phí của trời. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi thứ tốt hơn để thay thế Xích Viêm Huyền Quả. Lâm Phàm mắt nhìn trông mong nhìn trong tay mình Xích Viêm Huyền Quả Hỏa Phượng, an ủi một câu. Hỏa Phượng nhẹ gật đầu. Lúc này, trừ bỏ tin tưởng Lâm Phàm, nàng khác không có lựa chọn, ai kêu nàng đánh không lại Lâm Phàm đâu. Cầm tới Xích Viêm Huyền Quả, đã thu phục được Hỏa Phượng, Lâm Phàm chuyến này cũng đã viên mãn đạt thành mục tiêu. Xích Viêm Huyền Quả nắm bắt tới tay, tiếp xúc diệt tuyệt chú dược liệu liền toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, Lâm Phàm tùy thời có thể động thủ, vì đồng hân giải trừ nguyên rủa. Đã thu phục được Hỏa Phượng, bây giờ Hỏa Phượng trang nghiêm đã là Lâm Phàm thủ hạ thực lực mạnh nhất, cho dù là lão quy đều muốn kém nửa bậc, hơn nữa niềm vui ngoài ý muốn chính là cái này Hỏa Phượng là chim ái, hóa thành nhân hình cũng chính là nữ nhân, Lâm Phàm chuẩn bị để cho nàng đi theo Lăng Tuyết Phỉ bên người bảo hộ nàng, có một cái như vậy thực lực cường hãn bảo tiêu. Hơn nữa còn là nữ tính, làm cái gì đều thuận tiện rất nhiều, hơn nữa hệ số an toàn quả thực đột phá chân trời, không thể so với Lâm Phàm ở bên người yếu bao nhiêu. Sau đó, Lâm Phàm mang theo Hỏa Phượng, cưỡi tốc độ siêu âm quân dụng máy bay vận tải, Long Thành. Trở lại Long Thành thời điểm, trời còn chưa có tối. Ở trên máy bay, Lâm Phàm cho Hỏa Phượng đại khái kể một lần trong nhà tình huống, đồng thời an bài nàng đi theo Lăng Tuyết Phỉ bên người. Nghe Lâm Phàm lời nói, Hỏa Phượng tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, so sánh cho Lâm Phàm làm thú cưới, mỗi ngày bị hắn cưới. Ân, bề ngoài như có chút tà ác, cho hắn lao bà làm bảo tiêu nhất định chính là cái mỹ xoa. Ra sân bay về sau, Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng lên đứng ở hàng đứng lầu lối đi ra một cỗ Mercedes S600, lái xe là bảo an đoàn một cái đội viên, là thời kỳ thứ nhất đội viên, tông sư đỉnh phong thực lực, sớm liền tới sân bay chờ. Đội kia viên nhìn thấy cùng Lâm Phàm tùy hành Hỏa Phượng về sau, nghi ngờ trong lòng, bất quá cũng không dám lắm miệng hỏi cái gì, lái xe hướng Tiên Thủy Hương Tuyền đi. Rất nhanh, xe liền lái đến Tiên Thủy Hương Tuyền. Biệt thự cửa chính, giai nhân Ngọc Lập trong tay còn nắm một cái tay nhỏ. Kỳ Kỳ đứng ở Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh, chớp sáng mắt to, hướng giao lộ nhìn quanh. Ánh tà bỏ ra màu da cam ánh sáng, đánh vào một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ trên mặt, tạo thành một bộ ấm áp mà mỹ lệ hình ảnh. Làm Kỳ Kỳ nhìn thấy lái xe khi đi tới thời gian, con mắt lập tức sáng lên, vui vẻ lanh lợi, cơ múa lên tay nhỏ. Két két. Mercedes S600 tại biệt thự trước cổng chính dừng xe bên đường. Sau đó cửa xe bắn ra, Lâm Phàm đi xuống xe. 3333. Kỳ Kỳ lập tức mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, nện bước tiểu chân ngắn, hấp tấp chạy về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra ôn hòa nụ cười, hướng về phía trước mấy bước, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, để cho tiểu công chúa nhào vào trong ngực hắn. Ba ba, ngươi rốt cục đã về rồi, Kỳ Kỳ có thể nhớ ngươi rồi. Kỳ Kỳ ôm Lâm Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn dán Lâm Phàm mặt nhẹ nhàng ma sát, mại thanh mại khí nói ra. Ba ba cũng nhớ ta tiểu bảo bối a, cho nên vừa xong xuôi sự tình, cũng rất nhanh chạy về. Lâm Phàm cười nói. Ba ba lần này sớm về nhà, ban thưởng ngươi một cái thân thiết. Vừa nói, Kỳ Kỳ nhón chân lên, tại Lâm Phàm trên mặt, bẹp hôn một cái. Lâm Phàm thoải mái cười to. Lúc này Hỏa Phượng cũng xuống xe, nhìn thấy Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ cái này ấm áp một màn, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Không nghĩ tới Lâm Phàm lại còn có như vậy một mặt. Rất nhanh, Hỏa Phượng cũng cảm giác được hai đạo ánh mắt nhìn về phía bản thân, nàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa biệt thự vị kia khuynh quốc khuynh thành nữ tử, đang dùng xem kỹ hồ nghi ánh mắt nhìn bản thân. Lập tức trong lòng hiểu, nhìn đến vị này chính là Lâm Phàm lão bà, Lăng Tuyết Phỉ, quả nhiên là một đại mỹ nữ. Nghĩ tới đây, Hỏa Phượng hướng về Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười gật đầu. Lăng Tuyết Phỉ đối với mình mị lực có lòng tin, cũng đối Lâm Phàm trung thành có lòng tin, biết rõ Lâm Phàm sẽ không làm có lỗi với nàng sự tình, đạo lý nàng đều hiểu, nhưng là đây, nhìn thấy Lâm Phàm ra ngoài mang về một cái thiên kiều bá mị nữ nhân, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không thoải mái. Nhìn thấy Hỏa Phượng chủ động chào hỏi, Lăng Tuyết Phỉ cũng gật đầu cười, làm đáp lại. Kỳ Kỳ lúc này cũng nhìn thấy Hỏa Phượng, chớp chớp mắt to, rồi ra ngón tay nhỏ, chỉ hướng Hỏa Phượng, hiếu kỳ hỏi, "Ba ba, cái kia đại tỷ tỷ là ai vậy?" Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ ôm, nói ra, "Cái này đại tỷ tỷ là ba ba bằng hữu, sau này thì sao, nàng sẽ bảo hộ ngươi cùng mụ mụ." Kỳ Kỳ mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "Ba ba sẽ bảo hộ ta và mama nha." "Ha ha, ba ba đương nhiên sẽ bảo hộ các ngươi rồi." Lâm Phàm cười nói. Hai cha con trong khi nói chuyện, Lăng Tuyết Phỉ bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi lên trước, hướng về Hỏa Phượng đưa tay phải ra, cười nói, "Ngươi tốt, ta gọi Lăng Tuyết Phỉ." Chương 799, không phải người. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ không có chút nào tu vi mang theo, chỉ là người bình thường, nhưng Hỏa Phượng một chút cũng không dám lãnh đạm, không có ở Lăng Tuyết Phỉ trước mặt tự cao tự đại, vội vàng đưa tay phải ra, "Tẩu tử ngươi tốt, ta gọi Hỏa Phượng." Nghe được Hỏa Phượng xưng hô, Lăng Tuyết Phỉ sửng sốt một chút. Hỏa Phượng giải thích nói, "Lâm Phàm là ta sư huynh, ngươi đương nhiên chính là ta tẩu tử rồi." Sư huynh muội xưng hô là ở từ sân bay trở về trên đường, Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng bàn giao, hắn để cho Hỏa Phượng đến đóng vai bản thân đồng môn sư muội, giải thích như vậy Hỏa Phượng lai lịch cũng tương đối tốt nói rõ ràng, có thể tiết kiệm đi rất nhiều không tất yếu phiền phức. Lúc này Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi tới, cười nói, "Lão bà, Hỏa Phượng là ta đồng môn sư muội, tu vi vẹn vẹn so với ta kém một chút. Lần này ta đi Tây Bắc lấy Xích Viêm Huyền Quả thời điểm, vừa vận đụng phải nàng tại chỗ phụ cận lịch luyện, liền đem nàng gọi tới Long Thành hỗ trợ, về sau nàng sẽ cùng tại bên cạnh ngươi, phụ trách bảo hộ ngươi." "A a." Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, hướng về Hỏa Phượng mỉm cười, sau đó hô, "Đi thôi, đi về trước đi." Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ liền kéo Lâm Phàm cánh tay, cùng một chỗ hướng trong biệt thự đi đến, Hỏa Phượng theo ở phía sau. Biệt thự cửa chính, An Á Nam cùng Lục Thi Hàm hai nàng thò đầu nhỏ ra, thấy được ngoài cửa lớn tình huống, lẫn nhau đối mặt hai mắt, sau đó liền chạy vào. Các nàng không có nghe được Lâm Phàm đám người nội dung nói chuyện, đối Hỏa Phượng lai lịch thân phận cũng không rõ ràng, chỉ là xem Hỏa Phượng là cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, trong lòng liền tồn thêm vài phần nghi vấn. Lâu một phòng khách, ngồi xuống chỗ của mình, lẫn nhau sau khi giới thiệu liền coi như là quen biết. Chỉ bất quá, bầu không khí có chút là lạ. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ ngồi ở chính diện trên ghế salon, Lăng Tuyết Phỉ tam nữ tại Lâm Phàm bên tay trái cũng xếp hàng ngồi, các nàng đối diện là Hỏa Phượng, có loại tam đường hội thẩm cảm giác. Hỏa Phượng có hay không khẩn trương không biết, dù sao Lâm Phàm trong lòng bây giờ là hoảng đến một thớt, đều nhanh đổ mồ hôi lạnh. "Muốn chút gì? Có nước trái cây, nước lọc, có cả có lạ." Lăng Tuyết Phỉ hướng về phía Hỏa Phượng mỉm cười nói. Hỏa Phượng khoát tay áo, cười nói, "Tẩu tử không cần làm phiền, ta không khát." Lăng Tuyết Phỉ cũng không có lại nói. An Á Nam lặng lẽ lấy tay đẩy Lục Thi Hàm eo, hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lục Thi Hàm trở về cái ngầm hiểu biểu lộ, sau đó hai nàng liền cùng nhau đứng lên, hướng đi Hỏa Phượng. An Á Nam nhiệt tình nói ra, "Hỏa Phượng tỷ tỷ đúng không, ngươi mới đến, chúng ta mang ngươi bốn phía dạo chơi, hiểu rõ một chút hoàn cảnh mới." Lục Thi Hàm cũng liên tục gật đầu. Hỏa Phượng ngẩng đầu nhìn một chút hai nàng, lại nhìn mắt ngồi ở đối diện Lăng Tuyết Phỉ, liền đứng người lên, vui vẻ đáp ứng. Thế là An Á Nam hai người liền dẫn Hỏa Phượng đi ra biệt thự. Vừa ra đến trước cửa, An Á Nam còn quay đầu lại, trừng Lâm Phàm một chút. Tựa hồ muốn nói, "Tốt ngươi một cái đại móng heo, ra một chuyến cửa thế mà mang về một tiểu mỹ nữ, nhìn ngươi làm sao cùng Phỉ Phỉ bàn giao." Ba người rời đi biệt thự về sau, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, có chút tâm thần bất định, có chút bất an, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên mở miệng như thế nào. Mặc dù trên đường trở về, Lâm Phàm đã tiến hành qua thôi diễn, tự nhận là chuẩn bị kỹ càng, nhưng là chân chính đối mặt Lăng Tuyết Phỉ thời điểm, chẳng biết tại sao, hắn vẫn cảm giác được một vẻ khẩn trương. Hài nhi mẹ nàng nếu là ghen có thể làm thế nào a? Kỳ Kỳ an an tĩnh tĩnh dính tại Lâm Phàm trong ngực, hai cái tiểu tay không móc tại cùng một chỗ phối hợp chơi lấy. Lăng Tuyết Phỉ liếc Lâm Phàm một chút, nhìn thấy hắn một mặt tâm thần bất định bộ dáng, nội tâm cười thầm, mặt ngoài bất động thanh sắc, hai chân giao chồng lên nhau, hai tay mười ngón giao thoa khoác lên trên đầu gối, ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên người, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói ra, lao công, ngươi có thể thật là có bản lĩnh a, đi ra ngoài một chuyến liền mang cho ta trở về một cái thiên tiểu bá mị tiểu mỹ nữ, đây nếu là thêm ra cửa mấy chuyến, nhà ta có phải hay không đều có thể tổ cái đội túc cầu nữ. Ách, nghe Lăng Tuyết Phỉ lời nói, Lâm Phàm lập tức khỏe miệng run lên, mồ hôi lạnh lúc ấy liền xung ra, liền vội vàng giải thích nói, lao bà, ta chỉ là muốn cho ngươi an toàn được bảo đảm. Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp quét ngang, hỏi, người ta dáng người có đẹp hay không? Là một cái có độ xuất dục vọng cầu sinh nam nhân, Lâm Phàm nghĩa chính từ nghiêm nói ra, lao bà, trong mắt ta, thiên hạ nữ nhân chỉ có hai loại, một loại là ngươi, một loại là người khác. Người khác mặc kệ bề ngoài đẹp xấu, vóc người đẹp xấu, trong mắt ta, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì ấn tượng, mà ngươi. Nói đến đây, Lâm Phàm ánh mắt trở nên nhu tình đứng lên, thanh âm cũng thâm tình vô cùng, chậm rãi nâng lên một cái tay, trực tiếp hát đi ra, ngươi trong mắt ta là đẹp nhất, mỗi một cái mỉm cười đều bị ta say mê. Phốc phốc. Nhìn xem Lâm Phàm bộ dáng, Lăng Tuyết Phỉ không khỏi cười ra tiếng, tốt rồi, chỉ ngươi sẽ nói. Ta chính là chỉ đùa với ngươi, ta đương nhiên phải tin tưởng ngươi lão công. Lâm Phàm cười hắc hắc, nói ra, ta liền biết, ta Lâm Phàm lão bà, là trên đời này, nhất thông tình đạt lý nữ nhân. Ba hoa. Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nói ra, ta mặc dù tin tưởng ngươi, nhưng ta có thể không tin nàng, ngươi hảo tâm nhất bên trong có chút số, cùng khác phái giữ một khoảng cách, biết không? Dẹt mạ đạm. Lâm Phàm chào một cái, chững chạc đàng hoàng đáp. Lăng Tuyết Phỉ đi đến Lâm Phàm bên cạnh ngồi xuống, hỏi, Hỏa Phượng đến cùng là lai lịch gì? Ta cuối cùng cảm thấy nàng cùng ngươi không phải sư huynh muội đơn giản như vậy. Vẫn là lão bà mắt sáng như đuốc, không sai, ta theo nàng xác thực không phải sư huynh muội, bởi vì nàng không phải người. Lâm Phàm nói ra. Không phải người? Lăng Tuyết Phỉ ngây ngẩn cả người. Không sai, nàng kỳ thật cùng lão quy một dạng, là yêu thú. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó đem tại sinh tử cốc bên trong chuyện phát sinh, đơn giản kể cho Lăng Tuyết Phỉ nghe. Nghe xong Lâm Phàm lời nói, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng liền triệt để an xuống. Lăng Tuyết Phỉ tự nhiên là tin tưởng Lâm Phàm, nàng tin tưởng Lâm Phàm nhân phẩm cùng đối với mình tình cảm, nhưng Lăng Tuyết Phỉ cũng tương tự rõ ràng, Lâm Phàm ưu tú như vậy nam nhân, cho dù hắn không chủ động tán gái, cũng sẽ giống trong đêm tối đom đóm một dạng, tại bất chi bất giác bên trong, hấp dẫn khác phái chú ý, giống nhạc bối nhà trẻ mang Kỳ Kỳ cái kia Trần lão sư, mặc dù Lăng Tuyết Phỉ cùng với nàng gặp mặt số lần rất ít, nhưng cùng với vì nữ nhân, Lăng Tuyết Phỉ còn có thể ẩn ẩn cảm giác được Trần lão sư đối với Lâm Phàm có loại đặc biệt tình cảm, cùng loại ví dụ còn rất nhiều, tỉ như Tô Việt muội muội Tô Ngọc, còn có Tô lão gia tử cháu gái Tô Khả Khả, vân vân, đều đối với Lâm Phàm có hảo cảm. Cho nên khi nhìn đến Lâm Phàm lãnh về tới một cái nữ nhân xinh đẹp thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Bây giờ nghe Lâm Phàm giải thích, Lăng Tuyết Phỉ cũng liền triệt để bình thường trở lại, nói đến cùng, Lâm Phàm làm như vậy hay là vì bản thân hai mẹ con cái an toàn, cho nên mới sẽ tìm Hỏa Phượng trở về trợ giúp các nàng. Cái này khiến Lăng Tuyết Phỉ trong lòng cái kia một chút xíu không thoải mái triệt để tan thành mây khói, nội tâm chậm rãi cũng là hạnh phúc cùng ngọt ngào. Bởi vì điều này nói rõ tại Lâm Phàm trong lòng, mình và con gái phân lượng, không thể nghi ngờ là nặng nhất. Lâm Phàm nói, lão bà, liên quan tới Hỏa Phượng lai lịch, không muốn đối với những khác người nói về, để tránh không tất yếu phiền phức, nàng sẽ bằng vào ta sư muội thân phận, lưu tại bên cạnh ngươi. Lăng Tuyết Phỉ gật đầu nói, yên tâm đi, ta minh bạch. Chương 800, Ôn Huyết Đan. Lâm Phàm từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra xích viêm huyền quả, trong phòng nhiệt độ lập tức thẳng tắp tăng cao, một cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt, Lâm Phàm hời hợt phất phất bàn tay, đem xích viêm huyền quả năng lượng tiến hành phong ấn, để nó sẽ không ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh. Lao công, đây chính là xích viêm huyền quả sao? Nhìn qua, giống như chính là một bồ đào a. Lăng Tuyết Phỉ con mắt đẹp trợn to lớn, nhìn xem Lâm Phàm lòng bàn tay xích viêm huyền quả, hé miệng nói ra. Thân ái. Ân. Nhổ nước bọn sẽ ảnh hưởng phát dục. Ý đến bản thiếu gia nữ thiên sinh lệ chất, trước sau lồi lõm, đã là nhất vóc người hoàn mỹ. Làm sao, ngươi có ý kiến? Không không không, lão bà đại nhân nói rất đúng. Lâm Phàm hai tay ôm quyền, làm cầu xin tha thứ hình, sau đó cười nói, ngươi làm sao cùng con gái một dạng? Làm sao rồi? Một lớn một nhỏ, hai cái ăn hàng. Lâm Phàm đưa tay sờ sờ Lăng Tuyết Phỉ vành cao mũi ngọc tinh xảo, trêu ghẹo nói, vốn là giống bồ đào nha. Lăng Tuyết Phỉ nhíu cái mũi nhỏ, đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, Kỳ Kỳ ngươi xem ba ba trong tay là cái gì? A. Đang cúi đầu đắm chìm trong thế giới của mình bên trong Kỳ Kỳ, nghe tiếng ngẩng đầu lên, con mắt một dạng, ngại thanh mại khi nói ra, hoa à, một khỏa bồ đào. Ha ha. Lâm Phàm cười to mấy tiếng, bị hai mẹ con chọc cười. Bất quá nói thật, cái này xích viêm huyền quả năng lượng bị Lâm Phàm che đậy về sau, xác thực rất giống bồ đảo. Lâm Phàm nhìn qua về sau, liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chiết Phi Phàm, nói cho hắn biết xích viêm huyền quả cùng địa tâm hỏa liên thảo đã toàn bộ tới tay. Nghe được cái này tin tức sau, Chiết Phi Phàm kích động vạn phần, cái khác dược liệu hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ, liền chờ Lâm Phàm tin tức, cho nên tại sau khi cúp điện thoại, liền vội vàng lái xe mang theo vợ con cùng một chỗ hướng Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự chạy đến. Mặc dù đồng hân nguyền rủa bị Lâm Phàm tạm thời áp chế, sẽ không bộc phát, nhưng dù sao có như vậy một quả bom hẹn giờ ở bên người, Chiết Phi Phàm vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Hiện tại tốt rồi, Lâm Phàm muốn xuất thủ giải trừ nguyền rủa, Chiết Phi Phàm tự nhiên là cầu còn không được, hắn đã sớm đã đợi không kịp. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy trong TV tại thông báo một bản tin. Bản đài đặc biệt đưa tin, hôm nay, một vị thần bí phú hào từ hải ngoại về nước, công bố muốn đầu tư đại bút quỹ ngân sách, dùng cho hoàn thiện tổ quốc cơ sở thiết bị kiến thiết, đại lực khai triển phúc lợi, dẫn tới xã hội rộng khắp chú ý. Theo bản đài phóng viên hiểu được, nên phú hào mặc dù không đến 30 tuổi, nhưng là tài sản hùng hậu, gia tộc sản nghiệp trải rộng toàn cầu vượt qua 50 cái quốc gia cùng địa khu, là thế giới số 1 siêu cấp tập đoàn gia tộc, mà nên phú hào cũng chính là gia tộc thứ nhất thuận vị người thừa kế. Tin tưởng có như vậy một vị tuổi trẻ phú hào đầu tư tổ quốc kiến thiết, sẽ vì xã hội phát triển, mang đến tình cảnh mới. Tin tức thông báo đến nơi đây, liền bị đổi đài, bởi vì Kỳ Kỳ tranh cãi muốn nhìn phim hoạt hình. Lâm Phàm cũng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có quá chú ý. Hơn nửa giờ về sau, Chiết Phi Phàm một nhà ba người đổi tới. Chiết Phi Phàm ôm cái dương lớn, bên trong chứa cũng là Lâm Phàm cần dược liệu, kỳ thật giải trừ diệt tuyệt chú cũng không cần nhiều như vậy, bất quá Chiết Phi Phàm vì đề phòng vạn nhất, mỗi một dạng dược liệu đều chuẩn bị 3-4 phần. Chiết Vũ Phách cùng Kỳ Kỳ hai thằng nhóc chạy đến trên lầu đi chơi, Chiết Phi Phàm đem dược liệu bỏ trên đất, nhìn về phía Lâm Phàm hỏi: "Lâm tiên sinh, dược liệu đều ở nơi này, tiếp xuống nên làm như thế nào?" "Muốn giải trừ diệt tuyệt chú, nhất ôn hòa biện pháp chính là luyện chế ôn huyết đan, lấy ôn huyết đan năng lượng nóng bỏng, triệt tiêu diệt tuyệt chú âm lãnh năng lượng, đạt tới cân bằng về sau, liền có thể giải trừ diệt tuyệt chú." Lâm Phàm nói ra: "Các ngươi bây giờ chỗ này ngồi một hồi, ta đi luyện chế ôn huyết đan, đến lúc đó ăn vào ôn huyết đan, liền có thể giải trừ nguyền rủa." "Tất cả liền nhờ ngươi Lâm tiên sinh." Chiết Phi Phàm vội vàng nói. Đồng Hân cũng nói cảm ơn liên tục. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, liền rời lên cái dương, vào cái gian phòng. Lăng Tuyết Phỉ, An Á Nam đám người thì tại phòng khách bồi tiếp Chiết Phi Phàm hai vợ chồng nói chuyện phiếm, an ủi bọn họ tâm tình khẩn trương. "Bá." Gian phòng bên trong, Lâm Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, luyện chế ôn huyết đan cần thiết dược liệu, liền toàn bộ tự động nổi đồng bền giữa không trung, như là tiếp nhận kiểm duyệt binh sĩ. Địa tâm hỏa liên thảo, xích viêm huyền quả, hỏa long can, khoảng chừng 18 loại, trong đó có hơn phân nửa cũng là hỏa thuộc tính dược liệu, lấy điệu tâm hỏa liên thảo cùng xích viêm huyền quả là nhất, năng lượng nhất hùng hồn, cũng là luyện chế ôn huyết đan chính yếu nhất nguyên vật liệu, còn lại gần một nửa thì là dùng để điều dưỡng thân thể, nếu không lấy đồng hân phàm nhân thân thể, cho dù ôn huyết đan được cho năng lượng ôn hòa đan dược, cũng đủ nàng thụ, đến lúc đó diệt tuyệt chú là giải trừ, chỉ sợ đồng hân thân thể cũng đổ. Lâm Phàm thần thức quét qua, liền đem tất cả dược liệu tình huống rõ như lòng bàn tay, hài lòng nhẹ gật đầu, những dược liệu này chất liệu đều là loại thượng giai. Sau đó, Lâm Phàm xuất ra tại bàn Long Sơn trấn Long Tháp đỉnh tháp được đỉnh nhỏ đồng tao, dùng làm lò luyện đan, tay phải bóp cái dấu tay, phốc một tiếng, ngọn lửa nhỏ từ Lâm Phàm đầu ngón tay nhảy lên. Lâm Phàm tiện tay vung lên, ngọn lửa nhỏ trôi hướng tiểu đỉnh, tại tiểu đỉnh phía dưới lơ lửng, thiêu nướng. Cái này ngọn lửa nhỏ cũng không phải bình thường hỏa, chính là tam muội chân hỏa, liền hỏa phượng cái này người động huyền kỳ đại yêu đều không chịu nổi, có thể thấy được khả năng lượng có bao nhiêu khoa trương. Lâm Phàm lấy tam muội chân hỏa luyện đan, hiệu suất cực nhanh. Không cần chốc lát, tiểu đỉnh nhiệt độ liền lên cao, Lâm Phàm dựa theo trình tự cùng tỷ lệ, đem dược liệu đầu nhập tiểu đỉnh, hai tay không ngừng đưa vào chân khí, đối với hỏa hầu cùng dược liệu tiến hành tinh chuẩn khống chế. Rất nhanh, trong đỉnh nhỏ dược liệu liền bị toàn bộ luyện hóa, biến thành chất lỏng sền sệt, đồng thời đang xoay tròn lấy, tạo thành từng vòng gợn sóng. Đồng thời có một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị phiêu đãng. Đến kết đan thời điểm then chốt, luyện đan thành bại, phẩm chất đan dược đều xem cái này trình tự, hơn nữa lúc này cũng là xuất hiện sai lầm. Thậm chí là nổ lâu nghiêm trọng như vậy sự cố nhiều khi nhất thời gian, bất quá những vấn đề này Lâm Phàm cũng không cần băn khoăn, lấy hắn kinh nghiệm cùng tiêu chuẩn, luyện đan quả thực là ăn cơm uống nước một dạng sự tình đơn giản, huống chi, lần này luyện chế ôn huyết đan chỉ là rất cấp thấp đan dược. Đỉnh nhỏ đồng thau bên trong dược chấp càng ngày càng sền sệt, dần dần hướng trung gian hội tụ, tiếp lấy thật giống như nhận lấy lực hút một dạng, toàn bộ hướng về tiểu đỉnh chính vị trí trung tâm hội tụ tới, tại trong đỉnh nhỏ bộ lăng không ngưng tụ, dần dần tạo thành đan dược hình dạng. Đan dược đại thể thành hình, tiểu xảo êm dịu, toàn thân màu cam, khuynh hướng màu đỏ một chút. Lâm Phàm tiếp tục liên tục không ngừng đưa vào chân khí, dùng ôn huyết đan phẩm chất cũng không ngừng tăng lên. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm thở dài một hơi, thu hồi chân khí. Đan thành. Lâm Phàm bấm tay một chiêu, một cái tiểu xảo đan dược liền từ đỉnh nhỏ đồng thau bên trong bay ra, lặng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, tản ra từng đợt tấm áp khí tức. Cái này ôn huyết đan toàn thân hiện ra đỏ cam chi sắc, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đồng thời một cỗ càng thêm mùi thuốc nồng nặc cũng tràn ngập cả phòng. Ôn huyết đan trên không trung chậm chậm xoay tròn, có thể nhìn thấy nó mặt ngoài có 9 đạo nhàn nhạt hoa văn. Cựu phẩm ôn huyết đan, dạng này phẩm chất cũng chỉ có Lâm Phàm tài năng tiện tay luyện ra. Chương 801, phá nguyên rủa bổ canh 24. Trong phòng khách, Lăng Tuyết Phỉ, An Á Nam cùng Lục Thi Hàm tam nữ chiêu đái chết phi phàm cùng Đồng Hân vợ chồng hai người, ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, trên bàn trà trưng bày mấy cái mâm đựng trái cây, còn có mấy chén nước. Hỏa Phượng buồn bực ngán ngẩm ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, dùng ngón tay vung lấy bản thân sợi tóc, nàng mới đến cùng người khác đều chưa quen, tạm thời cũng không chen lời vào. Kỳ Kỳ hai tay ôm một cái màu nâu gấu nhỏ đồ chơi, Chiết Vũ Phách trong tay mang theo một cái đại đại cái sảng, hai thằng nhóc tại lầu 2 chơi trong chốc lát cảm giác được có chút nhàm chán, liền đi xuống lầu tìm ba mình mụ mụ. "Mama, ba ba đâu?" Kỳ Kỳ chạy đến Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi. "Ba ba tại trong phòng kia, hắn tại luyện đan, là dùng để trị ngươi Đồng Hân á di bệnh, chúng ta không đi quấy rầy hắn a." Lăng Tuyết Phỉ đem Kỳ Kỳ ôm phóng tới trên ghế salon, chỉ Lâm Phàm ở tại gian phòng, cười nói: "A, Kỳ Kỳ mấy đạo, ba ba tại làm chính sự, Kỳ Kỳ không quấy rối." Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn điểm một cái đầu nhỏ. Vừa nói, Kỳ Kỳ ngồi quỳ chân ở trên ghế salon, hai tay vịn Kỳ Kỳ thực sự là hài tử ngoan. Đồng Hân nhìn xem Kỳ Kỳ, mỉm cười nói: "Nhà các ngươi Vũ Phách cũng rất ngoan ngoãn a, hai đứa bé đều rất ngoan." Lăng Tuyết Phỉ cười cười, sau đó nói ra: "Ngươi yên tâm đi, trên người ngươi nguyền rủa nhất định có thể giải trừ. Chính là a Đồng Hân tỷ phu của ta hắn vẫn là rất lợi hại, có hắn xuất mã, cam đoan thuốc đến bệnh trừ." An Á Nam cũng phụ hòa nói: "Ân." Đồng Hân mí mắt từng đỏ, nhẹ gật đầu, đưa tay nắm ở chiếc phi phàm cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nói ra: "Có thể gặp được đến các ngươi, là ta may mắn, cũng là chúng ta người một nhà chịu phục." "Ai nha, ngươi lại tới rồi." Lăng Tuyết Phỉ vừa cười vừa nói: "Cùng chúng ta không cần khách khí như vậy." Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến kẹt kẹt một tiếng, Lâm Phàm từ trong phòng đi ra. "Ba ba ba." Mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại. "Ba ba ba ba, ngươi rốt cục ra ngoài rồi." Kỳ Kỳ nhìn thấy Lâm Phàm về sau, ánh mắt sáng lên, vung vẩy lên tay nhỏ lại thanh mại khí nói ra. Lâm Phàm hướng về phía Kỳ Kỳ mỉm cười, sau đó nhanh chân đi đến phòng khách. Chiết Phi Phàm cùng Đồng Hân đều kích động đứng lên. Lâm tiên sinh, như thế nào?" Chiết Phi Phàm có chút khẩn trương hỏi. "May mắn không làm được bệnh." Lâm Phàm mỉm cười, giơ bàn tay lên, trong tay hắn có một cái nhũ bạch sắc bình sứ, ôn huyết đan đã luyện chế thành công, ngay tại trong cái bình này. Nghe vậy, Chiết Phi Phàm biểu hiện trên mặt lập tức dễ dàng rất nhiều, cùng Đồng Hân liếc nhau, sau đó hai người đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm, làm bộ liền muốn khom lưng nói cảm ơn. Lâm Phàm nói ra: "Hai vị, nói lời cảm tạ lời nói coi như đừng nói nữa, lại nói liền khách khí. Hiện tại ta liền bắt đầu động thủ vì Đồng nữ sĩ giải trừ nguyền rủa." "Tốt, hảo hảo, Lâm tiên sinh, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào?" Chiết Phi Phàm liên tục gật đầu. Tại loại chuyện như vậy, Chiết Phi Phàm hoàn toàn là người ngoài ngành, cho nên tất cả chỉ có thể nghe theo Lâm Phàm chỉ thị. Đồng Hân cũng nói: "Tất cả liền xin nhờ Lâm tiên sinh." "Không sao." Lâm Phàm từ áo trong ngực lấy ra một tờ phụ chỉ, phía trên vẽ lấy quái dị đồ án, giống như là một loại nào đó cổ lão văn tự, hoặc như là tượng trưng cho cái nào đó sự vật đồ án, theo người ngoài căn bản chính là chữ như gà bới, nhưng nếu là tinh thông phù đạo người ở đây, tất nhiên sẽ rất là kinh ngạc, bởi vì Lâm Phàm lấy ra tấm phù triện này, không thể tầm thường so sánh, nếu không có tại phù triện một đường lên tạo nghệ rất sâu, căn bản là không có cách vẽ ra như vậy tinh diệu phù triện. Hơn nữa ước chừng tại cả tòa trên địa cầu, cũng sẽ không có người nhận ra Lâm Phàm tấm phù triện này có tác dụng gì. "Đồng nữ sĩ, ngươi nằm thẳng trên ghế salon." Lâm Phàm trong tay giơ lên phù triện, nói ra: "Chiết tiên sinh, ngươi đem tấm phù triện này dán tại phu nhân ngươi trên huyệt thần huyết." Chiết Phi Phàm đưa tay tiếp nhận phù triện, có chút xấu hổ hỏi: "Lâm tiên sinh, nơi nào là huyệt thần huyết?" "A, chính là rốn." Lâm Phàm lúc này mới nhớ tới, Chiết Phi Phàm không phải cổ võ giả, cũng chưa từng học qua trung y để châm cứu, cho nên hắn đối với nhân thể huyệt vị cũng không hiểu rõ, thế là giải thích nói: "Diệt tuyệt chú khởi nguyên chỗ chính là huyệt thần huyết, tấm phù triện này có thể đưa đến tác dụng phụ trợ, dán tại huyệt thần huyết chỗ có thể ngăn chặn diệt tuyệt chú năng lượng, có thể dùng giải trừ nguyền rủa càng thêm thuận lợi, đồng thời đại đại giảm bớt quá trình bên trong thống khổ." "A a, hiểu rồi." Nghe Lâm Phàm lời nói, Chiết Phi Phàm liền vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó, Lăng Tuyết Phỉ vịn Đồng Hân bình nằm trên ghế salon, Chiết Phi Phàm cầm phụ triện đi đến cạnh ghế salon, túi đầu nhìn xem Đồng Hân. Đồng Hân sắc mặt biến thành hơi phím hồng, có chút ngượng ngùng, hai tay nắm lấy áo phông chậm rãi vung lên một chút, lộ ra rốn. Mặc dù Đồng Hân sinh qua hải tử, nhưng dáng người bảo trì rất tốt, phần bụng cơ hồ không có thịt thừa, chỉ là có một đường nhàn nhạt vết sẹo, cũng không ảnh hưởng chỉnh thể mỹ cảm. Chiết Phi Phàm đem phụ triện dán tại Đồng Hân rốn chỗ, liền đi tới bên cạnh, có chút khẩn trương nhìn xem Lâm Phàm động tác. Chiết Vũ Phách tựa hồ cũng biết thứ gì, chạy đến Chiết Phi Phàm bên cạnh, ôm lấy hắn chân, lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem nằm trên ghế salon mụ mụ. "Đồng nữ sĩ, đã tội." Lâm Phàm đi đến trước sofa, ấy này nói một câu, sau đó nói ra, ta hiện tại liền bắt đầu vì ngươi giải trừ người liền rủa, quá trình có thể sẽ có chút khó chịu, mời làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ân, ta chuẩn bị xong, Lâm tiên sinh bắt đầu đi. Đồng Hân cắn môi nhẹ gật đầu. Chiết Phi Phàm đứng ở bên cạnh, nắm Đồng Hân tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cho nàng cổ vũ. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lâm Phàm tay phải cầm bình thuốc, ngón tay cái tại chỗ miệng bình nhẹ nhàng một nhóm, nắp bình lập tức bắn lên, một cái đỏ cam sắc viên thuốc nhỏ từ bình thuốc bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung chậm rãi trên dưới di động tới, có chút tán phát ra ánh sáng, đem trong phòng đều chiếu rọi có chút phím hồng. Tất cả mọi người kỳ lạ nhìn xem Ôn Huyết Đan. Ngay cả Hỏa Phượng đều bị hấp dẫn lực chú ý, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, thần sắc bên trong cũng có vẻ ngoài ý mớn. Nàng không nghĩ tới Lâm Phàm tuổi còn trẻ, lại còn hiểu được thời kỳ thượng cổ luyện đan thuật, đối với Lâm Phàm lai lịch càng hiếu kỳ hơn. Lâm Phàm ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng cùng một chỗ, hướng về Ôn Huyết Đan một chỉ, Ôn Huyết Đan lập tức liền bất động rồi. Đi. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm ngón tay vẩy một cái, Ôn Huyết Đan liền nhẹ nhàng bay về phía Đồng Hân, nhưng cũng không phải là bay vào trong miệng nàng, mà là lơ lửng tại nàng rốn ngay phía trên. Bình thường mà nói, đan dược là nuốt hiệu quả tốt nhất, nhưng là đến một lần Ôn Huyết Đan dược lực, đối với Đồng Hân mà nói vẫn là quá khổng lồ, trực tiếp phục dụng lời nói thân thể nàng có thể sẽ tiếp nhận tương đối lớn gánh vác. Thứ hai, Đồng Hân cũng không có tu luyện qua, nàng không hiểu được như thế nào vận chuyển chân khí đến gia tốc đan dược dược lực hấp thu, cũng không hiểu đến điều động dược lực tác dụng tại nhất bộ vị mấu chốt. Cho nên Lâm Phàm liền đổi một loại phương thức, hắn đem Ôn Huyết Đan dược lực trực tiếp lấy chân khí thôi động, thẩm thấu đến Đồng Hân thể nội, thẳng tới ổ bệnh bộ vị, dạng này có thể càng nhanh càng triệt để hơn giải trừ nguyên liền rủa. Lâm Phàm hai tay nhanh chóng biến đổi mấy cái dấu tay, sau đó dấu tay thành hình, hướng về Ôn Huyết Đan một chỉ thấy Ôn Huyết Đan tần thời gian mang phóng đại, đem mấy người sắc mặt đều chiếu rọi đỏ bừng một mảnh, đồng thời có từng vòng mắt trần có thể thấy năng lượng màu đỏ gợn sóng, nhộn nhạo ra, đỏ cam sắc xương mù từ Ôn Huyết trong nội đan quần quần toát ra. Sau đó toàn bộ tràn hướng Đồng Hân rốn chỗ. Chương 802, bài danh. Thân làm người trong cuộc, Đồng Hân càng là vô cùng khẩn trương, dù sao nàng sống hơn 20 năm, cũng chưa từng tiếp xúc qua nguyền rủa a, luyện đan a, chân khi a những cái này huyền ảo đồ vật. Người luôn luôn đối với không biết sự vật duy trì bản năng kính sợ. Chiết Phi Phàm có thể lý giải Đồng Hân khẩn trương, trên thực tế chính hắn cũng khẩn trương đến không được, cho nên toàn bộ hành trình ngồi xổm ở bên cạnh ghế salon, chăm chú nắm chặt Đồng Hân tay, Chiết Phi Phàm cũng rất hiểu chuyện ở bên cạnh bồi bạn. Lăng Tuyết Phỉ là nắm Kỳ Kỳ tay nhỏ, đứng ở bên cạnh, tất cả mọi người rất yên tĩnh, không có người quấy rầy Lâm Phàm. Theo Ôn Huyết Đan dược lực biến thành màu đỏ sương mù chậm rãi tràn vào Đồng Hân thể nội, Đồng Hân rất nhanh cũng cảm giác được phần bụng truyền đến một trận ấm áp, đồng thời truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác, thật giống như có thật nhiều con kiến tại nàng phần bụng bò qua bò lại. Rất ngứa. Đây là diệt tuyệt chú năng lượng bị Ôn Huyết Đan xua đuổi, lùi bước đến huyệt thần khuyết quá trình đưa đến cảm giác. Đồng Hân thân thể không khỏi băng thẳng tắp, hai tay cũng cầm thật chặt nắm đấm. Gương mặt đỏ bừng một mảnh, đồng thời kiệt lực khống chế bản thân không loạn động. Lâm Phàm là tăng tốc tiến trình, giảm bớt Đồng Hân khó chịu đoạn thời gian. Theo thời gian đưa đẩy, Ôn Huyết Đan dược lực càng ngày càng nhiều bị Đồng Hân hấp thu, mà Ôn Huyết Đan bản thân là chậm rãi trở nên ảm đạm, lớn nhỏ cũng ở đây thu nhỏ lại. Mười mấy phút về sau, Ôn Huyết Đan đã biến thành bồ đào đồng dạng lớn nhỏ, hơn nữa mặt ngoài thô ráp vô cùng, màu sắc cảm đạm vô quang. Lúc này Ôn Huyết Đan đã coi như là bị hỏng, nó dược lực toàn bộ bị Lâm Phàm dẫn dắt đến tiến vào Đồng Hân thể nội, bị nàng toàn bộ hấp thu. Nhưng cái này cũng chưa hết. Diệt tuyệt chú năng lượng không sai biệt lắm chỉ cần diệt một nửa, còn lại là toàn bộ co đầu rút cổ tại huyệt thần khuyết, tiếp xuống thời gian chính là cuối cùng quyết chiến, Ôn Huyết Đan năng lượng sẽ đối với huyệt thần khuyết khởi xướng tổng tiến công, thẳng đến đem diệt tuyệt chú triệt để tiêu diệt. Quá trình này là cực kỳ thống khổ, ngứa cảm giác sẽ tăng thêm, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ còn kèm theo kim đâm đồng dạng đau đớn, thường nhân căn bản khó mà chịu đựng. Lâm Phàm đã sớm dự liệu được sẽ có tình huống này xuất hiện, cho nên hắn liền sớm chuẩn bị phụ triện, dán tại Đồng Hân rốn chỗ. Có thể hữu hiệu ngăn chặn diệt tuyệt chú năng lượng, là song phương giao chiến càng thêm nghiêng về một bên, dạng này không chỉ biết đại đại tăng thêm tốc độ, hơn nữa trong quá trình thống khổ cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Lâm Phàm nhẹ nhàng bày ra tay, biến thành cặn thuốc Ôn Huyết Đan liền hưu một tiếng, bay vào cửa ra vào trong thùng rác, mà Lâm Phàm là hai tay kết ấn, lăng không cấu trúc ra một bộ an dưỡng thần hồn trận pháp, tới bảo vệ Đồng Hân. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phàm thu hồi hai tay, nói ra, đại cục đã định, không sai biệt lắm lại có 3 phút, diệt tuyệt chú liền sẽ triệt để giải trừ. Quá tốt rồi. Lão bà ngươi đã nghe chưa? Còn có 3 phút, ngươi phải kiên cường. Chiết Phi Phàm kích động vạn phần nắm Đồng Hân tay nói ra. Chiết Phi Phàm nắm tay nhỏ nói ra, mụ mụ cố lên. Kỳ Kỳ cũng cho Đồng Hân cố lên động viên, Đồng Hân A-Z cố lên. Ừ, ta có thể, cảm ơn mọi người. Đồng Hân cười cười, gật đầu nói. Chiết Phi Phàm giúp không được gì, vào lúc đó làm bạn chính là tốt nhất của Vũ. Lão công, vất vả ngươi. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng đi tới Lâm Phàm bên người, ôn nhu nói. Lâm Phàm đưa tay nắm chặt Lăng Tuyết Phỉ bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, cười nói, không khổ cực, lao công ngươi thế nhưng là không gì làm không được. Lăng Tuyết Phỉ tức giận uýt Lâm Phàm một chút, trong lúc nhất thời phong tình vạn trùng, nhìn Lâm Phàm đều si. Đúng nga, ba ba là không gì làm không được, là đại anh hùng, là sụp mạn. Kỳ Kỳ đứng ở giữa hai người, ngẩng lên cái đầu nhỏ, giơ cao lên tay nhỏ hô. Ha ha, Lâm Phàm thoải mái cười to, ôm lấy Kỳ Kỳ, tại nàng trắng nón mịn màng gương mặt bên trên hôn một cái, nói ra, vẫn là ta nữ nhi bảo bối ngoan. Hì hì. Kỳ Kỳ ngon ngọt cười, duỗi ra hai cái thịt đô đô cánh tay nhỏ ôm lấy Lâm Phàm cổ. Rất nhanh, 3 phút đồng hồ trôi qua. Chiết Phi Phàm một mực tại nhìn xem thời gian, gặp đã đến giờ, liền vụt một lần đứng lên, nhìn xem Lâm Phàm nói ra, "Lâm tiên sinh, có phải hay không tốt rồi?" Ân. Lâm Phàm cảm giác một lần, xác thực không có nửa điểm diện tuyệt chú dấu vết, thế là khẽ gật đầu, tiện tay một chiều, triệt hồi trận pháp, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. "Diệt tuyệt chú, đã phá." Chiết Phi Phàm đại hỉ, vội vàng chạy đến trước sofa, vịn Đồng Hân ngồi xuống, đem phụ triện bóc đi, ngăn đón bả vai nàng. Lo lắng hỏi, lão bà, ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác, tốt. Đồng Hân tựa hồ còn đắm chìm trong khó có thể tin trước mặt mọi người, có chút ngốc manh gật đầu, nói ra, trước đó chưa từng có tốt, rất thoải mái, ân, lấy trước kia loại kiểm chế khó chịu cảm giác, đã hoàn toàn không có. Vừa nói, Đồng Hân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Chiết Phi Phàm, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ, lão công, ta tốt rồi, ta thực sự tốt rồi, quá tốt rồi. Chiết Phi Phàm bỗng nhiên ôm chặt lấy Đồng Hân. Không có người có thể hiểu được Chiết Phi Phàm tâm tình lúc này. Âu Yếm lao bà một mực mắc có quái bệnh, nhiều mặt cầu y để hỏi thuốc, đều không có một điểm biện pháp nào, cả ngày nơm nớp lo sợ. Hơn nữa đoạn thời gian trước từ Lâm Phàm trong miệng biết được đây là một loại vô cùng ác độc chớ chú về sau, Chiết Phi Phàm càng là một ngày bằng một năm, không, quả thực là độ dây như năm. Hiện tại rốt cục triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm, nội tâm của hắn kích động có thể nghĩ. Sau đó, tiểu phu thê mặt hai đều đứng lên, lần nữa trịnh trọng hướng Lâm Phàm nói lời cảm tạ. Lại ngồi sau một hồi. Chiết Phi Phàm một nhà rời đi. Hỏa Phượng kiến thức đến Lâm Phàm luyện đan bản sự về sau, đối với hắn nói, thời gian nửa tháng để cho nàng tiến hóa thành bất tử điểu hứa hẹn, càng thêm tin tưởng. Cùng lúc đó, cổ võ giới cũng đã xảy ra không nhỏ sự tình, chủ yếu chính là Tiềm Long Thịnh Hội tình huống. Hiện tại Tiềm Long Thịnh Hội đã tiến vào kết thúc, 10 hạng đầu thứ tự, lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Hạng nhất, Cổ Phong Vân, cổ võ giới cổ gia thiên kiêu. Hạng 2, Độc Cô Kiếm, cổ võ giới độc cô gia truyền nhân, ngoại hiệu kiếm ma. Hạng 3, Trầm Lạc Hố, Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ, ngoại hiệu Tiểu Kiếm Thánh. Hạng tư, Cự Phủ thiếu nữ, danh tự không biết, lai lịch không biết. Hạng năm, Lữ Dương, thế tục giới Lâm Phàm thân truyền đệ tử. Hạng 6, Văn Bất Trị, Trích Tiên Nhân Phong Thanh Hoàng truyền nhân. Hạng 7, Băng Ngưng Tuyết, Băng Tuyết Thần Tông thánh nữ. Thứ 8 tên, Thiết Tinh Thần, Trích Tiên Nhân Nguyễn Bất Phàm truyền nhân. Hạng 9, Lâm Động, cổ võ giới Lâm gia kiệt xuất hậu bối. Tên thứ 11, Cổ Phong Vân ổn thỏa hạng nhất bảo tọa, y lý nguyên không người có thể dung chuyển. Độc Cô Kiếm theo sát phía sau, hơi thua nửa bậc, tiếp xuống chính là chiếm được Vô Danh Thần Kiếm, hoàn thiện Vạn Kiếm Quy Tông Trầm Lạc Hố, thực lực tăng nhiều, chỗ cao hạng 3, nói cách khác Tiềm Long Thịnh Hội 3 hạng đầu cùng trước đó so sánh, cũng không có phát sinh biến hóa. Hạng 5 lui về phía sau nhưng lại chấn động rất rõ ràng, Lữ Dương Văn Bất Trị bài danh lên cao, Băng Ngưng Tuyết cùng Lâm Động hai cái này uy tín lâu năm Tiềm Long bảng cường giả vừa lui lại lui, Thiết Tinh Thần nhưng lại phát huy chúng quy chúng cũ, bất quá cái này cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, dù sao có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Kỳ thật giữa hai bên thực lực sai biệt cũng không lớn, cho dù là đồng dạng đối thủ cũ, cũng có khả năng lẫn nhau có thắng bại, đừng nhìn hiện tại Lâm Phàm xếp tại thứ 10, nhưng là rất có thể lần tiếp theo hắn sẽ trực tiếp đem xếp hạng thứ 3 Trầm Lạc Khố đánh bại, chiếm lấy. Nhất làm cho người kinh ngạc là Hoành Không Xuất Thế, một đường hát vang tiến mạnh giết tới hạng tư Cự Phủ thiếu nữ, nàng từ Tiềm Long Thịnh Hội trung kỳ bắt đầu lộ diện, chạm thứ nhất liền trực tiếp đem lúc ấy xếp tại thứ 13 một cái tuổi trẻ thiên kiêu nhíu xuống mã, cho nên xem cuộc chiến người lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại vai khiêng cự phủ, đấu pháp hung hãn, rất có đánh vào thị giác lực, từ đó nhất chiến thành danh, sau đó nàng lại không ngừng khiêu. Chiến càng cao tuổi trẻ thiên tiêu, đến hôm nay mới thôi đối chiến 7 lần, 7 chiến 7 thắng. Chương 803, Thiên Thủy Hồ. Kỳ thật 7 chiến 7 thắng, chiến tích này tựa hồ cũng không tính quá mức kinh người, dù sao đến Tiềm Long Thịnh Hội hậu kỳ y lý nguyên có thể dừng lại ở bảng danh sách phía trên, ai cũng có chút tài năng, không ít người thậm chí lấy được qua thắng liên tiếp 10 trận ngạo nhân chiến tích. Nhưng là nếu như tại chiến tích này bên trên, thêm một cái tiền để lời nói, cái kia giá trị liền hoàn toàn khác nhau. Đối chiến Tiềm Long Thịnh Hội 13 tên trong vòng cường giả, 7 chiến 7 thắng. Dạng này chiến tích, năm nay Tiềm Long Thịnh Hội, gần như không tồn tại. Mỗi một trận chiến đấu, cự phủ thiếu nữ đều sẽ lấy cực kỳ bạo lực phương thức chiến đấu, đem đối thủ đè lên đánh. Hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là bạo lực mỹ học. Xếp hạng thứ 10 hàng ngũ, từng cái cũng là đỉnh tiêm nhân vật thiên kiêu, mỗi người đều có áp đáy hòm bản sự, cũng là thế lực khắp nơi đem hết toàn lực bồi dưỡng nhân tài. Bọn họ giữa hai bên chiến đấu, lẫn nhau có thắng bại, thực lực sai biệt cực kỳ bé nhỏ, nhưng là một khi bọn họ đối lên với cự phủ thiếu nữ, đều không ngoại lệ toàn bộ bị thua. Cho dù là thân có Cửu Thiên Huyền Lôi thể, được Lâm Phàm truyền thụ Lôi Đế Phá Thiên Quyết cao như vậy sâu pháp quyết Lữ Dương, y lại nguyên không phải cự phủ thiếu nữ đối thủ, tích bại tại cự phủ thiếu nữ tay. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lữ Dương cũng không bằng cự phủ thiếu nữ, thật sự là Lữ Dương tiếp xúc thời gian tu luyện quá ngắn, kinh nghiệm cũng không đủ, vừa mới đột phá tôn giả không đến nửa tháng, nếu là cho hắn thêm thời gian nửa tháng, đem cảnh giới triệt để vững chắc, Lôi Đế Phá Thiên Quyết tu luyện cao hơn, tin tưởng hắn đánh bại cự phủ thiếu nữ cũng không là vấn đề. Một điểm nữa gây nên đám người chú ý chính là, cự phủ thiếu nữ là Tiềm Long Thịnh Hội trên bảng danh sách, một cái duy nhất không có hiển lộ tên thật người, hơn nữa lai lịch cũng là không biết. Không có người biết nàng kêu cái gì, không có người biết nàng từ đâu tới đây, chỉ biết là nàng rất mạnh. Đám người đối với cự phủ thiếu nữ lai lịch cũng mỗi người nói một điều, dù sao có thể khiến cho Tiềm Long Thịnh Hội đều không thể biết được nàng lai lịch, hoặc giả nói là không tiện tiết lộ nàng lai lịch, mặc cho ai đều có thể đoán được, khẳng định không tầm thường. Bất quá Lâm Phàm nhưng lại không khó đoán ra, cái này cự phủ thiếu nữ tự nhiên chính là Long Ngạo Tiên không thể nghi ngờ. Tuổi tác, thực lực, vũ khí đều đối được. Ngoài ra, Tô Việt cầm trong tay U Lam kiếm, dựa vào Lâm Phàm chuyển thụ Thái Thượng Niết Thiên kiếm điện, thành công giết vào 20 vị trí đầu, xếp tại 15. Lưu Mạnh Hy cùng Vũ Thiên Hỏa Côn, dựa vào Lâm Phàm chuyển thụ Phiên Thiên Đạo Hải Quân Pháp, cũng giết vào 20 vị trí đầu, chỉ so với Tô Việt hơi lạc hậu một chút, xếp tại thứ 17. Cái khác 6 cái bảo an đội viên, thực lực hơi kém một chút, xếp tại 30 tên có hơn, bất quá đều ở bảng danh sách bên trong. Nói cách khác, Tiềm Long Thịnh Hội bảng danh sách tổng cộng 49 cái danh ngạch, Lâm Phàm người liền chiếm cứ 20 tịch vị, cái tỷ lệ này không thể bảo là không khoa trương. Những người khác không phục cũng không được à, bọn họ toàn lực bồi dưỡng một cái có thể đi vào 49 vị trí đầu cũng không tệ rồi, người ta lại la hó, tùy tiện liền bồi dưỡng được 9 cái đến, trong đó có 2 vào 20 vị trí đầu, có một cái thậm chí vào 5 vị trí đầu, ngươi cùng với ai nói rõ lý lẽ đi. Buổi tối hôm nay, cũng có một trận trò hay trình diễn, cái kia chính là cự phủ thiếu nữ cùng Trầm Lạc Khố chiến đấu. Địa điểm chiến đấu tại Thiên Thủy Hồ. Cuộc chiến đấu này dẫn tới cổ võ giới chưa từng có chú ý, một cái là Thiên Kiếm Tông thiếu chủ, hết Thiên Kiếm Tông tuyệt học, nhân xưng tiểu kiếm thánh Trầm Lạc Khố, một cái là năm nay Tiềm Long Thịnh Hội to lớn nhất hắc mã, đem nguyên một đám thiên kiêu đánh bại cự phủ thiếu nữ, trận này quyết đấu nhưng có nhìn, đến cùng tiểu kiếm thánh có thể hay không ngăn cản cự phủ thiếu nữ bước chân, tất cả đêm nay. Buổi tối nhanh đến 8 giờ thời điểm, mây đen đóng tháng, gió đêm giả dích. Thiên Thủy bên hồ bên trên, sớm đã là kín người hết chỗ. Nhận được tin tức biết rõ cuộc tỷ thí này cổ võ giả đều đuổi đến xem cuộc chiến. Cổ Phong Vân, Độc Cô Kiếm chờ Tiềm Long bảng lên trời kiêu, cũng trên cơ bản đều trình diện, quan sát cuộc chiến đấu này, không chỉ có thể khiến cho bọn họ hiểu rõ hơn đối thủ, thậm chí có thể đang quan chiến ở bên trong lấy được dẫn dắt, tăng lên thực lực mình. Cổ Phong Vân, làm sao, ngươi cũng cảm giác được áp lực sao? Một cái thanh niên tóc dài từ đằng xa bay tới, rơi vào ven hồ trong lương đỉnh, hướng về phía bên trong đứng chắp tay thanh niên tóc trắng nói ra. Ha ha, Lâm Động, ngươi không phải càng gấp sao, lại thua 2 trận, chỉ sợ ngươi đều không gánh nổi 10 hàng đầu. Cổ Phong Vân quay đầu, cười ha hả nói ra. A Lâm Động hừ lạnh một tiếng, đứng ở một bên, không nói gì nữa. Bất quá trong lòng hắn quả thật có chút không thoải mái, lúc trước hắn nhưng là đã từng đến qua hạng tư độ cao, không nghĩ tới bây giờ thế mà thành ở cuối xe. Cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước đã là như thế, tu vi võ đạo, cần làm tiến bộ dũng mãnh, không ngừng cố gắng, Lâm Động chưa bao giờ thư giãn đều bị người vượt qua, nếu là có chỗ lười biếng, còn không biết sẽ bị vung đi đến nơi nào. Tại đình nghỉ mát phía trên, toàn thân áo đen Độc Cô Kiếm lẳng lặng ngồi xếp bằng, hắc thiết kiếm hoành đặt ở hai chân, hai mắt khép hờ, hô hấp đều đặn, tựa hồ cũng không bị ngoại giới ồn ào chỗ quấy rầy. Băng Ngưng Tuyết cùng Băng Tuyết Thần Tông các cùng một chỗ, các nàng nhóm người kia bầu không khí coi như tương đối sinh động, liễu ra liễu dĩu, lại thêm nguyên một đám khuôn mặt mỹ lệ, nhất là có Băng Ngưng Tuyết cái danh xưng này cổ võ giới đệ nhất mỹ nữ tồn tại, tự nhiên là hấp dẫn không ít lửa nóng ánh mắt, bất quá nhưng lại không người dám lên trước quấy rối. Dù sao Băng Tuyết Thần Tông đại danh, còn có thể chấn được bọn họ. Chỉ bất quá Băng Ngưng Tuyết bản nhân tựa hồ cảm xúc cũng không quá cao, mặt không biểu tình, một lời không phát. Lữ Dương, Tô Việt, Lưu Mạnh Hy chờ bảo an đoàn đội viên tụn quanh cùng một chỗ, bọn hắn cũng đều là tới xem cuộc chiến, Tần Như Long cũng ở đây trong đó. Những ngày này Tần Như Long cùng Tô Việt bọn họ nhưng lại lăn lộn rất quen, hơn nữa thực lực cũng gần, Tần Như Long xếp tại 13 tên. Về phấn văn bất trị, thiết tinh thần các trích tiên nhân truyền nhân, là tương đối tụ tập, nói chuyện với nhau lấy. Cái khác cổ võ giả cũng đều top 5 top 3, đều ở tràn đầy phấn khởi thảo luận đêm nay đối chiến song phương, thậm chí có người còn mở chặn cửa, hét lớn dưới người chú thích, liền cực thắng thua. 8 giờ đúng. Tiểu kiếm thanh đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, Thiên Thủy Hồ lập tức náo nhiệt, vô số người trông mong lấy nhìn. Đúng lúc này, một vệ sáng từ phía chân trời lướt đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo một cỗ khí thế ác liệt, như là một cái ra khỏi vỏ tuyệt thế hảo kiếm, khí thế bức người. Bá. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở Thiên Thủy Hồ trên mặt hồ. Gánh vác hộ kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Trầm Lạc Khố. Hắn huyền không đứng ở trên mặt hồ, dưới chân hồ nước chậm rãi tạo nên gợn sóng, từng vòng gợn nước hướng về chung quanh chấn động. Ong ong ong. cảm nhận được hắc thiết kiếm bất an, Độc Cô Kiếm từ từ mở mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, hắn nhẹ khẽ vướt vướt bản thân kiếm, nhìn về phía hồ trung tâm Trầm Lạc Khố, nội tâm chiến ý bốc lên. Trầm Lạc Khố, bây giờ ngươi đầy đủ làm ta đối thủ. Độc Cô Kiếm lẩm bẩm nói. Trước đó, được Độc Cô Kiếm đánh giá này cùng thế hệ cao thủ, chỉ có Cổ Phong Vân một người. Hôm nay, nhiều Trầm Lạc Khố. Bởi vì Độc Cô Kiếm từ trên người Trầm Lạc Khố, cảm nhận được kiếm ý, cảm nhận được một tia như có như không cảm giác áp bách, cái này ở trước đó là hoàn toàn không có. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Trầm Lạc Khố thực lực tựa hồ rất có tinh tiến, thậm chí dẫn động hắc thiết kiếm tự phát ra kiếm ngân vang âm thanh, cái này khiến Độc Cô Kiếm đều có điểm kìm nén không được muốn cùng Trầm Lạc Khố đánh một trận. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc. Bởi vì Độc Cô Kiếm đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Cùng lúc đó, Cổ Phong Vân, Lâm Động, Băng Ngưng Tuyết, Lữ Dương mấy người cũng đều hướng cái hướng kia nhìn lại. Một đường hỏa bóng người màu đỏ, giống như liệt diễm đồng dạng, từ đằng xa lướt đến, tốc độ không thể so với Trầm Lạc Khố chậm. Bờ vai bên trên tựa hồ còn khiêng một cái tạo hình dữ tợn, hình thể khoa trương cự phủ. Long Ngạo Tiên cũng tới. Chương 804, Bàn Long. Bá. Long Ngạo Tiên thân ảnh xuất hiện ở Thiên Thủy Hồ trên mặt hồ. Vẫn là chiêu bài thức màu đỏ đai lưng váy dài, đem thiếu nữ hoàn mỹ tư thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, váy dài lắc lư ở giữa, lộ ra cái kia một đôi tuyết bạch thẳng tắp đôi chân dài, hai chân nơi mắt cá chân, riêng phần mình buộc lên một cái chỉ đỏ lên mang theo tiểu linh đăng, bị thổi qua mặt hồ gió đêm thổi nhộn nhạo, phát ra từng đợt thanh thúy âm thanh. Long Ngạo Tiên trên cổ tay cũng mang theo một cái tạo hình độc đáo vòng tay, hiện ra màu xanh biếc, đẹp vô cùng. Long Ngạo Tiên gầy yếu bờ vai bên trên, khiêng một cái tạo hình giữ tợn khoa trương cán dài chiến phủ, xích hồng sắc lưỡi búa có chút tản ra hồng hồng mang, chiếm so rất lớn, cơ hồ muốn so Long Ngạo Tiên nửa người trên còn lớn hơn, lưỡi búa tăng thêm cán dài, tổng thể chiều dài không sai biệt lắm có 3 mét, tuyệt đối là danh phủ kỳ thực cự phủ. Tại cán búa mũi nhọn chỗ là uy vũ thần long hình tượng, miệng rồng mở lớn, vô cùng dữ tợn, để cho chuôi cự phủ này càng lộ vẻ uy vũ bá khí. Hơn nữa chuôi cự phủ này danh hảo, bây giờ cũng rộng làm người biết. Cự phủ, Bàn Long. Tạo hình bá khí, danh tự cũng bá khí, hơn nữa gần nhất còn xuất hiện một loại thú vị hiện tượng, cái kia chính là cổ võ giới đột nhiên nhiều hơn không ít sử dụng cự phủ xem như vũ khí cổ võ giả, trong đó thậm chí có tương đối một phần là nữ tính cổ võ giả, bất quá bọn hắn cự phủ đều còn kém rất rất xa Long Ngạo Tiên chuôi này Bàn Long đến bá khí, mà lại nói lời nói thật, loại này quy mô vũ khí, người bình thường thật đúng là không cưỡi được. Long nữ, ngươi đã đến. Trầm Lạc Khố mặt không biểu tình nhìn xem Long Ngạo Tiên, biểu lộ đạm nhiên, nhưng nếu như tử tế quan sát lời nói, có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong có lấy vẻ ngưng trọng cùng kiên kỵ, hiển nhiên Long Ngạo Tiên mang cho hắn không nhỏ áp lực, hơn nữa Trầm Lạc Khố phía sau hộp kiếm cũng ở đây có chút rung động, bên trong bảy chuôi thần kiếm đã đang dục dịch, phát ra từng đợt trầm thấp kiếm ngân vang tiếng. Long Ngạo Tiên bá một lần, tay phải cầm bản long cắn dài, đem bản long cự phủ vung mạnh nửa vòng, lưỡi búa những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bị hắn mổ ra, dưới chân mặt hồ cũng lập tức bị sắc bén kinh khí rạch ra một đường thật sâu dấu vết, dòng nước đầu tiên là hướng về hai bên tối lui, sau đó lại bỗng nhiên hướng trung gian đè ép, khơi dậy to lớn bọt nước. Long nữ, ai nói cho ngươi ta gọi Long nữ? Long Ngạo Tiên nhìn về phía Trầm Lạc Khố, giọng dịu dàng nói ra, bản thiếu gia nữ không thích xưng hô thế này. Ách, Trầm Lạc Khố mặt mo đỏ ửng, lúc này mới nhớ tới, Long nữ kỳ thật chỉ là bọn hắn đối với Long Ngạo Tiên tức giận đến một cái danh hiệu, bởi vì không biết nàng kêu cái gì, cũng không thể liền kêu nàng cự phủ thiếu nữ đi, kêu gọi quen miệng. Hiện tại thế mà ở bản tôn trước mặt hô lên. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Trầm Lạc Khố hỏi. Nghe vậy, không ít người đều chống lăng bắt đầu lô thai. Bọn hắn cũng đều muốn biết, cái này dữ dội vô cùng thiếu nữ, đến cùng là lai lịch gì? Hừ hừ, giam ba câu liền muốn lôi kéo ta lời nói, nghĩ hay lắm, ngươi muốn là có thể đánh thắng ta, bản thiếu gia nữ liền cân nhắc nói tên cho ngươi. Long Ngạo Tiên Dương lên chân bóng cái cằm, ngạo kiều vô cùng nói ra. Ha ha, như thế, mời cô nương chỉ giáo. Trầm Lạc Khố hai tay ôm quyền hành lễ, liền đứng thẳng người, nhìn về phía Long Ngạo Tiên, làm một mời thủ thế. "Tốt, cái kia ta sẽ không khách khí." Long Ngạo Tiên tính cách ngay thẳng, một chút cũng không giả mồm, tiếng nói rơi, tay phải cầm bản long cự phủ, hướng về phía trước quét ngang một đũa. "Bá!" Một đường hình nửa vòng tròn năng lượng màu đỏ thắm, tấn mãnh vô cùng quét về phía Trầm Lạc Khố, những nơi đi qua, phát ra từng đợt tiếng rít, phía dưới hồ nước cũng bị hắn áp bách xuất hiện một đường thật sâu dấu vết. Cùng lúc đó, có người tựa hồ ngầm trộm nghe đến một trận phảng phất như là như rồng gầm giống như thanh âm từ trên mặt hồ truyền đến. Từ điện lên. Trầm Lạc Khố ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng cùng một chỗ hướng lên bầu trời bỗng nhiên một chỉ nghe được bang một tiếng, hộp kiếm mở ra, một đường từ điện phóng lên tận trời, tại Trầm Lạc Khố đỉnh đầu xoay quanh một vòng về sau, mũi kiếm vượt mức quy định hướng phía dưới chém vào, một đường kiếm khí màu tím dựng thẳng bổ ra, đón lấy xích hồng sắc phủ mang. Vâng. Cả hai vừa mới tiếp xúc lập tức buộc phát ra tiếng vang cực lớn. Hai người dưới chân mặt hồ bị năng lượng thật lớn phát động bắt đầu to lớn bọt nước, hồ nước phảng phất như là sôi trào lên, ầm vang rung động. Một đường chói mắt năng lượng quang bạo trong hồ bộc phát, đem mảng lớn mặt hồ đều chiếu rọi đỏ tía một mảnh. Vây xem người đều một trận kinh ngạc. Hai người này mặc dù chỉ là tiện tay một chiêu, nhưng tạo thành động tĩnh liền to lớn như thế, không biết chân chính động thủ sẽ là như thế nào cảnh tượng hoành tráng. Tại bạo tạc tiếng vang lên đồng thời, Long Ngạo Tiên xách ngược bàn long cự phủ, ngang nhiên phóng tới Trầm Lạc Hố. Cho dù dẫn theo cổng kềnh bàn long cự phủ, nhưng không tí ti ảnh hưởng Long Ngạo Tiên tốc độ, ý liễu nguyên nhanh như thiểm điện. Thanh Minh, lên. Bạch Ngọc, lên. Đối mặt cường thế vọt tới Long Ngạo Tiên, cho dù là Trầm Lạc Khố cũng không dám khinh thường chút nào, liên tục hai tiếng, một xanh một trắng hai thanh thần kiếm liên tiếp ra khỏi vỏ, cùng tử điện cùng một chỗ, ba thanh kiếm thần hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía Long Ngạo Tiên, phản phất hoạch xuất ra ba đạo màu sắc khác nhau lưu quang, ở dưới bóng đêm phi thường dễ thấy. Đây là ngự kiếm thuật, Thiên Kiếm Tông lập tông gốc dễ, mặc dù không có giống tiên hiệp trong tiểu thuyết miêu tả, có thể ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người thần ký như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường, lấy Trầm Lạc Khố hiện tại tu vi, điều khiển ngự kiếm thuật tại bản thân phương viên trong phạm vi trăm thức công kích, tuyệt đối không có nửa điểm vấn đề. Bất quá Long Ngạo Tiên tất nhiên dám như vậy tùy tiện xông lên, lại làm sao có thể không có chuẩn bị. Trầm Lạc Khố tuyết chiêu, ngự kiếm thuật cùng Vạn Kiếm Quy Tông, toàn bộ cổ võ giới ai không biết, Long Ngạo Tiên tự nhiên cũng biết, hơn nữa nàng cũng đã có ứng đối chi pháp. Đinh linh linh. Chỉ nghe được một trận thanh thúy tiếng chuông vang lên. Chỉ thấy Long Ngạo Tiên cánh tay trái nhẹ giơ lên, chậm rãi diêu động, tại nàng chân bóng trên cổ tay, cái kia một đầu màu xanh biết vòng tay, lắc lư, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang, đồng thời theo tiếng chuông vang lên, từng vòng mắt trần có thể thấy màu xanh biết gợn sóng, cũng nhộn nhạo ra, một vòng, nhìn như rất chậm, kỳ thực rất nhanh liền truyền đến nơi xa, lộ ra phi thường huyền ảo. Cho dù là ở bên hồ, cách xa mấy chục mét thậm chí trăm mét cái khác cổ võ giả, thế mà cũng có thể cảm giác được bản thân sinh ra trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt, thứ phát hiện này làm cho tất cả mọi người cũng lớn vì kinh ngạc, dù sao thực lực đến bọn họ loại cảnh giới này, cho dù là trong nháy mắt thất thần, sơ sẩy, cũng có thể ôm hận bị thua. Cái vòng tay này chuông lục lạc, tên là Nhiếp Hồn Linh, có nhiều tâm trí người tác dụng, bất quá phẩm cấp cũng không cao, chỉ có thể coi là trung cấp bảo khí, chỉ có thể tác dụng với thực lực không cao bằng chính mình mục tiêu, ảnh hưởng trình độ cũng tương đối nhẹ, nếu như lưu tâm phòng bị lời nói rất khó trúng chiêu, chỉ có thể làm một chiêu kỳ binh đến sử dụng. Mặt khác, Long Ngạo Tiên còn chuyên môn học xong một loại nguyên bộ pháp quyết, lay động Nhiếp Hồn Linh đồng thời vận chuyển pháp quyết, liền có thể tăng lên xác suất thành công cùng ảnh hưởng thời gian. Cho nên Long Ngạo Tiên mới dám không kiêng nể gì như thế phóng tới Trầm Lạc Khố. Ngay tại từ điện, Thanh Minh, Bạch Ngọc ba thanh kiếm thần khoảng cách Long Ngạo Tiên không đến 10 mét thời điểm, Nhiếp Hồn tiếng chuông vang lên, Trầm Lạc Khố không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp trúng chiêu, tinh thần hoảng hốt, lực chú ý tăng dã, thậm chí thân thể còn có chút lay động một cái, kém chút từ không trung rơi xuống hồ nước, mà thụ Nhiếp Hồn Linh ảnh hưởng, dẫn đến nhất trực quan kết quả chính là Trầm Lạc Khố đã mất đi đối với ba thanh thần kiếm khống chế. Đã mất đi khống chế về sau, Tử Điện, Thanh Minh, Bạch Ngọc chỉ còn lại có quán tính khu xử bọn chúng tiếp tục hướng phía trước, nhưng uy lực cùng tốc độ đã giảm mạnh. Chương 805, Long Thần Công. Nhìn thấy ba thanh thần kiếm tốc độ giảm mạnh, Long Ngạo Tiên khỏe miệng hơi ngạch bốc lên, lộ ra một nụ cười, sau đó cánh tay phải quét ngang, bàn long cự phủ trước người xẹt qua một đường xích hồng sắc đường vòng cung, một búa quét qua, chỉ nghe được bang, bang, bang. Ba tiếng, Từ Điện Thanh Minh Bạch Ngọc ba thanh thần kiếm liền bị toàn bộ quét bay, hướng một bên khác vung đi, mà Long Ngạo Tiên là thuận thế tăng thêm tốc độ, phóng tới Trầm Lạc Khố. Mấy chục mét khoảng cách, chớp mắt là tới. Long Ngạo Tiên hai tay nắm cán búa, đem bàn long cự phủ giơ lên cao cao, cả người độ cao cũng cất cao không ít, từ trên xuống dưới, hướng về Trầm Lạc Khố bỗng nhiên chém vào xuống dưới. To lớn xích hồng sắc lưỡi búa, xé rách không gian, cắt đứt không khí, mang theo tiếng rít, hung hăng đánh tới hướng Trầm Lạc Khố đầu. Thấy cảnh này, không ít người đều ngược lại hít sâu một hơi. Đây nếu là bị chặt trúng, chỉ sợ Trầm Lạc Khố cả người đều muốn bị một phân thành hai. Hoa, cái này long nữ cũng quá hung ác rồi à, đi lên để lại đại chiêu, nhìn đến tiểu kiếm thánh muốn như vậy xóa tên. Long nữ thực tiệp báo mãnh liệt, ai các ngươi nói nàng xuất thủ liền dây mất Trầm Lạc Khố, có thể hay không thừa cơ hướng về phía trước Độc Cô Kiếm hoặc là Cổ Phong Vân khởi xướng kiêu chiến. Rất không có khả năng đi, nàng cho dù đánh bại Trầm Lạc Khố, nhưng là vũ khí bí mật đều bại lộ, hiện tại khiêu chiến, phần thắng không lớn. Không nghĩ tới đường đường Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ, tiểu kiếm thánh Trầm Lạc Khố, cứ như vậy lĩnh cơ hội. Không ít người đều cảm thấy, Trầm Lạc Khố tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì Long Ngạo Tiên một chiêu này thật sự là quá độc ác, đừng nói Trầm Lạc Khố bây giờ còn chưa có khôi phục bình thường, cho dù hắn đã khôi phục, cũng không dễ đón lấy một chiêu này. Bất quá, cũng có người không như thế nhìn. Cổ Phong Vân, Độc Cô Kiếm đám người, đều ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Trầm Lạc Khố phương hướng, bọn họ có thể không tin, có thể vững vàng chiếm cứ Tiềm Long bảng hạng 3 Trầm Lạc Khố sẽ dễ dàng như vậy bị thua. Không có cái gì căn cứ, chỉ là đơn thuần bản năng mà thôi. Lâm Động năm năm đấm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Lạc Khố, lẩm bẩm nói, hỗn đản, ngươi cũng đừng dễ dàng như vậy liền thua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bàn long cự phủ khoảng cách Trầm Lạc Khố đầu, còn có không đến 30 cm. Long Nạo Tiên thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, nếu như sau một khắc Trầm Lạc Khố còn không khôi phục thanh minh lời nói, nàng sẽ cưỡng ép cải biến bản Long Cự Phủ quy tích. Dù sao chỉ là tỉ thí luận bản, cũng không phải sinh tử đấu, Long Nạo Tiên cũng sẽ không cứ như vậy đem Trầm Lạc Khố đánh chết. Nhưng ngay tại Long Nạo Tiên chuẩn bị cải biến quy tích thời điểm, nguyên bản ánh mắt hỗn độn, biểu lộ ngốc trệ Trầm Lạc Khố đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, khóe miệng có chút bốc lên, trên mặt hiện ra một tia như có như không nụ cười. Không tốt. Thấy cảnh này, Long Nạo Tiên bản năng cảm giác đến không ổn, nhưng là đã không kịp làm ra phản ứng, bàn Long Cự Phủ Y Y Nguyên hung hăng đánh xuống, nhưng là không có một chút gặp được cản trở cảm giác, cũng không có một vệt máu xuất hiện, mà Trầm Lạc Khố giống như là mặt hồ hình chiếu đồng dạng, lắc lư hai lần, ầm vang tiêu tán. Tàn ảnh. Long Nạo Tiên lập tức kịp phản ứng, không kịp quay đầu, bàn Long Cự Phủ ngang qua hướng sau lưng mãnh liệt bày đi qua. Bang. Một cái màu nâu trong kiếm đột ngột xuất hiện ở Long Nạo Tiên phía sau, chắn bàn Long Cự Phủ phía trước. Kịch liệt sao hỏa bạo phát đi ra, kèm theo chói hai tiếng ma sắt cùng tiếng va chạm. Chính là Huyền Vũ, bảy chuôi thần kiếm bên trong nặng nhất dày nhất kiếm, cùng ác ma hung uy hình thể so sánh cũng chỉ là kém hơn một chút. Bởi vì cái gọi là trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, Huyền Vũ kiếm tại bảy chuôi thần kiếm bên trong chủ ti phòng ngự, giờ phút này Trầm Lạc Khố chính là lấy Huyền Vũ để ngăn cản bản Long tiến công. Ban về phẩm cấp, Huyền Vũ nhất định là không sánh bằng bản Long, nhưng nếu như chỉ là thời gian ngăn chống đối, cũng không là vấn đề. Cùng lúc đó, một đường màu đỏ hồng quang từ hộp kiếm bên trong bắn ra, đem màn đêm bao phủ xuống mặt hồ, chiếu rọi đỏ bừng một mảnh, cùng bàn Long Cự Phủ xích hồng có chút khác biệt, cái này màu đỏ càng thiên hướng về huyết sắc, lưỡi kiếm phía trên thủy trung quanh quẩn cái này màu đỏ hào quang, cả thanh kiếm đều tựa như là máu tươi đúc thành đồng dạng. Tuyệt mệnh, bảy chuôi thần kiếm bên trong sát lục chi khí nồng nặc nhất kiếm, chủ ti sát phạt. Huyền Vũ ra khỏi vỏ, chống đối bàn Long Cự Phủ, Tuyệt mệnh ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Long Nạo Tiên. Trên sân tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Tuyệt mệnh kiếm hóa thành một đường màu đỏ hừng quang, hướng về Long Ngạo Tiên kích xạ đi, mũi kiếm hiện ra ưu quang, kiếm còn chưa tới, kiếm khí liền đã đau nhói Long Ngạo Tiên làn da, cũng làm cho nàng minh bạch, một kiếm này chỉ bằng vào nhục thân tuyệt đối ngăn cản không nổi. Giống. Đúng lúc này, một tiếng cao vút tiếng long ngâm lập tức vang vọng mặt hồ. Ngay sau đó, tại vô số song kinh hãi trong ánh mắt, Long Ngạo Tiên thân thể đột nhiên trở nên hư huyễn vô cùng, một cái nháy mắt, Long Ngạo Tiên biến mất, chiếm lấy là một con rồng. Chân chính ngũ trảo kim long. Mặt ngoài thân thể bao trùm lấy vảy màu vàng kim. Thỏ mắt, sừng hiệu, miệng trâu, lạc đà đầu, thận bụng, hổ trưởng, ương chảo, vảy cá, thân rắn, mặc dù hình thể cũng không lớn, chỉ có dài mấy mét, nhưng y lý nguyên uy vũ vô cùng, toàn thân tản ra khí thế kinh người, bệ nghệ thiên hạ, phách tuyệt thiên hạ. Bất quá cũng không phải là thực thể, càng giống là hư ảnh, chỉ là xa xa nhìn qua phi thường chân thực. Tại Long Nạo Tiên hóa long đồng thời, Tuyệt mệnh kiếm đâm đến, nhưng là ngũ trảo kim long thân thể vặn vẹo ở giữa, trực tiếp đem Tuyệt mệnh thôn phệ, thật giống như thạch chìm đại hải. Lại không động tĩnh. Trầm Lạc Khố bước ra cực lui, hắn có thể đủ ẩn ẩn nhìn thấy Tuyệt mệnh kiếm ngay tại ngũ trảo kim long thể nội, nhưng lại đã mất đi đối với Tuyệt mệnh khống chế. Giống. Đã thu phục được Tuyệt mệnh về sau, ngũ trảo kim long lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, sau đó thân thể du đãng phóng tới Trầm Lạc Khố. Tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu. Oeng. Trầm Lạc Khố căn bản đến không kịp trốn tránh, bị ngũ trảo kim long hung hăng đụng vào ngực, lập tức cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể như là gãy rồi dây con diều đồng dạng, bị đâm đến té bay ra ngoài. Rất nhanh liền rơi ở trên mặt hồ, đem hồ nước đập bắt đầu to lớn bọt nước, Trầm Lạc Khố cả người rơi vào đáy hồ. Bá. Ngũ trảo kim long chung quanh lóe lên một cái, sau đó Long Ngạo Tiên hiện ra nguyên hình, chỉ là sắc mặt phi thường trắng bệnh, lúc đầu không có một tia huyết sắc, nhìn qua phi thường suy yếu. Hiển nhiên một chiêu này cực kỳ hao tổn chân khí. Long Ngạo Tiên tay phải bàn Long Cự Phủ, tay trái Tuyệt mệnh thần kiếm, túi đầu nhìn về phía Trầm Lạc Khố rơi hồ địa phương. Ánh mắt đạm nhiên, sắc mặt như thường. Một chiêu kia mới vừa rồi là Long Ngạo Tiên một chiêu mạnh nhất. Nàng tự nhiên rõ ràng một chiêu kia uy lực. Đối với bản thân bị trọng thương Trầm Lạc Khố, Long Nạo Tiên chỉ có thể nói, thật xin lỗi, ta muốn thắng. Long thần công. Là Long thần công. Đột nhiên, trong đám người không biết ai lớn tiếng hô một câu. Một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người nhận ra vừa rồi Long Nạo Tiên chỗ thi triển chiêu số, chính là Long Tổ Long Nạo Tiên tuyệt học thành danh, cựu phẩm võ kỹ Long thần công. Long Nạo Tiên chính là nương tựa theo Long thần công, mới có thể làm đến cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp đối địch. Thi triển Long thần công, liền sẽ thân hóa thần long, tốc độ, lực lượng chờ tổng hợp thuộc tính đều sẽ tăng vọt, miễn dịch vật lý tổn thương, tuyệt đối thần kỹ. Vừa rồi Long Ngạo Tiên chính là dựa vào Long thần công hóa long hình thái, tránh đi Tuyệt mệnh kiếm công kích, đồng thời còn làm Trầm Lạc Khố bị thương nặng. Long thần công a, không nghĩ tới thế mà lại may mắn lần hai nhìn thấy Long thần công uy năng. Nhớ năm đó, Long Ngạo Tiên lấy một chiêu Long thần công, trong nháy mắt dây thiên la giáo ba đại cao thủ, quả nhiên là cực kỳ bá đạo công pháp. Long nữ thế mà lại Long thần công. Nghe nói Long Thần Công bị giấu tại Long Tổ Bảo Khố, hối đoái cần thiết điểm cống hiến là cái thiên văn sổ tự, căn bản không có người đổi. Hơn nữa nghe nói Long Thần Công đối với tu luyện giả thể chất có rất yêu cầu nghiêm khắc, thể chất huyết mạch không phù hợp, cho dù lấy được cũng vô pháp tu luyện. Long nữ tuổi còn trẻ thì đã đem Long Thần Công tu luyện tới cảnh giới như thế, nàng đến cùng là ai? Lời này vừa ra, không ít người đều như có điều suy nghĩ. Chương 806, Vạn Kiếm Quy Tông. Mọi người đều biết, trước mắt trên đời sẽ Long Thần Công, chỉ có Long Ngạo Thiên một người, Long Tổ cái khác cao tầng hoặc là chính là điểm cống hiến căn bản không đủ hối đoái Long Thần Công, hoặc là chính là thể chất huyết mạch không phù hợp. Cho dù lấy được bộ này đỉnh cấp võ kỹ, cũng vô pháp tu luyện, cho nên Long Thần Công cũng liền trở thành Long Ngạo Thiên chiêu bài, bá đạo, cuồng ngạo, uy lực vô tận, không biết có bao nhiêu tà phái cổ võ giả mất mạng Long Thần Công phía dưới, không nghĩ tới hôm nay, thế mà ở một tên tiểu bối trên tay, lần nữa kiến thức đến Long Thần Công phát huy. Một chút tuổi còn nhỏ cổ võ giả còn tốt, giống như là thế hệ trước cường giả, nội tâm càng là kinh hãi, đồng thời sinh ra rất nhiều suy đoán. Không ít người đều suy đoán, cự phủ thiếu nữ cùng Long Ngạo Thiên có quan hệ, xuống chút nữa cân nhắc. Long Ngạo Thiên nghe nói đến từ thần bí bảo Long nhất tộc, Long Thần Công cũng là Long Ngạo Thiên từ trong tộc mang ra võ kỹ, cái kia thiếu nữ này có thể hay không, cũng là từ nơi nào đi tới. Nghĩ tới chỗ này người, nội tâm đều nhắc lên kinh đảo hải lãng, nhìn về phía Long Ngạo Thiên trong ánh mắt cũng lóe lên dị dạng thần sắc. Bảo Long nhất tộc là Hạ Quốc cổ xưa nhất thần bí nhất bộ tộc, truyền thừa mấy ngàn năm, nghe nói từ Hạ Quốc đại địa bên trên có bộ lạc thời điểm bắt đầu, vừa ra đời Bảo Long nhất tộc, truyền thừa đến nay, nội tình vô cùng hùng hậu, ngay cả thủ hộ Hạ Quốc các triều đại đổi thay Long tổ cũng là từ Bảo Long nhất tộc sáng tạo, thậm chí nghe nói trong lịch sử rất nhiều lưu danh bách thế dân tộc anh hùng cũng là xuất từ Bảo Long nhất tộc, tỉ như thất chiến dân tộc Hung Nô Vệ Thanh, cả nhà Trung Liệt Dương Nghiệp, Thinh Trung Báo Quốc Nhạc Phi chờ đã. Bất quá từ khi triều đại nhà Thanh thành lập đến nay, Bảo Long nhất tộc liền điệu thấp rất nhiều, không còn công khai lộ diện, chỉ là cách mỗi vài chục năm liền sẽ có Bảo Long nhất tộc tuổi trẻ tộc nhân đi ra lịch luyện, mỗi lần Bảo Long nhất tộc hậu bối xuất thế đều sẽ hoành ép cái kia nhất đại tuổi trẻ bối phận, chiếm hết danh tiếng, sau đó lại sẽ mai danh nhận tích. Lần trước Bảo Long nhất tộc xuất thế là ở 30 năm trước, lúc ấy có cái thần bí cao thủ trẻ tuổi hoành không xuất thế, không lấy chân diện mục gặp người, thủy chung mang theo một cái vẻ mặt, chỉ phát hiện thân 3 tháng ngắn ngủi, lại cơ hồ đem lúc ấy tiềm long bảng lên cường giả ngược toàn bộ, sau đó liền mai danh nhận tích, mặc dù người kia không có biểu lộ qua thân phận, nhưng là cổ võ giới không ít người suy đoán, hắn chính là xuất từ Bảo Long nhất tộc. Hiện tại xem ra, cái này cự phủ thiếu nữ, vô cùng có khả năng cũng là Bảo Long nhất tộc truyền nhân. Suy nghĩ minh bạch điểm này, rất nhiều chuyện liền đều thông. Tỷ như vì sao cự phủ thiếu nữ tuổi còn trẻ thực lực lại như thế cường hãn, tỷ như vì sao tiềm long thịnh hội đều không biết nàng danh tự cùng lai lịch. Trở lại trên sân, Trầm Lạc Khố bị Long Ngạo Tiên đánh rất đáy hồ, kích thích trận trận bọt nước, sau đó liền không thấy động tĩnh. Mặt hồ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Trầm Lạc Khố vẫn không có hiện thân, chỉ là có nhàn nhạt vết máu từ đáy hồ phiêu khởi, rất nhanh bị hồ nước pha loãng, không nhìn ra. Có người không khỏi suy đoán, Trầm Lạc Khố sẽ không trực tiếp bị đánh chết. Long Ngạo Tiên thủy chung lăng không đứng ở trên mặt hồ không, tập trung tinh thần dò xét lấy mặt hồ phía dưới, nàng đối với thực lực mình cực kỳ rõ ràng, lấy nàng thực lực bây giờ thi triển Long Thần Công vẫn là bao nhiêu có chút miễn cưỡng, cho dù thi triển đi ra, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, trọng thương Trầm Lạc Khố không là vấn đề, nhưng muốn nói giết hắn, đây tuyệt đối là không có khả năng, tiểu kiếm thánh Trầm Lạc Khố còn không có yếu như vậy. Nhưng là Trầm Lạc Khố hết lần này tới lần khác vẫn không có lộ diện. Mặt hồ liền bình tĩnh như vậy hơn phân nửa phút đồng hồ. Đương nhiên, Long Ngạo Tiên sắc mặt biến đổi lớn, thân hình bay thẳng hướng không trung, tốc độ cực nhanh, thật giống như dưới chân trong hồ nước có đại khủng bố đồng dạng. Sau một khắc, vang một tiếng, ngập trời bọt nước phóng lên tận trời, hóa thành một đạo tráng kiện của nước, hướng về Long Ngạo Tiên quét sạch đi. Cùng lúc đó, một bóng người phá sóng mà ra, quanh thân còn quấn 4 thanh kiếm thần, nặng nghề huyền vũ kiếm, toàn thân sáng lên đen mục thiết kiếm, như là như lưu ly bóng loáng trong suốt lưu ly kiếm, tạo hình cổ điện tản ra hơi thở hồng hoàng vô danh kiếm. Ba ba ba ba, ba đạo tiếng xé gió vang lên, tím, thanh, bạch tam đạo lưu quang lướt đến. Trước đó bị Long Ngạo Tiên đánh rớt đáy hồ Tử Điện, Thanh Minh, Bạch Ngọc ba thanh thần kiếm cũng đều xông phá mặt hồ, vờn quanh tại Trầm Lạc Khố quanh thân. Tuyệt mệnh, quý vị. Trầm Lạc Khố quát to một tiếng, nguyên bản bị Long Ngạo Tiên nắm trong tay tuyệt mệnh cũng rời khỏi tay, trở lại Trầm Lạc Khố bên người. Tử Điện, Thanh Minh, Bạch Ngọc, tuyệt mệnh, mục thiết, lưu ly, huyền vũ, vô danh, 8 thanh thần kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ, 8 đạo lưu quang vờn quanh quanh thân. Vạn Kiếm Quy Tông. Trầm Lạc Khố quát lớn, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, vận chuyển Vạn Kiếm Quy Tông pháp quyết, 8 thanh thần kiếm toàn bộ mũi kiếm vượt mức quy định, chiếm cứ bắt quái 8 cái phương vị, nhưng là rất nhanh, 8 thanh thần kiếm liền phân liệt thành 16 thanh, 16 thanh lại chia nứt làm 32 đem, tiếp lấy lại chia nứt. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh, phô thiên cái địa, khí thế ngập trời. Nơi xa xem cuộc chiến lâm động cũng lớn vì kinh ngạc, bởi vì lần này Trầm Lạc Khố thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, so với trước kia cùng hắn đánh thời điểm, lợi hại hơn nhiều, lâm động mặc dù cuồng ngạo, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, giờ phút này Trầm Lạc Khố đã đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Xem ra cần phải đến vô danh về sau, Trầm Lạc Khố thực lực, sắc thực tinh tiến không ít. Long Nạo Tiên thân hình lui nhanh đồng thời, bàn long cự phủ chém vào, đem đạo kia cột nước đánh tan. Nhưng là nàng Y Liễu Nguyên không dám có chút buông lỏng, bởi vì Trầm Lạc Khố đại chiêu đến rồi. Vô số kiếm ảnh phô thiên cái địa hướng về Long Nạo Tiên kích xạ đi. Dạng này trang diện, lập tức dẫn tới vô số hít vào lương khí thanh âm, như thế thế công, quả thực quá kinh khủng. Khai Thiên, Phá Khung, Đoạn Sơn, Phân Hải. Long Nạo Tiên cự phủ liên tục huy động, một hơi thời gian, xuất liên tục 4 chiêu, 4 đạo cường hãn kình khí từ bản long cự phủ bên trong bắn ra, đón lấy kiếm ảnh đầy trời. Bảo Long nhất tộc truyền thừa mấy ngàn năm, tự nhiên không thiếu khuyết đỉnh cấp võ kỹ, Long Nạo Tiên giờ phút này thi triển, chính là cựu phẩm võ kỹ Loạn Phi Phong Tam Thập Lục Phủ bên trong 4 chiêu, toàn bộ đều là lực công kích cường hãn chiêu số, hơn nữa phạm vi công kích cũng rất rộng. Đánh ra 4 chiêu về sau, Long Nạo Tiên lại sử dụng một đạo phòng ngự võ kỹ, trước người ngưng tụ ra một đường hộ thể thuật tường. Sau một khắc, ầm ầm ầm ầm ầm, dây đặc tiếng nổ vang, vang vọng bầu trời đêm. Năng lượng thật lớn sóng xung kích, hướng về chung quanh điên cuồng khuếch tán, nguyên một đám năng lượng quang đoàn liên tiếp lấp lánh. Thiên thủy hồ giống như bị bỏ ra mấy chục viên cao bạo lựu đạn một dạng, nổ lên từng đạo trùng thiên sóng lớn, trong hồ tôm cá rùa coi như gặp nạn, không ít đều bị bạo tạc uy thế còn dư trực tiếp đánh chết. Tại phía xa bên hồ xem cuộc chiến cổ võ giả, cũng chịu ảnh hưởng, nhao nhao lấy chân khí chống cự sóng xung kích, thực lực thấp một chút càng là tiếp bị hất tung ở mặt đất, thậm chí trực tiếp miệng phun máu tươi, Y Liễu Nguyên thụ không nhẹ nội thương. Không nói tuổi trẻ thiên tiêu, ngay cả thế hệ trước cường giả cũng đều sắc mặt ngưng trọng, hai cái này tiểu bối giao thủ tạo thành động tĩnh to lớn như thế, hai người bọn họ thực lực đã vượt xa tôn giả tiền kỳ thực lực, lại cho bọn họ điểm thời gian trưởng thành cùng không gian, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Một lát sau, không trung quang đoàn dần dần diệt, bạo hưởng cuối cùng tức, chậm rãi lộ ra Trầm Lạc Khố cùng Long Ngạo Tiên hai người thân ảnh. Không ít người đều mở to hai mắt nhìn hướng hồ trung tâm nhìn lại, thắng bại tựa hồ liền muốn bởi vậy sinh ra. Chương 807, quyết ra thắng bại. Hô hô. Một trận gió đêm thổi qua. Bầu trời mây đen chậm rãi tán đi, nửa vòng huyền nguyệt từ nặng nề đám mây đằng sau lộ ra chân diện mục. Trên mặt hồ phương cao 4-5 mét không, Trầm Lạc Khố cùng Long Ngạo Tiên hai người đứng đối mặt nhau. Kiếm ảnh đầy trời cùng ngập trời kinh khí đều đã tiêu tán. Trầm Lạc Khố thần kiếm nhập hộ, Long Ngạo Tiên cự phủ buông xuống. A, rốt cuộc là người nào thắng? Chẳng lẽ bất phân thắng bại? Không biết, nhìn nhìn lại. Từng đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, tất cả mọi người tại hiếu kỳ, cuộc tỷ thí này rốt cuộc là người nào thắng? Phúc. Trầm Lạc Khố đột nhiên cuồn phún một ngụm máu tươi, thân hình lắc lư hai lần, khí tức cũng biến thành hề hoại không thôi. Hoa. Đám người một mảnh xôn xao, xem ra là Trầm Lạc Khố thua. Nhưng là rất nhanh, Long Nạo Tiên cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, khí tức cũng cực độ hỗn loạn. Cái này, thật chẳng lẽ là ngang tay? Khu khu, Trầm Lạc Khố, không nghĩ tới, ngươi bây giờ thế mà lại có mạnh như vậy thực lực. Long Nạo Tiên đưa tay sờ mép một cái vết máu, thanh âm có chút suy yếu nói ra, nhìn đến trận này, chúng ta là bất phân thắng bại. Không. Trầm Lạc Khố bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, ngữ khí kiên quyết, ta còn có một chiêu, là ta gần nhất mới bắt đầu học, chỉ có thể coi là mới nhập môn hạng, nhưng là nếu như ngươi có thể tiếp được, ta liền nhận thua. Long Nạo Tiên ánh mắt quái dị quét Trầm Lạc Khố một chút. Hắn sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông đều không thể đánh bại bản thân, còn có thể có cái gì tuyệt chiêu? Trầm Lạc Khố lại nói, bất quá, một chiêu này ta mình cũng không cách nào triệt để trường khống, cho nên một khi thi triển, khả năng liền không cách nào thu tay lại. Long Nạo Tiên mặc dù là thân nữ nhi, nhưng tính cách một chút đều yếu ớt, cự phủ hất lên, hướng về phía Trầm Lạc Khố giơ lên cái cằm, nói ra, tới đi. Tiếng nói rơi, Long Nạo Tiên điều động thể nội còn thừa không nhiều chân khí, ngưng tụ vào bản lòng cự phủ, cái kia xích hồng sắc lơi búa, lập tức quang mang phóng đại, lần thứ hai phong mang tất lộ. Trầm Lạc Khố là khu động 8 thanh thần kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ, nằm ngang giữa không trung, quay chung quanh tại Trầm Lạc Khố chung quanh, bắt đầu phi tốc xoay tròn, đem Trầm Lạc Khố vờn quanh ở trong đó. Thần kiếm tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Trầm Lạc Khố hai tay nhanh chóng biến đổi dấu tay, vận chuyển pháp quyết. Hô hô hô hô hô. Một trận sắc nhọn tiếng rít, tại Thiên Thủy Hồ hồ trung tâm điên cuồng vang lên. Trầm Lạc Khố rơi chân mặt hồ, xuất hiện một cơn lốc xoáy, hồ nước bị thần kiếm dẫn dắt bắt đầu phi tốc xoay tròn, vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Tại thời khắc này, phu cận giữa thiên địa năng lượng, tựa hồ cũng bị thần kiếm dẫn dắt, điên cuồng hướng về thần kiếm mạnh và qua, cấp tốc huyễn hóa ra vô số đạo lóng lánh hàn quang thanh sắc lưỡi kiếm. Những cái này lưỡi kiếm vờn quanh tại Trầm Lạc Khố chúng quanh, phát ra từng đợt đâm người mảng nhĩ vụ vụ tiếng. Mỗi một thanh kiếm lưỡi, tựa hồ cũng ẩn chứa phi thường cường đại uy năng, những nơi đi qua, không gian đều nhanh muốn bị hắn mổ ra. Chiêu này tên là Kiếm Nhận Phong Bạo. Trầm Lạc Khố thở hổn hển, thừa nhận thân thể sắp bị xé nứt mở đau đớn, cưỡng ép thi triển Kiếm Nhận Phong Bạo. Cái này một bộ siêu cựu phẩm võ kỹ, Trầm Lạc Khố cũng là mới từ Lâm Phàm trong tay lấy được, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn mặc dù chỉ có thể coi là làm tiếp xúc đến Kiếm Nhận Phong Bạo ngưỡng cửa, nhưng là rất không dễ dàng, đủ để thấy Trầm Lạc khố ngộ tính vẫn là rất mạnh. Bất quá cho dù là mới nhập môn hạm, nhưng kiếm nhận phong bạo dù sao cũng là siêu cựu phẩm võ kỹ, uy lực ý liễu nguyên không thể khinh thường. Cảm nhận được cái kia kiếm nhận phong bạo mang đến to lớn uy áp, Long Ngạo Tiên trên mặt hiếm thấy hiện lên một vòng khó có thể tin, song tay nắm thật chặt bàn long cự phủ cắn dài. Lúc này nàng có thể cảm giác được như có như không nguy cơ, biết rõ một chiêu này không tốt tiếp, nhưng thân làm bảo long nhất tộc kiêu ngạo, để cho Long Ngạo Tiên bất kể như thế nào không làm được lâm trận lùi bước sự tình đến. Trầm Lạc Khố giơ tay kết xong, hai tay chỉ về phía trước, chợt quát một tiếng, kiếm nhận phong bạo. Tiếng nói rơi, những cái kia giấu tay liền điên cuồng tràn vào thanh sắc lưỡi kiếm bên trong, sau một khắc, những cái kia lưỡi kiếm liền ra tốc xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, rất nhanh liền thấy không rõ lắm lưỡi kiếm, chỉ có thể nghe được cái kia từng đạo cắt đứt không gian tạo thành tiếng vang. Vô số thanh sắc lưỡi kiếm, lấy cực kỳ khoa trương tốc độ, điên cuồng vờn quanh bay múa. Ba ba ba ba ba. Kiếm quang lướt gấp. Mỗi một trận rung chuyển, đều khuấy động lên khủng bố gió thổi, rất nhanh liền tạo thành một đường thanh sắc lốc xoáy bao táp, đem Trầm Lạc Khố bao khỏa trong đó, bắt đầu rồi điên cuồng xoay tròn. Đến bước này, kiếm nhận phong bạo liền biến ảo hoàn thành. Mặc dù không có Lâm Phàm ban đầu ở Tây Kinh vùng ngoại thành thi triển đi ra khủng bố như vậy, nhưng là tuyệt đối vượt qua đồng dạng cựu phẩm võ kỹ, uy lực kinh người. To lớn phong bạo mang theo bọc lấy vô số sáng lấp lóa lưỡi kiếm, lấy một loại khủng bố mà vô tận tư thái, trên không trung bộc phát ra. Trong cao không, thậm chí ẩn ẩn có lấy tiếng sấm bạo hưởng. Một cố cường hãn uy năng đột nhiên xuất hiện ở thiên chính giữa hồ nước. Long Ngạo Tiên con ngươi có chút co rụt lại, xem như người trong cuộc, nàng cảm thụ càng là mãnh liệt. Cái kia vô số đạo lưỡi kiếm chỗ phát ra khủng bố uy năng, thật giống như sóng lớn vỗ bờ mở dạng, dung chuyển lấy nội tâm của nàng. Cô nương, coi chừng. Trầm Lạc Khố trầm giọng nói một câu, sau đó liền thân hình khẽ động, hướng về Long Ngạo Tiên phóng đi. Theo Trầm Lạc Khố di động, kinh khủng kia kiếm nhận phong bạo cũng đi theo cùng nhau di động. Hô hô hô. Khủng bố kiếm nhận phong bạo, cắt không gian, hướng về Long Ngạo Tiên gào thét đi. Long Ngạo Tiên trong lòng đống nhiên nhảy một cái, cũng sử xuất toàn lực, bàn long cự phủ liên tục chém vào. Lập tức vung ra hơn 10 đạo xích hồng sắc to lớn kinh khí, đón kiếm nhận phong bạo gào thét đi. Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bàn long kinh khí cùng kiếm nhận phong bạo đụng vào nhau, lập tức bạo phát ra liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng vang. Năng lượng kinh khủng đụng chạm, không ngừng oanh tập mà ra, tương dạ không cùng hồ nước đều khuấy động một trận khuấy động. Ngẫu nhiên tiết ra ngoài kiếm khí hoặc là bàn long kinh khí, cấp tốc hướng về phương xa bầu trời đánh tới, phảng phất trực tiếp đánh vào mây xanh một dạng. Một cỗ to lớn mà lực rung động lượng cũng ở đây mất đi khống chế về sau, triệt để bộc phát ra. Oeng! Đáng sợ tiếng vang từ trên bầu trời truyền vang mà đến. Còn có chút sông về bên hồ, lập tức chính là một mảnh người ngã ngựa đổ cảnh tượng, nếu không có ở đây có chút thế hệ trước cường giả xuất thủ chống đối, sợ rằng sẽ tạo thành không nhỏ thương vong. Rất nhanh, Long Ngạo Tiên vung ra hơn 10 đạo kinh khí, liền đều bị phá hủy. Mà kiếm nhận phong bạo, ý liễu nguyên thành hình không tiêu tan. Ai mạnh ai yếu, dĩ nhiên thấy rõ ràng. Nhưng là, Trầm Lạc Khố bây giờ căn bản không dừng được. Hắn mới vừa vận học được chút ra lông liền sử xuất đến, đối với kiếm nhận phong bạo lý giải cùng trưởng khống đều còn kém xa lắm, cho nên cho dù tại thắng bại phân ra đến sau đó, Trầm Lạc Khố y liền nguyên thúc dục kiếm nhận phong bạo, hướng về Long Ngạo Tiên đụng tới. Hắn ngừng suy nghĩ đều không dừng được, đành phải hô to, mau tránh ra. Long Ngạo Tiên muốn chống đối, nhưng thực lực không đủ, muốn tránh né, nhưng đã bị kiếm nhận phong bạo khóa được khí thế, hơn nữa chân khí trong cơ thể còn thừa không có mấy, căn bản bất lực trốn tránh. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn lên trời chính giữa hồ nước. Chẳng lẽ trận đại chiến này thật muốn quyết định sinh tử sao? Chương 808, hóa giải. Không ít người nội tâm đều nổi lên tiếc hận, nếu như Long Ngạo Tiên thật mệnh tang ở đây, đối với toàn bộ cổ võ giới mà nói, cũng là không nhỏ tổn thất. Nhưng là, ngay tại kiếm nhận phong bạo khoảng cách Long Ngạo Tiên còn có không đến 10 mét thời điểm, đột nhiên một vệt sáng từ đằng xa lướt đến, trên không trung ném ra một đường thật dài khí lãng, đồng thời còn mang theo một trận tiếng nổ đùng đoàng, hiển nhiên là tốc độ đột phá bức tường âm thanh sinh ra bạo hưởng. Một trận kịch liệt năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người chấn kinh một màn đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia cơ hồ xuyên qua thiên địa kiếm nhận phong bạo, đột nhiên liền ngừng lại, vô số đạo thanh sắc lưỡi kiếm, đầu tiên là đứng im ở không trung, sau đó ầm vang tiêu tán, toàn bộ quá trình phát sinh ở không phải mấy giây bên trong, trang diện cực độ rung động, ngay sau đó, Trầm Lạc Khố thân hình hiện lộ ở trước mặt mọi người, hắn sắc mặt tái nhợt, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, chân khí trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, khóe miệng cũng đã rịn ra máu tươi. Cưỡng ép thi triển kiếm nhận phong bạo, đối với Trầm Lạc Khố mà nói là một kiện áp lực cực lớn sự tình, còn chưa đả thương người trước đó, bản thân liền đã lọt vào cắn trả. Mà cái kia tám thanh thần kiếm, toàn bộ nằm ngang ở Trầm Lạc Khố trước mặt, tại thần kiếm bên cạnh, dựng thẳng xuề tay ra trưởng, trên bàn tay tản ra kim sắc quang mang. Cái này, rõ ràng là có người lấy cưỡng ép cắt đứt kiếm nhận phong bạo vận chuyển, thậm chí còn một tay đơn không tám thanh thần kiếm. Mà thanh này tay chủ nhân, chính là một người mặc một thân trường bào màu tử kim lão giả, thân hình cao lớn, mặt mũi hiền lành, tóc bạc trắng, thật dài râu bạc. Trên mặt nếp nhăn rất sâu, nhưng là mảy may không thấy già thái, ngược lại tinh thần khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ uy nghiêm và bá khí. Ha ha, tiểu gia hỏa, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, một chiêu này cũng không phải ngươi có thể nắm vững, cẩn thận, hại người hại mình a. Lão giả nhìn xem Trầm Lạc Hố, cười ha hả nói ra. Tiếng nói rơi, lão giả thu về bàn tay, tám thanh thần kiếm rung động hai lần về sau, toàn bộ trở về hộ kiếm. Mà lão giả bàn tay lòng bàn tay hướng phía dưới, nhẹ nhàng nhấn một cái, nguyên bản sóng lớn mãnh liệt, phảng phất như là sôi trào lên hồ nước, lập tức bình tĩnh lại, giống như mặt kính đồng dạng. Chiêu này càng làm cho không ít người giật mình trong lòng, cho dù là ở trận mấy cái thông thiên cường giả, tự hỏi cũng vô pháp như thế hời hợt làm đến bước này. Trầm Lạc Khố còn tại hì hục thở hổn hển, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì, nhìn về phía lão giả, thanh âm khàn khàn nói ra, tiền bối, đa tạ. Gia Gia Long Ngạo Tiên kéo lại lão giả cánh tay, nhẹ giọng hô một câu. Người đến, chính là Long Ngạo Tiên Gia Gia, Long Lão. Long Ngạo Tiên đi ra tham gia Tiềm Long Thịnh Hội, Long Lão tự nhiên một mực trong bóng tối tùy hành bảo hộ, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, hắn vĩnh viễn sẽ không hiện thân, nhưng là giờ phút này Long Ngạo Tiên có nguy hiểm tính mạng, Long Lão chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, mà Long Ngạo Tiên tại Long Lão dưới sự bảo vệ, cơ hồ không có nhận kiếm nhận phong bạo tổn thương. Long Lão vô vô Long Ngạo Tiên tay, sau đó đục ngầu trong ánh mắt, hiện lên một tia tinh mang, không có dấu hiệu nào nâng tay phải lên, trên bàn tay quang mang đại thịnh, lăng không một trưởng vô ra Trầm Lạc Hố. Gia Gia, không muốn. Long Ngạo Tiên kinh hô một tiếng. Thiên thủy bên hồ, vây xem đông đảo cổ võ giả cũng nhao nhao lên tiếng kinh hô, chẳng lẽ lao giả này là muốn đối với Trầm Lạc Khố lạnh lùng hạ sát thủ đến cho hạ giận. Nếu thật là làm như vậy lời nói, chỉ sợ còn không người có thể ngăn được hắn. Trầm Lạc Khố là con người bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức liền muốn điều động chân khí để ngăn cản, nhưng là hắn phát hiện mình chân khí trong cơ thể căn bản không bị khống chế, ngược lại thật giống bạo động đồng dạng, tại kỳ kinh bắt mạch bên trong mạnh mẽ đâm tới, hơn nữa còn có một cỗ cuồng bạo năng lượng tại thể nội tàn phá bừa bãi. Đây chính là Trầm Lạc Khố cương ép thi triển kiếm nhận phong bạo mang đến di chứng, căn bản là không có cách vận dụng chân khí, hơn nữa thân thể cũng bị cực lớn phá hư. Tiền bối, còn mời hạ thủ lưu tình. Thiên Kiếm Tông Tam trưởng lão lòng nóng như lửa đốt từ bên hồ lướt đến, đồng thời hô to lên tiếng. Tam trưởng lão chính là ngày đó cùng đi Trầm Lạc Khố cùng đi Lâm Phàm biệt thự người, thông thiên hậu kỳ thực lực, những ngày này hắn cũng một mực cùng với Trầm Lạc Khố, giúp hắn áp trận, để tránh ngoại ý muốn nổi lên tình huống, vừa mới nhìn thấy Trầm Lạc Khố không cách nào khống chế kiếm nhận phong bạo thời điểm, Tam trưởng lão liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Trầm Lạc Khố, chỉ là không đợi hắn động thủ, Long lão trước hết một bước xuất hiện, hóa giải nguy cơ. Lúc đầu Tam trưởng lão đều trầm tĩnh lại, không nghĩ tới Long lão thế mà một lời không hợp liền ra tay với Trầm Lạc Khố, cái này khiến Tam trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Trầm Lạc Khố không chỉ có là tông chủ cháu trai, càng là Thiên Kiếm Tông nhất đệ tử kiệt xuất, nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đối với Thiên Kiếm Tông mà nói tuyệt đối là vô cùng tổn thất, cho nên cho dù biết mình xa xa không phải Long lão đối thủ, Tam trưởng lão ý liền nguyên xuất thủ ngăn cản. Chỉ là Tam trưởng lão xông lại tốc độ, nào có Long lão ra tay nhanh. Bành! Một tiếng vang trầm, màu vàng kim trưởng kình rơi vào Trầm Lạc Khố ngực. Phốc! Trầm Lạc Khố lập tức như bị sét đánh, cuồn phún một ngụm máu tươi, thân thể cũng bị một cỗ cực lớn lực đạo đánh té bay ra ngoài. Lạc Khố. Tam trưởng lão vừa vặn đuổi tới, tiếp nhận Trầm Lạc Khố, sốt ruột nhìn về phía trong ngực Trầm Lạc Khố. Trầm Lạc Khố giờ phút này nhìn qua phi thường không tốt, khóe miệng cùng nơi cảm tràn đầy vết máu, hai mắt nhắm nghiền, cau mày, dĩ nhiên hôn mê đi. Nhìn Tam trưởng lão rất lo lắng, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện khác thường, bởi vì theo lý mà nói, đụng phải động huyền cường giả một trưởng, Trầm Lạc Khố coi như không chết cũng tuyệt đối sẽ trọng thương sắp chết, nhưng giờ phút này Trầm Lạc Khố ngược lại hô hấp nhẹ nhàng, sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt, xa xa không phải trước đó cái kia trắng bệnh bộ dáng. Tam trưởng lão vội vàng nắm lên Trầm Lạc Khố cổ tay, một phen dò xét về sau, hắn kinh hỉ nhìn về phía Long lão, túi người, cung kính nói ra, đa tạ tiền bối. Nguyên lai, Tam trưởng lão phát hiện Trầm Lạc Khố thể nội bạo động chân khí đã bình tĩnh lại, kinh mạch, khí huyết trạng thái cũng không tệ, căn bản không giống bị kiếm nhận phong bạo phản phệ trạng thái, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, tất nhiên là vừa rồi Long lão một trường kia trợ giúp Trầm Lạc Khố hóa giải thể nội còn sót lại năng lượng, Trầm Lạc Khố phun ra cái kia một ngụm máu cũng đúng lúc đem thể nội tụ huyết bức ra ngoài thân thể, cái này tương đương với biến tướng trợ giúp Trầm Lạc Khố chữa thương, nếu không lời nói Trầm Lạc Khố tuyệt đối sẽ không giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy, cho nên Tam trưởng lão mới thực tình cùng Long lão nói lời cảm tạ. Không sao, tiểu gia hỏa này tư chất không tệ, lão phu tổng không thể làm ra bóp chết thiên tài hành vi đến. Long lão khoát tay áo, cười ha hả nói ra, Trầm Hàn lão già kia, nhưng lại có một đứa cháu ngoan. Tam trưởng lão hỏi, tiền bối nhận biết chúng ta tông chủ? Ân, vài thập niên trước đã từng quen biết. Long lão gật đầu cười, không có nói tỉ mỉ, Tam trưởng lão cũng không hỏi nhiều. Kỳ thật, vài thập niên trước, Long lão cùng Trầm Hàn từng có qua tiếp xúc, khi đó Long lão đi ra bảo Long nhất tộc đi ra lịch luyện, Trầm Hàn thì là cái kia một đời cổ võ giới chói mắt nhất thiên tài. Giữa hai người từng có không ít cạnh tranh, xem như không đánh nhau thì không quen biết, bất quá cũng ở đây cạnh tranh bên trong sinh ra một chút cùng chung chí hướng cảm giác. Sau đó, Tam trưởng lão mang Trầm Lạc Khố trở về chữa thương, Long lão cũng mang theo Long Ngạo Tiên rời đi. Cuộc tỷ thí này, Trầm Lạc Khố thắng, bảo vệ vị thứ ba tử, Long Ngạo Tiên bại, chung kết nàng năm nay Tiềm Long Thịnh hội thắng liên tiếp. Trầm Lạc Khố thắng cũng không thoải mái, nếu như không phải kiếm nhận phong bạo bộ này siêu cựu phẩm võ kỹ mang theo, Trầm Lạc Khố đã thua, bất quá cho dù là sử dụng kiếm nhận phong bạo, Trầm Lạc Khố cũng không dễ dàng, phản phệ chi lực cũng không dễ chịu, chỉ sợ năm nay Tiềm Long Thịnh hội, Trầm Lạc Khố đã bất lực tái chiến. Cái này cũng mang ý nghĩa Trầm Lạc Khố không có cơ hội đi cùng Cổ Phong Vân cùng Độc Cô Kiếm tranh đoạt đệ nhất đệ nhị bảo tọa, bất quá cũng may, có đêm nay chiến tích, hắn hạng 3 vị trí xem như ngồi vững vàng. Kiếm nhận phong bạo uy lực, rõ như ban ngày, trong cùng thế hệ, không có người nào dám vô bộ ngực nói bản thân có thể đo lấy. Trầm Lạc Khố cùng Long Ngạo Tiên là đêm nay hai đại nhân vật chính, bất quá bọn hắn rời đi về sau, Thiên Thủy Hồ tuần vui này cũng không có kết thúc, khoảng cách Tiềm Long Thịnh hội kết thúc chỉ còn mấy ngày, có thể đi vào bảng danh sách thiên tiêu, ai cũng muốn bắt lấy Tiềm Long Thịnh hội cái đuôi, để cho mình bài danh càng tiến một bước, cho nên nơi này lại liên tiếp bạo phát mấy trận kịch liệt tỷ thí. Chương 809, cạnh phẩm. Tiềm Long Thịnh hội tiến hành đến giai đoạn đặc liệt, nhưng là Lâm Phàm lại bồi tiếp tiểu thê đáng yêu em bé, trong nhà vượt qua một cái vui sướng cuối tuần. Rất nhanh, đi tới thứ hai. Hôm nay buổi sáng, Lâm Phàm đưa Kỳ Kỳ đến nhạc bối nhà trẻ, nhìn xem nàng chạy vào phòng học cùng đám tiểu đồng bạn cười cười nói nói, Lâm Phàm liền rời đi nhà trẻ, bất quá hắn cũng không có thiên thủy hương tuyển, mà là chợt có linh cảm phía dưới. Đi một chuyến phi phàm bảo an trụ sở huấn luyện. Trong quân đưa tới cái kia 100 tên chiến sĩ, tại trụ sở huấn luyện tiếp nhận tập huấn, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực bọn hắn liền được phi thường lớn tăng lên, bình quân thực lực đã đến nội kình đỉnh phong, thậm chí có mấy cái người nổi bật đã đột phá đến khí kình, dạng này tiến bộ, để cho bọn họ càng thêm ra sức huấn luyện. Bọn họ mỗi người cũng là riêng phần mình quân đội binh vương, có bản thân kiêu ngạo, tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Tại loại này không khí phía dưới, cái này 100 tên thứ 5 kỳ học viên thực lực tổng hợp, đó là liên tục tăng lên. Đã vượt qua Lâm Phàm mong muốn. Lâm Phàm vẫn là tương đối hài lòng, do xét một vòng về sau, Lâm Phàm liền rời đi trụ sở huấn luyện, thuận thế đi vào bên cạnh phi phàm Mỹ Dung nơi sản xuất. Nơi sản xuất sát bên trụ sở huấn luyện, cũng có thể bảo đảm nơi sản xuất tính an toàn. Từ khi phi phàm Mỹ Dung sản phẩm tiến vào thị trường về sau, nhiệt độ giá cao không hạ, thậm chí một mực tại kéo lên, mỗi ngày đều là cùng không đủ cầu trạng thái, sản phẩm sản xuất ra một khi vào VIP, lập tức cũng sẽ bị tranh mua không còn, cho nên Trương Hải Thiên gần nhất đã tại tìm kiếm phù hợp khu vực. Chuẩn bị xây phân xưởng, xây thêm mấy cái.